Tiêu Trường Sinh lắc đầu, cũng không làm giải thích, thật sự là hắn chưa từng gặp qua cái này Cửu Thiên Lôi Long trận, bởi vì hắn có quá nhiều uy lực so Cửu Thiên Lôi Long trận còn cường đại hơn thần hoàng cấp trận pháp. Chỉ là Cửu Thiên Lôi Long trận, hắn căn bản khinh thường đi bố trí, cả người cũng là không nhanh không chậm hướng phía trước đó Bạch Tử Tiên phá trận vị trí đi. Tiểu tử này là muốn làm gì? Lăng trưởng lão cùng Bạch Tử Tiên hai người đều là không khỏi lập tức khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, lại chỉ gặp Tiêu Trường Sinh thỉnh thoảng xoay người, đem dưới chân những cái kia nguyên bản đã phá hư không chịu nổi trận pháp vật liệu đá hướng một bên. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tiến vào đại trận về sau, đầu tiên nghĩ đến không phải điều tra trận pháp này vật liệu, mà là trực tiếp lấy thủy thuộc tính linh lực làm dẫn, bố trí một tòa hàn băng trận, từ đó gây nên trận pháp xung đột, mà hàng trận này phá giải, nơi này có ngươi bố trí hàn băng trận vật liệu. Tiêu Trường Sinh đi đến một vị trí về sau, đối Bạch Tử Tiên nói, sau đó nhẹ nhàng đem bên chân vật liệu đá phải một bên, để Bạch Tử Tiên khẽ cho mày. Nàng đích xác nghĩ tới ý đồ dùng hàn băng trận phá giải trận này, bất quá cuối cùng lại thất bại, nhưng là cái này lại như thế nào, bố trí hàn băng trận vật liệu là ở chỗ này, chỉ cần thực lực đạt tới thần vương cấp trận pháp sư cấp bậc, liền có thể tùy tiện đoán sai ra. Chỉ bất quá câu nói này từ Tiêu Trường Sinh miệng bên trong nói ra, không biết vì sao, hắn chính là có chút cảm giác không thoải mái. Bất quá đáng tiếc, ngươi thất bại, bởi vì ngươi không biết, bố trí Cửu Thiên Lôi Long trận, ngoại trừ có thể dùng lôi đỉnh thạch làm trận cơ bên ngoài, còn có thể dùng dẫn lôi mục làm trận cơ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Cái gì? Cho tới giờ khắc này, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bạch Tử Tiên cả người lại là tâm đầu đống nhiên nhảy một cái, liền ngay cả Lăng trưởng lão cũng là mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nghi ngờ nói, tiểu tử, tu được nói bậy, lực hút mục mặc dù ở trong chứa lôi thuộc tính, thế nhưng lại tuyệt đối không thể thừa nhận Cửu Thiên Lôi Long trận uy lực. Vậy cái này là cái gì? Tiêu Trường Sinh không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp xoay người đem một khối đã gãy mất một nửa dẫn lôi mục nhặt lên, lại một lần nữa để hai người mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, một câu cũng nói không nên lời. Đem cái này một nửa dẫn lôi mục tùy ý quăng ra, Tiêu Trường Sinh cũng không còn tại phải trang dùng cái gì làm trận cơ bên trên xoắn xuýt, thản nhiên nói, sở dĩ ngươi cho rằng dẫn lôi mục không cách nào bố trí Cửu Thiên Lôi Long trận, đó là bởi vì cảnh giới của ngươi còn chưa đủ. Để xa xa Lăng trưởng lão nghe vậy bắp thịt trên mặt lập tức run lên, có vẻ hơi khó coi, nhưng là vừa mới Tiêu Trường Sinh nhặt lên cái kia một nửa dẫn lôi mục, lại như thế nào giải thích? Chẳng lẽ Cửu Thiên Lôi Long đại trận thật có thể dùng dẫn lôi mục đi bố trí? Chương 815, bảy trận, chân chính Cửu Thiên Lôi Long trận. Nói thật, ngươi rất thông minh, nếu như vị này bảy trận người thật là dùng lôi đỉnh thạch làm trận cơ, kế hoạch của ngươi thật đúng là có khả năng thành công. Tiêu Trường Sinh nói nhìn thoáng qua Bạch Tử Tiên, cái này nhìn như tán dương một câu, lại là để Bạch Tử Tiên cả người khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bất quá, đồng thời cũng rất ngu, ngốc đến mức có chút buồn cười, bởi vì nếu như ngươi thật làm như vậy, hiện tại cũng không phải là đứng ở chỗ này tức giận, mà là đã chết. Tiêu Trường Sinh câu nói này vừa rơi xuống âm, để Bạch Tử Tiên cả người càng là vô cùng phẫn nộ, nhìn xem Tiêu Trường Sinh vừa muốn giải thích, nhưng lại bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy, nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi có tông môn hộ thân bí bảo, có thể bảo trụ mình. Đây cũng là ta nói ngươi xuẩn nguyên nhân, ngốc đến mức mình ngay cả chết như vậy cũng không biết. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Cho dù là Lăng trưởng lão trước đó đối Tiêu Trường Sinh có chút hảo cảm, cảm thấy Tiêu Trường Sinh tuổi còn nhỏ liền có như thế thiên phú, thành tựu tương lai nhất định ở trên hắn, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh những lời này, mặc dù là nói Bạch Tử Tiên, thế nhưng lại cũng là cùng cấp đánh hắn tấm mặt mau này. Tiêu Trường Sinh không có phản ứng Lăng trưởng lão, mà là tiếp tục nói, nếu như lần này trận pháp dùng thật là lôi đình thạch, mà không phải dẫn lôi mục, nàng đích xác có thể đem cái này Cửu Thiên Lôi Long trận phá giải, bất quá, chính xác mà nói, là hủy đi tòa này Cửu Thiên Lôi Long trận, mặc dù hủy trận chính là phương pháp phá trận một trong, nhưng là ngu xuẩn thì xuẩn tại hắn quá tự cho là đúng, ngốc đến mức quá mức tự đại. Một khi thật dùng hàn băng trận phá giải trận này, kết quả không chỉ là tòa đại trận này bị hủy, đồng thời bị hủy, còn có các ngươi tòa này trận pháp sư công hội phân hội. Bởi vì dùng lôi đỉnh thạch bố trí Cửu Thiên Lôi Long trận, uy lực so sánh với dẫn lôi mục mà nói, sẽ càng thêm bá đạo, một khi bị hàn băng trận phá hư, thứ hai kết hợp, Cửu Thiên Lôi Long trận mặc dù sẽ bị phá hủy, nhưng là đồng dạng, uy lực cũng biết trong nháy mắt phóng đại gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần, mà các ngươi nơi này phòng ngự đại trận nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là thần hoàng cấp trận pháp kim cương vô cực trận, trận này phòng ngự cực hạn, chính là đế cảnh sơ kỳ. Nhưng là Cửu Thiên Lôi Long trận cùng Hàn Băng trận ở giữa kết hợp uy lực, một khi bộc phát, lại là có thể đạt tới đế cảnh hậu kỳ, ngươi xác định các ngươi tòa này Kim Cương Vô Cực trận có thể chống đỡ được. Nói xong, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, đồng thời để Bạch Tử Tiên cùng Lăng Trưởng lão hai người đều là trong lòng hơi kinh hãi, nếu quả như thật như là Tiêu Trường Sinh lời nói, đừng nói là Bạch Tử Tiên, đế cảnh hậu kỳ lực lượng, đủ để đem một phương này phương viên 10 dặm khu vực đều sẽ trực tiếp san thành bình địa. Bạch Tử Tiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là ở thời điểm này trở nên có chút phiếm hồng, hắn không biết Tiêu Trường Sinh nói có đúng không là thật, nhưng là giờ phút này hắn lại đồng dạng tự trách. Hắn tử vừa mới bắt đầu giống như Tiêu Trường Sinh lời nói, chính là muốn lợi dụng Hàn Băng trận hủy đi Cửu Thiên Lôi Long trận mà tấn thăng trở thành thần hoàng cấp trận pháp sư, băng vào bí bảo, hắn hoàn toàn có thể tại tự bạo trong nháy mắt tự vệ. Nhưng là hắn có bí bảo, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể ngăn trở đế cảnh trung kỳ cường giả một kích, về phần đế cảnh hậu kỳ cường giả lực lượng, khoảng cách gần như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Tiểu tử, ngươi không cần nói chuyện giật gân." Lăng Trưởng lão hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Mặc dù hắn cũng không có nghĩ qua tòa này trận pháp sư công hội vừa mới kém chút vốn nhờ là Bạch Tử Tiên nguyên nhân mà bị phá hủy. Có thể là bất kể nói thế nào, bằng vào mình cùng Bạch Đồ quan hệ, chính mình cũng nhất định phải vô điều kiện đứng tại Bạch Tử Tiên một phương này, mà không phải cùng một cái không có nửa điểm giao tình tiểu tử đi thảo phạt Bạch Tử Tiên. Có phải hay không nói chuyện giật gân, Lăng Trưởng lão có rảnh sau lưng, tìm đọc một chút tư liệu liền có thể, ta tin tưởng cái này lớn như vậy trận pháp sư công hội sẽ không có phương diện này tư liệu. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, sau đó rồi nói tiếp, mà dẫn lôi một mặc dù cùng là lôi thuộc tính, nhưng lại là tương đối ôn hòa, có thể bao dung vạn vật, thậm chí ngươi Hàn Băng trận, không chỉ có không thể phá hỏng cái này Cửu Thiên Lôi Long trận, ngược lại tới nhuần cái này dẫn lôi mục, có thể dùng tòa này nguyên bản uy lực cũng không mạnh mẽ gì Cửu Thiên Lôi Long trận, đột nhiên uy lực tăng cường mấy lần, điểm này ngươi sẽ không có cảm giác được a. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Bạch Tử Tiên, càng làm cho Bạch Tử Tiên thật chặt cắn môi đỏ, hoàn toàn chính xác, tại hắn tiến vào cái này Cửu Thiên Lôi Long trận trước đó, Cửu Thiên Lôi Long trận uy lực cũng không có mạnh như vậy. Ngược lại là hắn bố trí Hàn Băng trận về sau, tòa trận pháp này uy lực lại là trong khoảnh khắc tăng vọt mấy lần, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ hướng cái này thả mặt nghĩ, chỉ là cho rằng trước đó Cửu Thiên Lôi Long trận cũng không có kích phát uy lực chân chính, thẳng đến về sau mới hoàn toàn bộc phát. Sai, nguyên lai từ hết thảy lúc bắt đầu mình liền sai. Nguyên bản kiên cường cao ngạo như một đóa thịnh thế tuyết liên đồng dạng Bạch Tử Tiên, giờ phút này lại là gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, khóe mắt không khỏi chảy ra hai hàng thanh lệ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt có phẫn nộ, có oán hận, có khinh phục. Không cẩn thận nghĩ phía dưới cũng đúng, trong trận pháp sư công hội bố trí trận pháp, vẹn vẹn chỉ là vì khảo nghiệm trận pháp sư năng lực, khảo nghiệm hắn phải chăng có tư cách tấn thăng, mà không phải vì bố trí trận pháp đi giết người. Bởi vậy căn bản liền sẽ không thật bố trí đến đủ để uy hiếp được tham gia người khảo nghiệm tính mệnh trận pháp xuất hiện, càng thêm sẽ không bố trí một cái đủ để phá hủy trận pháp sư công hội trận pháp xuất hiện. Tốt, đủ. Bạch Tử Tiên bên người, Lăng Trưởng lão cũng là sắc mặt trở nên khó coi, dù là Tiêu Trường Sinh nói đây đều là thật, có thể là vô luận như thế nào, Tiêu Trường Sinh, từ đầu đến cuối đều là một cái văn bối. Mà giờ khắc này một cái văn bối lại ở trước mặt của hắn như thế khoa tay múa chân, còn để hắn tấm mặt mo này hướng chỗ nào thả. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy, nhìn Bạch Tử Tiên một chút, nói, kỳ thật, ngươi sai lầm lớn nhất, đó chính là từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không có tìm tới chân chính trận nhãn, bởi vì chân chính trận nhãn, một cái ngay tại dưới chân của ngươi, một cái từ vừa mới bắt đầu liền bị ngươi sơ suất tồn tại. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Bạch Tử Tiên thản nhiên nói, trở lại trước đó Bạch Tử Tiên vị trí, đem một khối không đáng chú ý tảng đá nhặt lên. Cả khối đá chỉ có mạc hẹn lớn chừng ngón cái, cùng bình thường tảng đá không hề khác gì nhau, có thể là chính là bởi vì như thế, Bạch Tử Tiên mới căn bản không có đem nó để ở trong mắt. Nhưng mà đá bình thường, sao lại chịu nổi bực này sức mạnh mang tính chất hủy diệt uy lực còn bình yên vô sự. Một màn này càng làm cho Bạch Tử Tiên xấu hổ vô cùng, hắn thậm chí hoài nghi mình đến tột cùng có tính không là một tên hợp cách trận pháp sư, vì sao mình ngay cả một cái trận pháp học đồ cũng không bằng. Trận nhãn ngay tại trước mắt của mình. Mình nhưng không có phát hiện. Thân là trận pháp sư, mình không có một đôi nhạy cảm con mắt, lại như thế nào có thể tìm tới trận pháp thiếu hụt. Bất quá ngay tại Bạch Tử Tiên còn tại thất lạc thậm chí cơ hồ bên bờ biên giới sắp sụp đổ trong nháy mắt, chỉ gặp đây là, Tiêu Trường Sinh tiện tay đem trong tay hòn đá nhỏ này đặt ở dưới chân, đặt ở cơ hồ cùng lúc trước Bạch Tử Tiên vị trí chô ở đồng dạng địa phương. Các ngươi không phải nói, ta không cách nào bố trí Cửu Thiên Lôi Long trận sao, hôm nay, ta liền thả các ngươi nhìn một chút. Cái gì mới thật sự là Cửu Thiên Lôi Long trận? Một câu nhàn nhạt truyền vào Bạch Tử Tiên cùng Lăng Trưởng lão hai người trong tai. Oeng. Theo Tiêu Trường Sinh đem cái này mai cục đá buông xuống một cái mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên từ Tiêu Trường Sinh bốn phía bộc phát, chín đầu tản ra khí tức cực lớn lôi long từ chín cái phương hướng phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái gì? Vô luận là Bạch Tử Tiên hay là Lăng Trường Lão, giờ phút này đều là không khỏi nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt không còn có trước đó bình tĩnh cùng phẫn nộ, thay vào đó, là hoảng sợ, là không dám tin. Chương 816, Trận Pháp Sư Công Hội Mời. Giống. Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, có lôi long gào thét, tiếng long ngâm, đinh thai nhức óc, có thể dùng vô luận là Bạch Tử Tiên hay là Lăng Trường Lão, đều không thể không vận chuyển linh lực để ngăn cản cỗ này nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Cửu Thiên Lôi Long Trận. Cái này sao có thể, hắn bất quá là vừa mới tấn thăng làm thần vương cấp trận pháp sư, làm sao có thể bố trí ra bực này khổng lồ sát phạt đại trận. Lăng trưởng lao chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu trưởng. Huống chi, giờ phút này chín đầu lôi long uy lực, để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi, đây là so trước đó tòa kia Cửu Thiên Lôi Long trận còn muốn uy lực khổng lồ trận pháp. Mà giờ khắc này Bạch Tử Tiên, đã trừng lớn một đôi mắt, nhìn về phía Tiêu trưởng sinh trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, không còn có trước đó nửa phần phẫn nộ. Bọn hắn chợt phát hiện, từ vừa mới bắt đầu Tiêu Trường Sinh bước vào phía kia khu vực thời điểm, cái kia nhìn như tùy ý đi đến, cái kia nhìn như tùy ý đem những cái kia đã phá hư dẫn lôi một đá phải một bên hay là ném sang một bên, toàn bộ đều là vì bố trí cái này một tòa Cửu Thiên Lôi Long trận. Kết quả này cho dù là Lăng trưởng lao chính mình cũng có chút không dám tin, phải biết, cái này Cửu Thiên Lôi Long trận, có thể là ngay cả hắn cũng sẽ không bố trí, trước mắt tiểu tử này là như thế nào sẽ trở thành thần hoàng cấp trận pháp sư. Cũng không phải là nói nhất định phải hiểu được toàn bộ thần hoàng cấp trận pháp, thế gian này trận pháp đâu chỉ ngàn vạn, sao có thể học tới. Chỉ cần sẽ bố trí đồng dạng thần hoàng cấp trận pháp, sau đó thông qua tấn thăng khảo nghiệm, liền có thể được xưng tụng là thần hoàng cấp trận pháp sư, nhưng là hắn không thể nào tiếp thu được Tiêu Trường Sinh lại có thể dễ dàng như thế bố trí một tòa uy lực cường đại như thế thần hoàng cấp Cửu Thiên Lôi Long trận. Đây vẫn chỉ là tại trận pháp bên ngoài, bọn hắn cũng đã cảm nhận được cường đại như thế lực các bách, vậy nếu như là ở vào trung tâm trận pháp lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ tòa trận pháp này uy lực đã đầy đủ uy hiếp được đế cảnh cường giả? Mà Bạch Tử Tiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng trở nên phức tạp, hắn chợt phát hiện mình đến cỡ nào buồn cười. Mình ỷ có Viêm Long Điện bồi dưỡng, ỷ vào mình tại Viêm Long Điện tất cả đệ tử bên trong đều vô song, liền không đem tất cả mọi người để vào mắt, giờ phút này hắn phát hiện mình sai, mà lại sai không hợp thói thường. Tiêu Trường Sinh, cái này mình chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua người tùy ý triển lộ ra thực lực, liền đã xa xa đưa nàng tất cả kiêu ngạo đều vỡ nát. Như vậy hắn thực lực chân thật, có lại cỡ nào kinh khủng. Vâng. Cùng lúc đó, đại trận kia biên giới, đột nhiên mở ra một đạo mạc hẹn chừng 2 mét con đường, Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng là trực tiếp từ trong đó đi ra, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia một tia tiếu dung. Hiện tại, người rõ ràng chính mình đến cỡ nào buồn cười. Tiêu Trường Sinh đi đến Bạch Tử Tiên trước mặt, nhìn qua Bạch Tử Tiên nói khẽ. Nhưng là giờ phút này Bạch Tử Tiên nghe vậy, lại là một chút khí đều không sinh ra đến, hắn ngay cả trước đó tòa kia Cửu Thiên Lôi Long trận đều không thể phá giải, có thể dùng mình trở nên chật vật như thế. Mà trước mắt người này, lại có thể tùy ý bố trí ra một tòa uy lực to lớn hơn Cửu Thiên Lôi Long trận, mà lại dùng vẫn chỉ là bên trên một vị trận pháp sư tàn vật. Cái này cũng triệt để xác nhận một việc, đó chính là Tiêu Trường Sinh trước đó nói tới, trận pháp sư có thể căn cứ khác biệt vật liệu bố trí ra khác biệt trận pháp. Đồng thời khác biệt thực lực trận pháp sư, bố trí ra trận pháp uy lực, cũng đồng dạng khác biệt. Lấy Tiêu Trường Sinh hiện tại triển hiện ra năng lực, hắn trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ đã vượt qua thực lực đạt tới nửa bước đế cảnh thần hoàng cấp trận pháp sư Lăng Trường Lão. Giải. Tiêu Trường Sinh cũng không có nhiều lời, quay người lại liếc mắt nhìn tòa này Cửu Thiên Lôi Long trận, nhẹ nhàng quát lạnh một tiếng, một đạo thần thức xung kích mà ra, nguyên bản càn quấy Cửu Thiên Lôi Long trận, trong nháy mắt phá giải, không có chút nào lực lượng ba động. Cái kia chín đầu to lớn vô cùng lôi long, cũng là biến mất theo ở trong hư không, phát ra một chút không cam lòng than nhẹ. Mặc dù tòa trận pháp này chính là Tiêu Trường Sinh tự mình bố trí, có thể là vẹn vẹn bằng vào một cái ý niệm trong đầu, liền phá giải một tòa thần hoàng cấp đại trận, cái này vẫn như cũ có vẻ hơi không thể tưởng tượng. Ông! Mà đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh mí mắt lại là nhẹ nhàng nhảy một cái, đồng nhiên lấy ra trong ngực viên kia trận pháp sư công hội huy chương. Chỉ gặp cái này tấm huy chương vậy mà tại giờ phút này đã từ từ sắc biến thành hồng sắc. Thần hoàng cấp trận pháp sư. Một bên Bạch Tử Tiên cùng Lăng trưởng lao trông thấy một màn này, lần nữa trong lòng giật mình, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, toàn bộ Đông Hoang vực trận pháp sư công hội phân hội vị thứ nhất không có tham gia thần hoàng cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, nhưng lại trực tiếp tấn thăng làm thần hoàng cấp người của trận pháp sư. Mặc dù nhân vật thiên tài như vậy, tại linh vực thậm chí là hoang vực trung tâm đều có người xuất hiện qua, nhưng là dạng này người, tại cái này về sau, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn thiên hạ trận pháp đại sư. Mà Tiêu Trường Sinh giờ phút này đạt tới tình trạng này, cái này cho thấy, Tiêu Trường Sinh đối với trận pháp tạo nghệ, đã đạt đến không tầm thường tình trạng, Kỳ Thành liền tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Gặp qua hội trưởng đại nhân. Cùng lúc đó, một lão giả cũng là tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện ở lăng trưởng lão đám người trước người cách đó không xa, lăng trưởng lão trông thấy vội vàng hướng phía lão giả này hành lễ. Mà Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người thì là có chút nghi hoặc nhìn lão giả. Không phải làm lễ. Lão giả lại là đối lấy đối lăng trưởng lão khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ, sau đó hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đi tới, nói, tiểu hữu trận pháp tạo nghệ quả thật phi phàm, không biết sư thừa nơi nào. Lão giả này không phải người khác, chính là cái này Đông Hoang vực trận pháp sư công hội phân hội hội trưởng, có thể tọa trấn một phương trận pháp sư, dù chỉ là một cái phân hội hội trưởng, hắn thực lực chí ít cũng là đế cấp trận pháp sư. Tùy tiện chơi một tí thôi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem lão giả, lại là không quan trọng nói, lão giả cái này nhìn như tùy ý hỏi một chút, trên thực tế lại là tại thăm dò Tiêu Trường Sinh tin tức. Không biết tiểu hữu có hứng thú hay không gia nhập trận pháp sư công hội. Gặp Tiêu Trường Sinh không nguyện ý nói với mình thân phận, lão giả cũng chỉ là cười cười, cũng không có quá mức để ý những này, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh dò hỏi, để một bên lăng trưởng lão lần nữa giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại kinh động trận pháp sư công hội sẽ mọc ra hiện, hơn nữa, còn là tự mình mời hắn gia nhập trận pháp sư công hội, đãi ngộ như vậy, ngay cả hắn đều có chút ghen ghét. Lúc đầu hắn vì gia nhập trận pháp sư công hội, có thể là phí hết không ít khí lực, trọn vẹn lăn lộn mấy chục vạn năm thời gian, cuối cùng mới đi cho tới bây giờ cái địa vị này. Chẳng lẽ ta hiện tại còn không tính là người của trận pháp sư công hội? Nghe thấy lời của lão giả này, Tiêu Trường Sinh lông mày ngược lại là nhẹ nhàng địa chớp chớp, nhiều hứng thú mà hỏi. Tính, đương nhiên tính, bất quá cái này ý nghĩa lại không giống, trên lý luận mà nói, chỉ cần có được trận pháp sư công hội huy chương người, đều tính được là người của trận pháp sư công hội, nhưng là nếu như là chỉ cần có được trận pháp sư công hội huy chương, liền có thể trở thành trận pháp sư người của trận pháp sư công hội, cái kia của ta trận pháp sư công hội môn, cũng chưa chắc rất dễ dàng tiến vào một chút. Lão giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cười đáp. Chương 817, gia nhập trận pháp sư công hội. Nghe thấy lão giả lời nói, Tiêu Trường Sinh cũng coi là hiểu rõ ra, nói cách khác, có được trận pháp sư công hội huy chương người, mặc dù cũng là người của trận pháp sư công hội, nhưng lại cũng không phải là chân chính người của trận pháp sư công hội. Trận pháp sư công hội huy chương, chỉ có thể đại biểu ngươi có được cái này cấp bậc năng lực trận pháp sư, tương đương với trận pháp sư công hội một loại tán thành, xác nhận thực lực của ngươi. Nhưng là muốn thật gia nhập trận pháp sư công hội, lại không phải dễ dàng như vậy. Có chỗ tốt gì? Tiêu Trường Sinh nhìn qua lão giả này hỏi, nếu có người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đoán chừng sẽ lập tức nhịn không được nhảy ra đem Tiêu Trường Sinh hành hung một trận, bao nhiêu người cầu gia nhập trận pháp sư công hội đều không thể gia nhập, ngươi ngược lại tốt, người ta trận pháp sư công hội phân hội hội trưởng tự mình mời ngươi gia nhập, ngươi lại còn muốn hỏi người khác muốn chỗ tốt. Chuyện không có lợi, không hứng thú. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, bộ dáng này cũng là để tên này trận pháp sư công hội phân hội hội trưởng mở to hai mắt nhìn. Hắn là lần đầu tiên trong đời gặp phải dạng này người, hơn nữa còn là dạng này một vị cực phẩm, cái này khiến hắn nên như thế nào trả lời Tiêu Trường Sinh. Lần đầu gặp phải mình mời người khác gia nhập trận pháp sư công hội, trước hướng hắn nghe ngóng chỗ tốt, bất quá Tiêu Trường Sinh tư chất, rõ ràng thật có lấy thực lực này. Mà một bên lăng trưởng lão, cũng là nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy, thế nhưng lại cũng là nhịn xuống không nói, giờ phút này Tiêu Trường Sinh cùng hắn đồng dạng thuộc về thần hoàng cấp trận pháp sư. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật gia nhập trận pháp sư công hội, tương lai tại trận pháp sư công hội địa vị, chỉ sợ tuyệt không phải hắn có thể với tới. Chỗ tốt lời nói, tự nhiên nhiều hơn, đầu tiên, xem như trận pháp sư công hội thành viên, hoàn thành tiền thuê nhiệm vụ về sau, chỉ cần giao nạp nửa thành tiền thuê, đồng thời nhưng phàm là trận pháp sư công hội cửa hàng mặt tiền cửa hàng, người của trận pháp sư công hội, cũng sẽ ở vốn có trên cơ sở, được hưởng nhất định đãi ngộ, mà lại rất nhiều không cách nào đối ngoại bán ra đan dược linh khí. Thân là trận pháp sư công hội thành viên, lại là có tư cách mua sắm hoặc là hối đoái, những chỗ tốt. Này, có đủ hay không? Lão giả cười hỏi. Ta không thích bị ước thúc. Tiêu Trường Sinh nhìn qua lão giả đáp, lão giả nói những chỗ tốt này, hoàn toàn chính xác đều làm hắn man động tâm, nhưng mà so sánh với như lăng trưởng lão đồng dạng tọa chấn một phương, hắn tình nguyện vô câu vô thúc tự do, cũng không cần những này cái gọi là chỗ tốt. Những chỗ tốt này đối với hắn mà nói, cũng chính là dùng nhiều một chút tiền mà thôi. Ha ha ha ha, xem ra tiểu hữu là có chút hiểu lầm. Nhưng mà lão giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, lại là nhịn không được cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua lăng trưởng lão, nói, của ta trận pháp sư công hội thành viên, giảng cứu vốn chính là vô câu vô thúc, hướng tiểu hữu như vậy tuổi trẻ tài cao người, liền càng thêm sẽ không tiến hành trói buộc, chỉ cần xử lý một chút công việc quan trọng lúc mới cần trở về, cầu hắn thời điểm, đều không có bất kỳ cái gì ước thúc, thực lực đạt tới nhất định tình trạng, thậm chí có thể xin tiến về linh vực. Có lẽ đối với cái khác hoang vực thế lực mà nói, muốn đưa một tên đệ tử tiến vào linh vực 10 phần khó khăn, nhưng là tại ta trận pháp sư công hội, lại là dị thường chuyện dễ dàng. Lão giả cười đáp. Được. Tiêu trưởng sinh ngay vậy, con mắt có chút nhảy một cái, nhẹ gật đầu, nếu có trận pháp sư công hội trợ giúp có thể tiến về linh vực, cái này xác thực có thể vì hắn tiết kiệm không ít công phu. Tiểu hữu là người thông minh, lão phu đại biểu trận pháp sư công hội hoan nghênh người gia nhập. Gặp tiêu trưởng sinh đáp ứng, lão giả lập tức cười đáp, sau đó nhìn tiêu trưởng sinh nói, đưa ngươi trận pháp sư công hội huy chương cho ta. Tiêu trưởng sinh nhìn thoáng qua, đem trận pháp sư công hội huy chương giao cho lão giả. Tuổi trẻ tài cao, quả thật là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ liền có thiên phú như vậy, lão phu quả nhiên vẫn là già a. Lão giả tiếp nhận tiêu trưởng sinh huy chương, có chút cảm thán nói, sau đó tay phải của hắn ở chỗ này huy chương phía trên nhẹ nhàng hóa một chút, nguyên bản màu đỏ trận pháp sư công hội huy chương, ở giữa nhất lại là nhiều hơn một thanh trường kiếm ấn ký. Trận pháp sư công hội huy chương ấn ký chính là một cái lục giác trận pháp đồ án, chỉ có chân chính gia nhập người của trận pháp sư công hội mới có thể tại cái này trung tâm nhất xuất hiện cái khác đồ án, cho thấy người này mặc kệ là trận pháp sư hay là người của trận pháp sư công hội. Đồng thời, mỗi cái khác biệt đồ án đại biểu người này trận pháp sư công hội thực lực cùng địa vị, trong đó trường kiếm liền cho thấy người này đã là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Như Lăng trưởng lão, hắn chính là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, nói cách khác, từ giờ trở đi, tiêu trưởng sinh cùng địa vị của hắn tại trong trận pháp sư công hội ngang nhau. Từ ngày hôm nay, ngươi chính là ta trận pháp sư công hội Đông Hoang vực phân hội ngoại môn trưởng lão, này huy chương không chỉ có đại biểu thân phận của ngươi, đồng thời cũng là một kiện đưa tin vật, có chuyện khẩn cấp nhất định phải từ trưởng lão mới có thể xử lý thời điểm, tự nhiên sẽ thông qua huy chương đưa tin ngươi, mà cái khác một chút rườm rà việc nhỏ thì là từ dưới mặt người tự động xử trí, cũng sẽ không đưa tin đến trong tay của ngươi. Lão giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đem cái này mai trận pháp sư công hội huy chương giao cho Tiêu Trường Sinh. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, mà một bên Lăng trưởng lão cùng Bạch Tử Tiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng đều trở nên có chút phức tạp, trước đó nhìn như so với bọn hắn tất cả mọi người không bằng Tiêu Trường Sinh, trong nháy mắt lại thành trận pháp sư công hội trưởng lão. Bất quá nhưng cũng không có người không phục, dù sao Tiêu Trường Sinh vô luận là trận pháp tạo nghệ hay là thực lực đều bày ở nơi này, mà lại luận tư chất, càng là ở xa bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh có thể trở thành trận pháp sư công hội phân hội trưởng lão, cũng không có cái gì kỳ quái. Mặt khác, ngươi tuy là ta Đông Hoang vực phân hội trưởng lão, nhưng là ta trận pháp sư công hội lại không câu nệ tục lễ, hành tẩu ở hoang vực các nơi, ngươi có thể bằng thân này phận, ngươi có thể tùy ý điều động hoang vực các nơi khác bất luận cái gì trưởng lão trở xuống chức vị người vì chính mình dùng, nhưng là nhớ lấy không thể vượt quyền, nếu không sẽ nhận nghiêm trị. Lão giả nhắc nhở. Đa tạ hội trưởng nhắc nhở. Tiêu Trường Sinh hướng về phía lão giả nhẹ gật đầu, nói đơn giản, chính là hắn mặc kệ đi nhận chức địa phương nào, đều có thể điều động trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão trở xuống chức vị người giúp hắn làm bất cứ chuyện gì, tỉ như tìm hiểu tin tức các loại, nhưng là duy nhất một chút chính là không cho phép nhúng tay cái khác phân hội nội bộ sự vụ. Ừm. Lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Bạch Tử Tiên trên thân, nói, tiểu nha đầu, tư chất của ngươi cũng không tệ, chỉ là thiếu khuyết tính nhẫn nại, mọi thứ không thể quá gấp, cần tiến hành theo chất lượng mới có thể thành đại đạo. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bạch Tử Tiên nghe vậy, đôi mắt hiện lên mấy đạo quan mang, phảng phất minh bạch rất nhiều, đối lao giả lập tức chắp tay nói cảm ơn. Lao phu còn có việc, liền rời đi trước. Lao giả nhìn Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên một chút, hài lòng nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới chuyến này về một chuyến phân hội, còn có thể nhìn thấy như thế hai vị thiên tiêu, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh, càng làm cho hắn hài lòng đến cực điểm, chỉ cần trở thành đế cấp trận pháp sư, tương lai cố gắng có thể trở thành nơi nào đó phân hội hội trưởng cũng không nhất định, dầu gì, cũng sẽ là một tên nội điện trưởng lão. Chương 818, tìm đánh. Mặc dù nội điện trưởng lão chức vị nhìn như không cao, nhưng là trên thực tế, nó địa vị nếu như tại trận pháp sư công hội tổng bộ, đã tương đương với một tên phân hội hội trưởng. Chờ một chút. Ngay tại lão giả này sẽ phải rời đi thời điểm, Tiêu Trường Sinh đột nhiên hô. Ngươi còn có chuyện gì? Lão giả hơi nghi hoặc một chút. Ta tốt tham gia đế cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nói, nhưng là hắn một câu nói kia nói ra, lại là lại một lần nữa để ở đây Lăng trưởng lão cùng Bạch Tử Tiên hai người mở to hai mắt nhìn. Đế cấp trận pháp sư khảo nghiệm. Tên lão giả kia khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cũng là không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Tiêu Trường Sinh, đế cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm nhưng không có dễ dàng như vậy. Chủ yếu hơn chính là, muốn trở thành đế cấp trận pháp sư, hắn thực lực nhất định phải đạt tới đế cảnh. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút nhân vật thiên tài có thể vượt cấp mà chiến, lấy không đến đế cảnh thực lực, bằng vào thần hoàng cảnh thực lực mà đánh bại đế cảnh cường giả, nhưng là nhân vật như vậy lại có bao nhiêu? Chí ít tại hoang vực chỗ như vậy còn chưa từng nghe qua, có lẽ tại linh vực, có thể có dạng này thiên tài xuất hiện. Không sai. Tiêu Trường Sinh đáp, căn cứ tiểu quỷ lời nói, cái này Đông Hoang vực trận pháp sư công hội, tối đa cũng chỉ có thể tham dự thần hoàng cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, muốn tham gia đế cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, còn không biết cần tiến đến địa phương nào. Giờ phút này hắn muốn nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên, đầu tiên trở thành một tên đế cấp trận pháp sư là nhất định, chủ yếu hơn chính là, một khi đạt tới đế cấp trận pháp sư, liền có thể tiếp xúc đến rất nhiều trận pháp sư công hội nội bộ có liên quan tin tức. Đương nhiên, muốn trở thành một tên đế cấp trận pháp sư cũng không phải dễ dàng như vậy, đừng nói là đế cấp trận pháp sư, liền xem như thần hoàng cấp trận pháp sư, toàn bộ hoang vực cũng đều bất quá hơn 10 người thôi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực thượng khách, về phần đế cấp trận pháp sư, càng là ít đến thương cảm, bất quá 5 ngón tay số lượng, đây là bởi vì các đại phân hội nhất định phải có một vị đế cấp trận pháp sư hội trưởng tòa chấn. Bằng không mà nói, trận pháp sư công hội nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thật đúng là không là bình thường cái gì tiểu tổn thất. Muốn tham gia đế cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, nhất định phải tiến về tổng điện, cũng chính là hoang vực khu vực trung tâm, nơi đó tụ tập hoang vực các đại thế lực, đồng thời, cũng là toàn bộ hoang vực thực lực mạnh nhất khu vực, chỉ có tổng điện nơi đó có thể tham dự đế cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm. Lão giả nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh về sau, đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở. Được rồi, đa tạ. Tiêu Trường Sinh hướng về lão giả chắp tay hành lễ nói, cả người cũng là trực tiếp rời đi cái địa phương này, trực tiếp trở lại trước đó trong đại sảnh, đồng thời tiêu hóa lấy huy chương này bên trong tin tức. Mà Bạch Tử Tiên trông thấy Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, cũng là đồng dạng rời đi, không còn lưu thêm, khảo hạch đã thất bại, hắn cho dù là có lại nhiều không cam lòng, cũng không có ý nghĩa. Tiếp tục xoắn suýt điểm này, bất quá là tăng thêm phiền não thôi. Bất quá chờ Bạch Tử Tiên xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn thời điểm, Bạch Tử Tiên đã một lần nữa đổi một bộ quần áo, lần nữa dùng một trương bạch sắc mạng che mặt đem tấm kia dung nhan tuyệt thế che chắn. Về phần tiểu quỷ, thì tại Tiêu Trường Sinh cùng Lăng trưởng lão cùng nhau tiến đến Bạch Tử Tiên tham dự thần hoàng cấp tấn thăng khảo nghiệm chi địa lúc, liền đã rời đi. Đối với hắn mà nói, Tiêu Trường Sinh tấn thăng trở thành thần vương cấp trận pháp sư, hắn cũng đã xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi. Tăng thêm Bạch Tử Tiên, lần này chỉ là từ hai người này trên thân đạt được linh tinh, liền đã so ra mà vượt hắn cơ hồ mấy tháng linh tinh tổng số, đây đối với hắn tới nói, là một bút to lớn vô cùng tài phú. Tốt, học được bản sự, lão nương nhìn ngươi vừa tới trận pháp sư không hiểu quy củ nguyện ý mang ngươi, kết quả ngươi ngược lại tốt, vậy mà cùng mặt mo đoạt mối làm ăn, đánh lão nương mặt, ngươi chờ đó cho ta. Tiếp đãi trong đại sảnh, Lị Lị cũng không để ý những người khác ánh mắt khác thường, đối tiểu quỷ quát lớn, có thể dùng tiểu quỷ sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng rối loạn, căn bản không biết phải làm thế nào trả lời. Lị Lị tỷ, ngươi nghe ta nói, không phải như vậy. Tiểu quỷ ôn nhu nói, vừa muốn giải thích, có thể là cả người còn không có nói ra miệng, cũng đã bị Lị Lị cắt đứt, ánh mắt băng lãnh nhìn xem tiểu quỷ. Ngươi câm miệng cho ta. Lị Lị quát lớn một tiếng, hai mắt mang theo ánh lửa, ngươi là ai chẳng lẽ ta vẫn chưa rõ sao? Đoạt lao nương sinh ý, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Còn có ngươi, cũng không nhìn một chút dung mạo ngươi đức hạnh gì. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện dế nhúi. Thật đúng là cho là mình có thể lấy ra một chút đồ vật liền có thể trở thành trận pháp sư. Một cái ngay cả trận pháp sư học đồ đều không phải là người, đơn giản chính là buồn cười. Lị Lị âm thanh kêu lên. Lị Lị tỷ, đại nhân hắn không phải như ngươi nói vậy, ngươi. Nghe thấy Lị Lị, tiểu quỷ càng trở nên lo lắng, người khác có lẽ không biết, hắn có thể là hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh đã thành thần vương cấp trận pháp sư. Nhân vật như vậy, há lại các nàng như thế nào một cái nho nhỏ tiếp đại nữ tử có thể lung tung nói. U. Đại nhân. Lúc này mới bao lâu, liền đại nhân lớn lên người ngắn. Têu thật làm cho người buồn nôn. Liền cái kia dạng kẻ nghèo hèn, cũng xứng. Lị Lị thanh âm băng lãnh. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, đồng nhiên cả người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, chỉ gặp nguyên bản tiến vào bên trong Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người, lần nữa đi ra. Hai người hay là như trước đó đi vào thời điểm, căn bản nhìn không ra biến hóa gì, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Giờ phút này nhìn chòng chọc vào chính mình. Cảm nhận được đến từ Tiêu Trường Sinh ánh mắt, Lị Lị cả người cũng là dùng mình một cái, cả người không khỏi lui về phía sau mấy bước, cùng Tiêu Trường Sinh giữ vững khoảng cách nhất định. Bất quá rất nhanh, nội tâm của nàng lại là không khỏi phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không có sợ hãi, cười nhạo, nhìn cái gì vậy? Lão nương nói đúng là ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào? Nơi này là trận pháp sư công hội, ta là người của trận pháp sư công hội, ngươi nếu là dám ở chỗ này động thủ, trận pháp sư công hội cái thứ nhất liền sẽ không buông tha ngươi. Lị lị âm thanh kêu lên. Hắn mặc dù chỉ là trận pháp sư công hội một cái tiểu nhân viên tiếp tân, nhưng là sự thật cũng là như thế, thân là trận pháp sư công hội nhân viên tiếp tân, hoàn toàn chính xác coi là người của trận pháp sư công hội. Huống chi nơi này là trận pháp sư công hội, người bình thường hoàn toàn chính xác không dám ở nơi này động thủ. Thật sao? Nghe thấy Lị Lị, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức có chút câu lên, nụ cười trên mặt cũng là thu liễm, phảng phất là đang trầm tư lấy cái gì. Trông thấy một màn này, Lị Lị nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng liền càng lớn mật một chút. Thế nào, biết rõ sợ. Một cái ngay cả trận pháp sư học đồ cũng không tính người, cũng dám. 3. Nhưng mà còn không đợi Lị Lị nói hết lời, Tiêu Trường Sinh đã một bàn tay quăng tới, lập tức trực tiếp đem Lị Lị cả người quất bay ra ngoài, hung hăng rơi đập ở hậu phương trên quầy. Đừng nói là hiện tại hắn đã là người của trận pháp sư công hội, cho dù là hắn không phải người của trận pháp sư công hội, một cái nho nhỏ tỷ nữ cũng dám ở trước mặt hắn liên tiếp vũ nhục, đơn giản chính là muốn chết. Chương 819, hai cái tát. Canh 5. 3. Mà Tiêu Trường Sinh cái này thanh thúy một tiếng cái tát, không riêng gì đánh vào Lị Lị trên mặt, đồng thời cũng là để tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều trở nên bội phục vô cùng. Đây chính là tại trận pháp sư công hội A. Tại trận pháp sư công hội đánh người, đơn giản không nên quá phách lối, đây chính là tương đương đang đánh trận pháp sư công hội mặt. Bất quá mặc dù là như thế, giờ phút này cũng không ai đồng tình Lị Lị, từ đầu đến cuối nơi này phát sinh hết thảy, bọn hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, nữ nhân này chính là miệng tiện tìm đánh. Đổi lại là trận pháp sư công hội bên ngoài, nữ nhân như vậy, đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Thế nào, dễ chịu sao? Tiêu Trường Sinh đi vào Lị Lị trước mặt, nhìn xem Lị Lị hỏi, trên mặt lần nữa treo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh nụ cười trên mặt, lại làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là trận pháp sư công hội, ngươi lại dám đánh ta? Lị Lị vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, người này làm sao dám tại trận pháp sư công hội xuất thủ? 3. Nhưng mà Lị Lị lời vừa mới vừa dứt, Tiêu Trường Sinh một bàn tay lần nữa rút được Lị Lị một bên khác trên mặt, để Lị Lị cả người mặt lập tức sưng như là một cái đầu heo đồng dạng. Có thể tiến vào người của trận pháp sư công hội, cho dù là một cái người hầu, cũng tự nhiên không thể nào là cái gì người bình thường, thực lực ít nhất cũng đã đạt đến sơ thần cảnh, sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay trục chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Trường Sinh căn bản không có muốn đem hắn trục chết, bằng không mà nói, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, như thường một bàn tay hút chết. Tiểu tử, thật to gan, dám ở ta trận pháp sư công hội động thủ. Cùng lúc đó, trận pháp sư công hội bên trong, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát lớn, diện mục dữ tợn, đặc biệt là nhìn thấy bên trên Lị Lị lúc, tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả càng là khí sắc mặt khó coi. Trần Hộ Pháp, cứu ta, gia hỏa này cũng dám tại trận pháp sư công hội đánh ta, giết tiểu tử này, giết cho ta tiểu tử này. Lị Lị âm thanh kêu lên, hai cánh tay che lấy đầu heo của mình mặt. Khi nhìn thấy chạy tới người Trần Hộ Pháp về sau, cả người nhất thời phảng phất tìm được cứu tinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, trong mắt sát ý không có chút nào nửa điểm ẩn tàng. Bên trên, cầm xuống tiểu tử này. Trần Hộ Pháp nghe vậy, lại nhìn trên đất Lị Lị, ánh mắt cũng là lập tức lạnh lẽo, sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, đối bên người mấy tên thần vương cảnh cường giả nói. Bọn hắn ở đây tồn tại ý nghĩa, chính là trông coi trận pháp sư công hội, phòng ngừa có người nháo sự. Mặc dù bọn hắn biết rõ, dám ở trận pháp sư công hội người gây chuyện, cơ hồ còn không có xuất sinh, thế nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là tới một cái không muốn mạng tiểu tử. Càng quan trọng hơn vâng, tiểu tử này đánh không nên đánh người. Lị Lị sở dĩ dám ở cái này trận pháp sư công hội bên trong đến kêu đi hết, cũng là bởi vì hắn câu được hộ pháp đường Trần Hộ Pháp, có một tên trận pháp sư công hội hộ pháp tại lưng của nàng chỗ dựa, hắn tự nhiên cũng liền không còn đem tiểu quỷ dạng này người mới để vào mắt. Trong mắt của nàng, tiểu quỷ những người này bất quá đều là nàng hạ nhân thôi, ngày bình thường nên nghe nàng hô đến gọi đi, để các nàng hướng đông, liền tuyệt đối không thể hướng tây. Mà trên thực tế cũng đích thật là như thế. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Cái kia mấy tên thần vương cảnh cường giả nghe vậy, lập tức hướng về Tiêu Trường Sinh xuất thủ, đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới, mỗi người khí thế trên người đều là tại thời khắc này bộc phát. Cút! Nhưng mà thân thể của bọn hắn còn không có tiếp cận Tiêu Trường Sinh, cũng đã bị Tiêu Trường Sinh một tiếng gầm thét trực tiếp chấn bay ra ngoài, hung hăng rơi đập tại Trần Hộ Pháp dưới chân. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu, đây chính là 4 năm danh thần vương cảnh cường giả, vậy mà liền bị đối phương một câu cho đánh bay. Mà cái kia Trần Hộ Pháp, trông thấy một màn này, cũng là lập tức mở to hai mắt nhìn, rốt cục không dám xem nhẹ Tiêu Trường Sinh, khó trách dám trong trận pháp sư công hội náo sự. Mà những người khác nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, thì là có chút đồng tình, Tiêu Trường Sinh đánh một cái bình thường nhân viên tiếp tân ngược lại là cũng không có gì, có thể là giờ phút này vẫn còn kháng cự hộ pháp đường người chấp pháp, càng là nhục nhã cái này mấy tên hộ pháp đường đệ tử. Đây cũng không phải là cái gì đánh mặt, đơn giản chính là xem thường trận pháp sư công hội tồn tại. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là xuống án. Tên kia Trần Hộ Pháp nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, trên mặt biểu lộ cũng là trở nên băng lãnh, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vừa mới dự định xuất thủ, lại chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, một viên màu đỏ thân phận huy chương thình lình xuất hiện ở tên này Trần Hộ Pháp trước mắt. Cút sang một bên. Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát, những người khác tức thì bị Tiêu Trường Sinh câu nói này giật nảy mình, đây chính là trước mặt mọi người để một tên trận pháp sư công hội hộ pháp lăn a, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng đều trở nên có chút phức tạp. Bọn hắn đã không biết là khen Tiêu Trường Sinh gan lớn, hay là phải nói Tiêu Trường Sinh ngu xuẩn. Cái gì? Trông thấy cái này tấm huy chương, Trần Hộ Pháp cả người khí thế trên người lập tức tiết xuống dưới, cả người hai chân đều là đã như nhũn ra, không phải là bởi vì đối phương là thần hoàng cấp trận pháp sư, mà là bởi vì đối phương là trận pháp sư công hội trưởng lão. Thân là trận pháp sư công hội trưởng lão, đừng nói là để hắn lăn, liền xem như giết hắn. Trận pháp sư công hội cũng sẽ không nói cái gì, tương phản, có người không biết tôn ti, ngược lại nhục mạ trưởng lão, dạng này tội, đủ hắn chết đến 10 lần. Trần Hộ Pháp, ngươi còn đang chờ cái gì, tiểu tử này hắn lại dám đánh ta, giết hắn cho ta, giết tiểu tử này. Lị lị vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. 3. Lại là một đạo thanh thúy cái tát âm thanh truyền đến, chỉ bất quá lần này lại không phải Tiêu Trường Sinh xuất thủ, mà là Trần Hộ Pháp. Ngươi câm miệng cho lão tử. Giờ phút này Trần Hộ Pháp nhìn về phía Lị Lị ánh mắt, liên tục giết cái này nữ nhân ngu xuẩn tâm đều có, ngày bình thường tìm cho mình một chút phiền toái nhỏ còn chưa tính, hôm nay vậy mà tìm được một tên trận pháp sư công hội trưởng lao trên đầu. Ngươi muốn chết không quan hệ, đừng mẹ nó kéo lên láo tử a. Mà Lị Lị tức thì bị Trần Hộ Pháp một tát này đánh ngộng ngay tại chỗ, cả người si ngốc Trần Hộ Pháp, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng khó có thể tin, chuyện gì xảy ra, không phải hẳn là đánh tiểu tử này sao? Nhưng mà sau một khắc, để Lị Lị càng thêm khó có thể tin chính là, mới vừa tới thời điểm còn khí thế hung hăng Trần Hộ Pháp, giờ phút này đã bắt đầu hai chân như nhũn ra, vậy mà trực tiếp quỳ gối Tiêu Trường Sinh trước mặt. Trường lao tha mạng, tiểu nhân cũng không biết, là nữ nhân này, đều là cái này nữ nhân đáng chết tiểu nhân mới mạo phạm ngài, tha mạng a. Trần Hộ Pháp nhìn xem Tiêu Trường Sinh vô cùng hoảng sợ nói. Trận pháp sư công hội chế độ đẳng cấp 10 phần sông nghiêm, điểm này từ Tiêu Trường Sinh mặc dù là đông hoang vực ngoại môn trường lao, nhưng lại có thể bằng vào thân phận điều động bất kỳ chỗ nào trận pháp công hội ngoại môn trưởng lao trở xuống chức vị người cũng đủ để nhìn ra. Nếu như lần này Tiêu Trường Sinh không đáp ứng tha thứ hắn, đừng nói là chính mình cái này hộ pháp làm không lâu, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không gánh nổi. Chương 820, tự mình xử lý. Canh thứ 6. Ông, người ở chỗ này nghe thấy Trần Hộ Pháp, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong đều là nghi hoặc còn có hoảng sợ. Nhưng là tất cả mọi người sẽ không hoài nghi Trần Hộ Pháp câu nói này tính chân thực. Trưởng lão, Lị Lị cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, làm sao có thể, gia hỏa này vừa mới đi vào thời điểm, thậm chí ngay cả trận pháp sư học đồ đều không phải là, thậm chí trên thân ngay cả một khối linh tinh đều không bỏ ra nổi đến, cần bán thành tiền ngọc linh dịch đem đổi lấy linh tinh. Dạng này một tên, làm sao lại trở thành trận pháp sư công hội trưởng lão? Phải biết, có thể trở thành trận pháp sư công hội trưởng lão, bất kỳ cái gì một người thực lực, ít nhất cũng đều là thần hoàng cấp trận pháp sư a. Càng quan trọng hơn vâng, cũng không phải là người nào đều có thể trở thành thần hoàng cấp trận pháp sư, cũng không phải chỉ cần là một cái thần hoàng cấp trận pháp sư liền có thể gia nhập trận pháp sư công hội, càng sẽ không như vậy mà đơn giản trở thành trưởng lão. Giống như trước đó trận pháp sư công hội hội trưởng lời nói, nếu như là người đều có thể gia nhập trận pháp sư công hội, như vậy trận pháp sư công hội cánh cửa cũng không tránh khỏi quá thấp một chút. Thần hoàng cấp trận pháp sư, trận pháp sư công hội trưởng lão. Cái này cũng không khỏi quá trẻ tuổi một chút đi, hay là nói người này bây giờ căn bản không phải hắn lúc đầu hình dạng, mà là biến thành cái bộ dáng này. Rất nhiều người nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhịn không được nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bất quá khi trông thấy Tiêu Trường Sinh trong tay viên kiếm màu đỏ mang theo hình kiếm ấn ký huy chương lúc, tất cả mọi người không còn dám đối Tiêu Trường Sinh có nửa phần chi ý. Trường lão. Lị Lị trong đầu còn quanh quẩn lấy vừa mới Trần Hộ Pháp kêu đi ra hai chữ này, cả người con mắt lập tức trở nên như cùng chết xám, cũng không còn kêu khóc. Trường lão tha mạng, trường lão tha mạng, ta sai rồi, tiểu nhân biết rõ sai, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngài tha cho ta đi. Ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Lị Lị bỗng nhiên cũng là trở nên khủng hoảng, vội vàng leo đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiểu Quỳ, sau đó nói, ta so tiểu nha đầu này dáng dấp đẹp mắt, ta sẽ rất yêu kiều thế, ta có thể bồi ngài, ta có thể bồi ngài ngủ, ta sẽ đem ngài chăm sóc dễ chịu, chỉ cần ngài tha ta cái gì đều có thể theo ngài. Hứ. Nhưng mà nghe thấy Lị Lị bộ dáng này, rất nhiều người đều là không khỏi nhao nhao nhíu nhíu mày lông mày. Đối Lị Lị thời khắc này, lần này cách làm lộ ra cực kỳ buồn nôn. Trước bất luận Lị Lị về mặt dung mạo căn bản là so ra kém Tiểu Quỳ, cho dù là thật hơn được, dạng này một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, ai lại nguyện ý thật cùng với nàng lên giường. Mà nguyên bản quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ là Trần Hộ Pháp, giờ phút này cả người mặt đều lục, hắn một cái coi Lị Lị là thành nữ nhân của mình, kết quả nữ nhân này giờ phút này vậy mà vì mạng sống ở ngay trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Cái này khiến mặt của hắn về sau đặt ở nơi nào đây? Hừ. Nghe thấy Lị Lị, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, có chút phản cảm, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn Lị Lị một chút, nguyên bản sát ý cũng bị nữ nhân này cho buồn nôn không còn một mảnh. Hắn còn khinh thường đối một người như vậy động thủ. Tự mình xử lý. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Trần Hộ Pháp, đối Trần Hộ Pháp thản nhiên nói, dứt lời cả người trực tiếp quay người, con mắt nhìn một chút sau lưng trốn ở nơi hẻo lánh vụng trộm nhìn hắn Tiểu Quỳ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha đầu này tính cách cùng Tiểu Trúc thật sự là rất giống, mình cùng hắn hữu duyên, dứt khoát liền ban thưởng hắn một trận tạo hóa, về phần có thể lý giải bao nhiêu, đó chính là xem bản thân hắn. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh trực tiếp ngưng tụ một sợi thần thức bay vào Tiểu Trúc trong óc, chính là một bộ phận có quan hệ trận pháp lý giải tri thức, mặc dù cũng không phải là toàn bộ, nhưng là nếu như Tiểu Quỷ có thể hoàn toàn tiêu hóa, tương lai trở thành một tên đế cấp trận pháp sư cũng không phải là việc khó gì. Mấy người Tiểu Trúc kịp phản ứng sau lưng, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã biến mất tại trong bể người, toàn bộ trận pháp sư công hội đại sảnh, rốt cuộc nhìn không thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Người tiện nhân này. Mà lúc này đây, Trần Hộ Pháp cũng là đứng lên, đi thẳng tới Lị Lị trước mặt, hai mắt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lị Lị gầm thét lên, trực tiếp đem Lị Lị nâng lên ở trong tay. Trần Hộ Pháp tha mạng, ngươi không thể giết ta, van cầu ngươi giết ta, ngươi muốn ta làm gì đều có thể, ta có thể tiếp tục cùng ngươi ngủ. Ngủ bao nhiêu lần đều có thể, đừng giết ta, đừng giết ta. Lị Lị cũng là cảm nhận được Trần Hộ Pháp trong mắt lửa giận cùng sát ý, vội vàng hướng lấy Trần Hộ Pháp cầu xin tha thứ. Nhưng mà nguyên bản đã phẫn nộ đến cực hạn Trần Hộ Pháp, khi nghe thấy Lị Lị về sau, cả người mặt càng trở nên vặn vẹo, trực tiếp đem Lị Lị ném ra trận pháp sư công hội bên ngoài. Thiện nhân! Trần Hộ Pháp cắn răng nghiến lợi mắng. A! Đồng thời, Lị Lị cả người cũng là hét thảm một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía hắn chân áp mà xuống. Cả người trong nháy mắt chết đi sinh cơ. T. Tất cả trông thấy một màn này người, đều là nhịn không được thật sâu hô một luồng lương khí, bất quá giờ phút này nhưng cũng không người nào dám lần nữa quá nhiều bình luận, bất kể như thế nào, hiện tại ai mở miệng, người đó là chạm đến Trần Hộ Pháp lông mày. Mặc cho liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, cái này Trần Hộ Pháp cùng Lị Lị có một chân, nhưng là Lị Lị vì cầu tự vệ lại ngay trước Trần Hộ Pháp trước mặt lục hắn. Sau đó lại vì tại Trần Hộ Pháp trước mặt bảo mệnh dùng phương thức giống nhau khẩn cầu mạng sống, nữ nhân như vậy, chết đều căn bản không đáng đồng tình. Trở về đi. Trong đại sảnh, Bạch Tử Tiên ánh mắt đồng dạng trong đám người lục soát, phảng phất là đang tìm người nào đó, làm phát hiện người này cũng không tại ở trong đó về sau, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia thất lạc sao. Sau đó đối bên người một đám Viêm Long Điện đệ tử thanh âm vô cùng băng lãnh nói, trên mặt nhìn không ra có chút biểu lộ. Những này Viêm Long Điện đệ tử cũng không phải là trận pháp sư, vì vậy tại Bạch Tử Tiên tiến vào bên trong tham dự tấn thăng khảo nghiệm thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Cho đến Bạch Tử Tiên một lần nữa ra, bọn hắn liền lại mới đi theo Bạch Tử Tiên bên người, mỗi một cái đều là nịnh nọt vô cùng nhìn xem Bạch Tử Tiên. Bạch Sư Tỷ, ngài tấn thăng thần hoàng cấp trận pháp sư thành công không? Nói nhảm, lấy Bạch Sư Tỷ đích thiên phú, làm sao có thể không tấn thăng thành công, khẳng định tấn thăng thành công, cái này còn phải hỏi. Chính là, nho nhỏ một cái thần hoàng cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, căn bản không làm khó được Bạch Sư Tỷ, đừng nói là thần hoàng cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, liền xem như đế cấp trận pháp sư, cũng đều không làm khó được sư tỷ ngài. Bạch Tử Tiên bên người, mấy tên Viêm Long Điện đệ tử không ngừng vuốt mông ngựa, để Bạch Tử Tiên không khỏi thật sâu nhíu mày, trước kia mặc dù cũng có người mỗi ngày đều vây quanh hắn A-dua nịnh hót, nịnh nọt, có thể là đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy buồn nôn. Không có. Bạch Tử Tiên lạnh lùng đáp, trực tiếp nhanh chóng rời đi cái này mấy tên Viêm Long Điện đệ tử, để vừa mới vuốt mông ngựa mấy người nụ cười trên mặt lập tức trở nên có chút cứng ngắc, từng cái nhìn nhau, một câu cũng nói không nên lời. Đập nửa thiên mã đánh rắm, kết quả thúc ngựa trên đùi. Chương 821, Bạch Tử Tiên mời. Canh thứ 7. Rời đi trận pháp sư công hội về sau, Tiêu Trường Sinh liền trực tiếp tìm một nhà tiểu phường, để tiểu phường hỏa kế lên một vò tốt nhất rượu trái cây, một mình chiếm một cái bàn, nghe trong tiểu phường lui tới người đi đường trò chuyện riêng phần mình các dạng tin tức. Vô luận đến bất kỳ địa phương, tìm hiểu tin tức ngầm những này, tiểu phường loại địa phương này, tự nhiên là không thể thích hợp hơn địa phương, mặc dù thân phận của hắn bây giờ, chỉ cần một câu, liền có thể từ trận pháp sư công hội tìm hiểu ra. Bất quá giờ phút này hắn ngược lại là cũng lười làm như vậy, đối với hắn mà nói, cái này linh huyền giới hay là một cái thế giới xa lạ, mà thực lực của hắn bây giờ còn chưa khôi phục, cần thời gian nhất định khôi phục thực lực. Mà nghe những tiểu phường này bên trong người đi đường trò chuyện, cũng dễ dàng giải một chút có quan hệ linh huyền giới các loại tin tức, tỉ như một nơi nào đó lại phát hiện một chỗ bí cảnh, một nơi nào đó lại mở ra một chỗ di tích, hay là cái nào đó thế lực bị diệt môn, những tin tức này nhìn lộn xộn, đều không có cái gì trọng yếu tin tức, nhưng là tổ chức cùng một chỗ, lại là một đầu vô cùng to lớn mạng lưới quan hệ. Có thể làm cho Tiêu Trường Sinh càng thêm rõ ràng hiểu rõ thế giới này phân chia thế lực. Đương nhiên, hôm nay trò chuyện nhiều nhất, tự nhiên còn thuộc đến từ Hoang vực Trung tâm Viêm Long Điện vậy mà đến Đông Hoang vực chiêu nạp đệ tử. Đây là ngày trước từ ngàn năm nay, đều chưa từng có sự tình, bởi vì Viêm Long Điện xem như Hoang vực thế lực cường đại nhất, căn bản không cần dạng này tốn công tốn sức bốn phía chiêu nạp đệ tử. Chỉ cần thả ra một tin tức, liền sẽ có vô số người chèn phá phía trước đi báo danh, chuyện này mặc dù không có điểm phá, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chuyện này nhất định không có đơn giản như vậy. Điều này cũng làm cho Tiêu Trường Sinh hơi nhíu cao mày, ngay cả những tiểu phường này người buôn bán nhỏ đều có thể hiểu được đạo lý, hắn không tin những đại thế lực kia không rõ đạo lý này. Như vậy đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân? Bất quá suy tư sau một lát, Tiêu Trường Sinh cũng liền không nghĩ thêm những này. Không luận Viêm Long Điện chuyện gì phát sinh, những này đều cùng hắn không có quan hệ, hắn hiện tại mục đích là mau sớm khôi phục thực lực. Về phần cái khác, đều không trọng yếu, có trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão cái thân phận này tại, vô luận đi nhận chức địa phương nào, đều đủ để cho người ta không dám tùy tiện ra tay với hắn. Về phần Viêm Long Điện sự tình, chỉ cần không ảnh hưởng đến ích lợi của mình, như vậy mình cũng liền sẽ không tham dự vào. Ừm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại là nhẹ nhàng lóe lên. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một tên nữ tử áo trắng thình lình hướng phía chỗ hắn ở chậm rãi đi tới. Nữ tử chính là Bạch Tử Tiên. Giờ phút này trong tiểu phường, tất cả trông thấy người của Bạch Tử Tiên, mỗi một cái đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhao nhao giữ lại nước bọt, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế động lòng người nữ tử. Cho dù là chết ở tên này nữ tử dưới kiếm, bọn hắn đều nguyện ý. Bạch Tử Tiên đi thẳng tới Tiêu Trường Sinh trước bàn, mân liễu mân môi đỏ, muốn nói lại thôi. Nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, cũng không nói chuyện, trực tiếp trước mặt Tiêu Trường Sinh ngồi xuống. Trông thấy một màn này, bên cạnh mấy bàn rượu người từng cái lập tức tâm cũng phải nát, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, dạng này một cái vóc người tịnh lệ nữ tử, vậy mà lại chủ động đi tìm một cái nam nhân. Mặc dù cái này nam nhân tướng mạo sắc thực cũng coi như anh tuấn, có thể là dạng này hòa phong, bọn hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Hòa kế, tính tiền. Tiêu Trường Sinh nhìn Bạch Tử Tiên một chút về sau. Không rõ Bạch Tử Tiên tại sao lại tìm tới mình, cũng không biết hắn tại sao lại đi vào trước mặt mình, một cái đem trong chén rượu trái cây uống hết về sau, buông xuống một khối linh tinh, sau đó cả người trực tiếp đứng dậy rời đi. Tên kia tiểu phường hỏa kế trông thấy linh tinh, cả người không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn còn chưa bao giờ thấy qua giống Tiêu Trường Sinh hào phóng như vậy khách uống rượu, uống một chén rượu trái cây vậy mà liền giao một khối linh tinh. Đừng nói là một bát, liền xem như đem hắn cái này tiểu phường đập đều nguyện ý. Hắn cái này tiểu phường vốn chính là bình thường rượu trái cây, cũng không phải là cái gì thượng đẳng linh tiểu, ngày bình thường cũng đều là giao một chút giải rác toái linh thạch, căn bản không biết giống Tiêu Trường Sinh dạng này. Bất quá có lao bản nguyện ý dùng tiền, hắn tự nhiên cũng sẽ không bất đắc dĩ, ước gì giống Tiêu Trường Sinh dạng này khách nhân có thể nhiều đến mấy cái. Mà theo Tiêu Trường Sinh đứng dậy, vừa mới ngồi xuống Bạch Tử Tiên, cũng là cả người lập tức đứng lên, đi theo Tiêu Trường Sinh sau lưng, cả người không nói một lời. trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì, để ngoại nhân xem ra, đây chính là một cái bị chọc tức tiểu nương tử. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Rốt cục, Tiêu Trường Sinh ngừng hạ, đối Bạch Tử Tiên lạnh giọng hỏi, hắn cũng không ghét Bạch Tử Tiên, nhưng là đồng dạng, đối với Bạch Tử Tiên dạng này tự cho là đúng đích thiên tài cũng không có cái gì hảo cảm. Từ nơi này đến hoang vực, cho dù là đế cảnh cường giả, nếu như không có bay linh chu, cũng cần thời gian 3 tháng mới có thể đổi tới, thần hoàng cảnh cường giả cần nửa năm mới có thể đổi tới, mà những người khác, khả năng cần 1 năm thậm chí là mấy năm, mà càng nhiều hơn chính là, khả năng còn chưa có tới hoang vực trung tâm, cũng đã chết tại trên nửa đường, trở thành hung thú đồ ăn, cho dù đế cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Bạch Tử Tiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Bạch Tử Tiên, bất quá vấn đề này nếu như không phải Bạch Tử Tiên nói cho hắn biết, hắn thật đúng là không biết cần thời gian lâu như vậy. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ hoang vực diện tích sự rộng lớn. Cái này hoang vực nguyên bản là lúc đầu linh huyền giới diện tích, chỉ là quá trình thời gian dài như vậy diễn biến, hoang vực đã trở thành linh huyền giới tất cả diện tích bên trong, nhỏ nhất một bộ phận. Cái này linh huyền giới không gian bích trướng đã có thể so với đại thế giới không gian cường độ, cho dù là hắn, giờ phút này cũng vô pháp phá vỡ xé rách không gian, muốn xé rách không gian, chí ít cũng cần đạt tới đại đế cảnh mới có thể làm đến. Nói cách khác, nếu như hắn muốn đuổi tới hoang vực trung tâm, chí ít cũng cần tốn hao gần một tháng thời gian này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác hơi dài. Trong hoang vực hung thú mặc dù không có thú vực hung thú cường đại, nhưng là cũng đồng dạng vô cùng cường đại, mà lại số lượng cũng không so thú vực hung thú ít hơn bao nhiêu, thậm chí bởi vì hoang vực lịch sử dài lâu nhất nguyên nhân, trong hoang vực ẩn tàng hung thú, khả năng so thú vực còn mạnh hơn. Bạch Tử Tiên nhìn qua Tiêu Trường Sinh chậm rãi nói. Sau đó thì sao? Tiêu Trường Sinh nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Tử Tiên, hắn không tin Bạch Tử Tiên sẽ vô duyên vô cớ tìm hắn nói những này, chính là vì nói cho hắn biết, cái này trong hoang vực hung thú cường đại. Hắn dạng gì hung thú chưa từng gặp qua. Bạch Tử Tiên mân liễu mân môi đỏ, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, ngươi có thể hộ tống chúng ta cưỡi bay linh chu cùng nhau đi tới Viêm Long Điện, ngày mai buổi trưa liền có thể đến hoang vực trung tâm. Viêm Long Điện ở vào hoang vực trung tâm tứ đại thế lực một trong, khoảng cách trận pháp sư công hội tổng điện cũng chỉ có không đến vạn dặm khoảng cách, đồng thời lưỡng địa ở giữa có được truyền tống trận, có thể cấp tốc đạt tới. Nói xong, Bạch Tử Tiên nhìn qua Tiêu Trường Sinh, đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt khác thường, thậm chí còn mang theo một tia nho nhỏ chờ mong. Chương 822, thiếu cái thị nữ. Thứ tam cảng. Bay linh chu chính là một loại cỡ lớn phương tiện giao thông, tốc độ kia so với đế cảnh cường giả tốc độ còn nhanh hơn 10 lần, trừ phi là cấp cao nhất bay tọa kỵ, nếu không cho dù là bình thường bay tọa kỵ, đều không thể bù đắp được bay linh chu tốc độ. Cho dù là nhỏ yếu nhất bay linh chu, tốc độ kia cũng có thể mạnh hơn đế cảnh người, vô số cường giả điều khiển, chỉ cần đem linh tinh cất đặt đang phi hành linh chu bên trong là đủ. 10 phần thuận tiện mau lẹ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Bạch Tử Tiên con mắt, khóe miệng lộ ra một tia mang theo thú vị biên độ, để Bạch Tử Tiên đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu, không biết Tiêu Trường Sinh đang suy nghĩ gì. Nói một chút điều kiện của ngươi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, hắn không tin Bạch Tử Tiên dạng này một cái Viêm Long Điện đích thiên chi kiêu nữ sẽ không có việc gì chạy tới mời mình hộ tống bọn hắn cùng một chỗ cưỡi bay linh chu. Càng sẽ không cho rằng Bạch Tử Tiên sẽ coi trọng dung mạo của hắn, hắn còn không có tự luyến đến loại kia trình độ. Nói một cách khác, mình trước đó tại trận pháp sư công hội để hắn ngày trước tôn nghiêm cùng kiêu ngạo toàn bộ đều vỡ nát, nữ nhân này không có rời đi trận pháp sư công hội về sau lập tức giết hắn, liền đã 10 phần không tệ. Bây giờ lại tìm tới mình như thế xem thường thì thầm mời mình, thậm chí cho mình nói rõ vốn có, nếu như nói không có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ta hy vọng ngươi dạy ta trận pháp. Bạch Tử Tiên nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút do dự, hồi lâu sau, mới nhìn hướng Tiêu Trường Sinh, ánh mắt kiên định vô cùng nói. Ta không thu đồ đệ. Nhưng mà nghe thấy Bạch Tử Tiên, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi lắc đầu, sau đó nhìn Bạch Tử Tiên, nói, lấy tư chất của ngươi, chỉ cần tĩnh tâm, trở thành thần hoàng cấp trận pháp sư chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không. Bất quá nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bạch Tử Tiên đôi mắt đẹp lại là phảng phất có chút dãy rủa. Để Tiêu Trường Sinh hơi có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên tiểu nha đầu này đối trở thành trận pháp sư, có cái khác cần tình. Ta không chỉ muốn trở thành một tên thần hoàng cấp trận pháp sư. Thần hoàng cấp trận pháp sư tại linh huyền giới cố nhiên vô cùng tôn quý, địa vị thậm chí so với một chút đế cảnh cường giả địa vị còn cường đại hơn, phía sau càng là sẽ có vô số đế cảnh cường giả là chỗ dựa. Nhưng là thì tính sao, trên thế giới này, chỉ có mình đủ cường đại, mới thật sự là cường đại, thần hoàng cấp trận pháp sư mạnh hơn. Cũng vẫn như cũ cần dựa vào người khác. Không nói những cái khác, chỉ là bọn hắn Viêm Long Điện thần hoàng cấp trận pháp sư khách khanh, liền có chân đủ ba người, chỉ có trở thành đế cấp trận pháp sư, mới có thể để cho tất cả mọi người tán thành hắn. Ta giáo không được ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Bạch Tử Tiên chân thành nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta trận pháp, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Bạch Tử Tiên nhìn qua Tiêu Trường Sinh, ánh mắt dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nhìn xem Tiêu Trường Sinh vô cùng kiên định nói. Thật sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, quan sát một chút Bạch Tử Tiên dáng người, cảm nhận được Tiêu Trường Sinh như thế trần trụi ánh mắt, Bạch Tử Tiên bên thai lập tức nhịn không được có chút nóng lên. Cả người hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trước ngực chập trùng cũng biến thành càng rõ ràng. Cái này nếu như là đổi lại là Viêm Long Điện, có người dám dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, hắn cũng sớm đã một kiếm đem ánh mắt của đối phương trực tiếp cho chọc mù, nơi nào sẽ làm cho đối phương như thế nhìn thẳng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cái gì đều có thể đáp ứng. Bạch Tử Tiên con mắt đóng một hồi về sau, sau đó nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đôi mắt đẹp kiên định nói. Bao quát chính ngươi. Tiêu Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Tử Tiên, giờ phút này hắn đối với nữ nhân này, ngược lại là tới một chút hứng thú, một tên Viêm Long Điện đích thiên kiều, vì sao muốn như thế chấp nhất trận pháp. Bất quá những người khác có lẽ không biết, hắn cũng hiểu được, như nghĩ bước vào một bước kia, đối với trận pháp có đầy đủ lý giải, tuyệt đối có thể làm cho con đường kia càng thêm thông suốt không biết bao nhiêu. Nhưng là điểm này đối với người của linh huyền giới mà nói, hiển nhiên không rõ ràng. Ừm. Bạch Tử Tiên mân liễu mân môi đỏ, đối Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp. Ta thiếu một cái thị nữ. Tiêu Trường Sinh trầm mặc nhìn Bạch Tử Tiên một chút, sau đó đối Bạch Tử Tiên thản nhiên nói. Ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bạch Tử Tiên cả người sắc mặt lập tức tức giận đến trắng bệnh, nổi giận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, để cho mình cho hắn làm thị nữ. Đơn giản chính là nằm mơ. Cho dù là Tiêu Trường Sinh để cho mình gả cho hắn làm vợ, hắn thậm chí đều sẽ đáp ứng, dù sao lấy Tiêu Trường Sinh bằng chừng ấy tuổi liền có thành tựu như vậy, thành tựu tương lai chỉ sợ càng thêm phi phàm, gả cho một người như vậy làm vợ lời nói, cũng không tính bôi nhọ chính mình. Nhưng là cho Tiêu Trường Sinh làm thị nữ lời nói, cái này đã không chỉ là nhục nhã hắn, hơn nữa còn là nhục nhã toàn bộ Viêm Long Điện. Hắn tại Viêm Long Điện thân phận, nếu để cho người của Viêm Long Điện biết rõ, đoán chừng cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho Tiêu Trường Sinh, chính là Viêm Long Điện những cái kia đế cảnh cường giả. Thậm chí nếu như hắn nghĩa phụ biết được việc này, ngay cả hắn nghĩa phụ đều có thể ra tay với Tiêu Trường Sinh, như vậy hắn làm sao dám nói ra. Còn nếu là Viêm Long Điện cái khác thế lực đối địch biết rõ hắn cho Tiêu Trường Sinh làm một tên thị nữ lời nói, như vậy đến lúc đó bọn hắn lại sẽ như thế nào đi đối đại Viêm Long Điện? Chỉ sợ đến lúc đó Viêm Long Điện sẽ thành toàn bộ hoang vực một chuyện cười. Cái này đã không chỉ là liên quan đến một mình hắn mặt mũi, mà là toàn bộ Viêm Long Điện mặt mũi. Coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngay tại Bạch Tử Tiên còn tại nổi giận thời điểm, lại ở giữa trước người của nàng, Tiêu Trường Sinh tay phải hướng về hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, một cỗ thần thức cũng đã vọt thẳng tiến vào trong đầu của nàng. Ông! Một cỗ khổng lồ có quan hệ trận pháp phương diện tin tức, lập tức đưa nàng não hải cơ hồ no bạo, để Bạch Tử Tiên lập tức không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này trong đầu của nàng những tin tức này, bất quá đều là một chút cơ sở nhất dễ hiểu nhất trận pháp tri thức, trong đó thậm chí ngay cả trận pháp sư học đồ tương quan tri thức đều ẩn chứa ở trong đó. Nhưng mà để Bạch Tử Tiên khó có thể tin chính là, những này đơn giản vô cùng tri thức, mỗi một đầu đều là như vậy tinh chuẩn cao thâm. Cơ hồ đem mỗi một cái trận pháp sư cấp độ ảo diệu toàn bộ đều tình hình chung đi vào. Để hắn cả người nhất thời như thể hồ quán đỉnh, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi trước đó hắn sở học những cái kia trận pháp tri thức, đến tột cùng có tính không là chân chính trận pháp. Cùng Tiêu Trường Sinh giờ phút này truyền thụ cho nàng những tin tức này, hắn dám cam đoan, nếu như bây giờ lại để cho hắn phá giải một lần Cửu Thiên Lôi Long trận, tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay. Mình đối với trận pháp lĩnh ngộ cùng Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho tin tức của hắn so sánh với, đơn giản chính là một cái vừa mới ra đời tiểu hài tử cùng sống trăm ngàn vạn năm người so sánh với. Càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh lại có thể lấy thần thức trực tiếp truyền lại tin tức cho nàng, có thể dùng hắn căn bản cũng không kịp phòng bị. Nói một cách khác, nếu như Tiêu Trường Sinh muốn giết nàng, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể rào diệt linh hồn của nàng. Đây cũng là thực lực của hắn sao? Bạch Tử Tiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, còn sót lại cái kia một chút cao ngạo, cũng lập tức bị Tiêu Trường Sinh đánh nát không còn một mảnh. Chương 823, phiền toái nhỏ. Thứ 9 càng. Tiêu Trường Sinh cho Khương Túy Tuyết một cái tạo hóa, về phần hắn có theo hay không lấy mình, đây là chính nàng sự tình, hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy có cái gì tổn thất. Đối với hắn mà nói, hắn cho Khương Túy Tuyết những này, bất quá là một góc của băng sơn thôi, liền xem như chính hắn, cũng không có lĩnh ngộ trận pháp chân lý, trận pháp ảo diệu cùng võ đạo, đồng dạng đều là vô bờ bến. Ta đáp ứng ngươi. Ngay tại Tiêu Trường Sinh vừa đi không đến 10 bộ, Bạch Tử Tiên thanh âm truyền tới, cả người cũng là lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh sau lưng, đối Tiêu Trường Sinh mím môi nói: "Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, hôm nay lựa chọn chính là ngươi đời này sáng suốt nhất một lựa chọn." Tiêu Trường Sinh cũng không quay đầu lại, đối sau lưng Bạch Tử Tiên thản nhiên nói. Bạch Tử Tiên không nói thêm gì nữa, cả người chỉ là thật chặt cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, cũng không nói thêm lời, trong đầu vẫn như cũ tiêu hóa lấy Tiêu Trường Sinh truyền cho nàng tin tức. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thẳng đến hồi lâu sau, Bạch Tử Tiên mới đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đối Tiêu Trường Sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhịn không được dò hỏi, mặc dù hắn đáp ứng cho Tiêu Trường Sinh làm thị nữ, có thể là trên thực tế, hắn đối Tiêu Trường Sinh lại không có chút nào hiểu rõ. Đi hoang vực trung tâm. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, vì cái gì không cùng Viêm Long Điện đệ tử cùng đi, như vậy, chỉ cần ngày mai liền có thể đến. Bạch Tử Tiên nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh dò hỏi, vấn đề này hẳn là hỏi chính ngươi mới đúng. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, sau đó nói, ngươi thân là Viêm Long Điện đích thiên tài đệ tử, hiện tại đột nhiên trực tiếp biến mất, chẳng lẽ người của Viêm Long Điện liền không nóng nảy sao được? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bạch Tử Tiên cả người lập tức trầm mặc lại. Đúng như là hắn lời nói, hắn thân là Viêm Long Điện thiên kiêu, lại đột nhiên trực tiếp biến mất, nếu có cái gì ngoài ý muốn, lần này đến đây đông người của Hoa Vực, chỉ sợ một cái đều chịu không nổi. Nếu như hối hận, ngươi bây giờ có thể đi trở về, còn kịp. Tiêu Trường Sinh nói khẽ. Bạch Tử Tiên mân liễu mân môi đỏ, nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh bóng lưng, trước đó là Tiêu Trường Sinh để hắn làm thị nữ của mình, hiện tại lại để cho mình trở lại Viêm Long Điện. Đây là tại khảo nghiệm mình sao? Bất quá bất kể có phải hay không là khảo nghiệm, Bạch Tử Tiên đều hiểu, mình đã đáp ứng Tiêu Trường Sinh, như vậy tất nhiên liền sẽ một mực đi theo Tiêu Trường Sinh, trừ phi Tiêu Trường Sinh để cho mình trở lại Viêm Long Điện. Nếu như chúng ta như bây giờ đi tới đi hoang vực trung tâm, liền xem như đi nửa năm cũng chưa chắc có thể đến hoang vực trung tâm. Bạch Tử Tiên đối Tiêu Trường Sinh nói, trước giải quyết một điểm nhỏ phiền phức. Tiêu Trường Sinh đáp. Bạch Tử Tiên lông mày nhẹ nhàng nhíu, không rõ Tiêu Trường Sinh nói tới phiền phức là có ý gì, gặp Tiêu Trường Sinh không nói, Bạch Tử Tiên cũng không hỏi thêm nữa cái gì. Hoang vực trung tâm, ngoại trừ Viêm Long Điện bên ngoài, còn có thế lực này. Tiêu Trường Sinh đi ở phía trước hỏi. Ngoại trừ Viêm Long Điện bên ngoài, còn có tam đại thế lực, theo thứ tự là Hãn Hải Tông, Tề Thiên Môn, Bái Nguyệt Giáo, hết thảy tứ đại thế lực, mỗi cái thế lực thực lực cường độ đều không sai biệt nhiều, trong đó Viêm Long Điện thực lực mạnh nhất, tiếp theo chính là Tề Thiên Môn, Hãn Hải Tông, Bái Nguyệt Giáo. Bạch Tử Tiên đáp, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, xem như hoang vực từ xưa đến nay cường đại nhất tứ đại thế lực, Tiêu Trường Sinh không nên không biết ta. Trận pháp sư công hội tại hoang vực chẳng lẽ không phải tứ đại thế lực một trong? Tiêu Trường Sinh hơi kinh ngạc, căn cứ hắn hiểu rõ tình huống đến xem, trận pháp sư công hội có thể có cường đại như thế hy vọng, tự nhiên không thể nào là một cái thế lực nhỏ. Huống chi, cái này hoang vực trận pháp sư công hội tổng điện còn tại hoang vực trung tâm, không có sắp xếp tiến vào hoang vực tứ đại thế lực một trong, quả thật có một chút kỳ quái. Trận pháp sư công hội cùng luyện dược sư công hội cùng luyện khí sư công hội không giống. Cái này tam đại công hội thực lực mặc dù không thể so với tứ đại thế lực yếu, nhưng lại cũng không tại tranh đoạt thế lực bên trong. Đây cũng là linh huyền giới từ xưa đến nay trật tự, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể khiêu khích cái này tam đại công hội, bởi vì chỉ có cái này tam đại thế lực hằng cổ trường tồn, cái khác thế lực mới có thể đạt được càng nhanh phát triển. Vì vậy vô luận bất kỳ địa phương nào, các đại thế lực cũng sẽ không cùng tam đại công hội phát sinh xung đột, cũng cấm chỉ cùng tam đại công hội người phát sinh xung đột. Nếu không chính là phá hư quy củ, có thể nói, linh huyền giới các đại thế lực cùng tam đại công hội, là lẫn nhau y hề tồn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bạch Tử Tiên đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Tiêu Trường Sinh nghe vậy nhẹ gật đầu, hiểu rõ ra. Đương nhiên, trên thế giới này cũng không thiếu một chút gan lớn chi đồ, sẽ âm thầm đối người của trận pháp sư công hội ra tay, nếu như đắc thủ, không có xác thực chứng cứ, cho dù là trận pháp sư công hội tại linh huyền giới lại có lấy như thế nào uy nghiêm. Cha không được trận tướng, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, bất quá nói như vậy, trên cơ bản không người nào nguyện ý đắc tội trận pháp sư công hội, dù sao trận pháp sư công hội thật sự là quá mạnh. Mà lại, một chút cường đại trận pháp sư, càng là biết luyện chế một chút phù văn chú ở trên người phòng thân, bình thường thần hoàng cảnh cường giả thậm chí là đế cảnh cường giả đều rất khó giết chết. Bạch Tử Tiên nói, phù văn chú. Nghe thấy Bạch Tử Tiên nói như vậy, ngược lại là nhắc nhở Tiêu Trường Sinh. Thật sự là hắn có thể tạm thời luyện chế một chút phù văn chú tiến hành dùng phòng thân, bất quá hắn trên người bây giờ linh tinh cũng không nhiều, muốn luyện chế phù văn chú, đoán chừng còn phải lại chờ đợi một đoạn thời gian. Rất nhanh, hai người cũng đã đi ra Đông Hoang vực phạm vi, thần hoàng cảnh cường giả tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng là cho dù là đi bộ, xúc địa thành thốn, bình thường thần vương cảnh cường giả bay cũng rất khó đuổi theo kịp. Cảnh giới ở giữa chênh lệch là rất khó bù đắp, đặc biệt là tại linh huyền giới loại này sắp diễn hóa thành đại thế giới trung đẳng thế giới, không gian bích trướng đã 10 phần cường đại. Liền xem như bay, cũng cực kỳ hao phí linh lực. Tốt, có thể ra. Đông nhiên, Tiêu Trường Sinh ngừng hạ, đối sau lưng thản nhiên nói, cả người trực tiếp quay người, sắc mặt bình thản vô cùng nói. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bạch Tử Tiên cả người nhất thời giật mình, cũng là không khỏi lập tức nhìn về phía sau lưng, cả người thần thức lập tức bao phủ bốn phương, nhà thám hiểm tình huống chung quanh. Cái này khiến trên mặt của nàng có chút nóng hổi, mình thân là Đường Đường Viêm Long Điện đích thiên chi tiêu nữ, bị người theo dõi nàng thậm chí đều không có phát giác được, để hắn giờ phút này nhịn không được có chút nổi giận, một đôi mắt đẹp cũng là nhìn chòng chọc vào phía trước. Mẹ nó. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh câu nói này vừa mới nói xong, Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người sau lưng, cũng là đột nhiên truyền tới một tiếng thoá mạ, tựa hồ có chút không phục, một đạo dáng người khôi ngô bóng người lập tức từ phía sau nhảy ra ngoài. "Tiểu tử, thức thời, đưa trong tay ngọc linh dịch còn có linh tinh thứ đáng giá toàn bộ giao ra, lão tử liền thả ngươi một con đường sống." Tên này dáng người khôi ngô nam tử đối Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát, một đôi tròng mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Tác giả Quan Nguyệt nói, "Còn có một chương a, cầu chút khen thưởng cùng tiên hoa 4." Chương 824, phiền phức đến. 10 chương, cầu tiên hoa. Theo tên này nam tử khôi ngô từ phía sau nhảy ra về sau, ở phía sau hắn, còn có mười mấy người cũng là từ khác nhau địa phương xuất hiện, đem Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người vây quanh. Trong đó thần hoàng cảnh cường giả 3 người, thần vương cảnh cường giả 12 người, dạng này một thế lực, đã đủ để tại Đông Hoang vực thành lập được một cái không nhỏ tông môn. Có thể giải quyết sao? Tiêu Trường Sinh nhìn về phía bên người Bạch Tử Tiên. Đối Bạch Tử Tiên từ tốn nói, khi hắn thị nữ, không chỉ có riêng chỉ là đơn giản giúp hắn vỏ vai bóp lưng, chủ yếu là sát nhân. Có thể. Bạch Tử Tiên nhàn nhạt đáp, trường kiếm trong tay đã rút ra, tản ra làm cho người hít thở không thông hàn quang, kiếm khí nhàn nhạt từ thần kiếm phóng thích mà ra, làm lòng người thần bất chính. Ẩn ẩn có thể thấy được một tia nhỏ bé hỏa diễm tia sáng vờn quanh tại trên trường kiếm, như là một đầu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hỏa diễm mảnh lòng một bàn, phun ra khi đó có khi không hỏa diễm. Đây là Viêm Long Điện tu luyện công pháp Viêm Long Quyết, chính là thuộc về thần hoàng cấp công pháp, tu luyện đại thành về sau, liền sẽ tại vận chuyển linh lực thời điểm, tự động gia tăng một bộ phận hỏa thuộc tính linh lực. Được. Nghe thấy Bạch Tử Tiên, Tiêu Trường Sinh cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Bạch Tử Tiên trên thân, khỏe miệng có chút dương lên, không nói thêm gì. Đã Bạch Tử Tiên nói nàng có thể giải quyết, vậy liền tin tưởng hắn, mà lại hắn cũng muốn nhìn xem Bạch Tử Tiên thực lực, tại trong Viêm Long Điện. Đến tột cùng tính là cái gì thực lực? Dứt lời, Tiêu Trường Sinh cũng là lui về phía sau mấy bước, không nhìn thẳng mấy người kia. Mẹ nó! Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà để một nữ nhân tới đối phó mình, tên kia dẫn đầu nam tử sắc mặt lập tức đại biến, phảng phất nhận lấy sỉ nhục, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu nương môn, lão tử xưa nay không giết nữ nhân, ngươi tốt nhất hiện tại lăn đi. Tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả hai mắt căm tức nhìn Bạch Tử Tiên, đối Bạch Tử Tiên phẫn nộ quát. Cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả không phải người khác, chính là trước đó tại trong trận pháp sư công hội mua sắm đồ vật người, mấy người Tiêu Trường Sinh từ trận pháp sư công hội sau khi đi ra, liền phát hiện mấy người kia ở bên ngoài ngồi sùng hầu, hiển nhiên đã đợi thời gian rất dài. Chỉ là đáng tiếc, mấy người kia cũng không biết mình đã là trận pháp sư công hội trưởng lão, bằng không mà nói, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng quả quyết không dám ở nửa đường chặn đường. Mà Tiêu Trường Sinh cũng đương nhiên sẽ không đi giải thích, đã có người muốn chết. Hắn liền không ngại đưa bọn hắn đoạn đường. Về phần như thế thần hoàng cảnh cường giả trong miệng không giết nữ nhân, rõ ràng chính là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài cho xiếc, sở dĩ không ra tay với Bạch Tử Tiên, chỉ sợ vẫn là nhận ra Bạch Tử Tiên thuộc về người của Viêm Long Điện. Viêm Long kiếm quyết. Nhưng mà Bạch Tử Tiên nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả lời nói, lại phảng phất không có nghe thấy, giữ tại trường kiếm trong tay của nàng lập tức múa, một đạo kinh khủng Viêm Long kiếm khí lập tức từ trường kiếm bên trong kích phát, hóa thành một đầu hỏa long. Hướng phía cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả chém tới. Giống. Viêm Long gào thét, cơ hồ trong nháy mắt liền đã tới tên này thần hoàng cảnh cường giả bên người. Thảo. Tên này thần hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, cả người sắc mặt cũng là lập tức đại biến, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Bạch Tử Tiên, đối bên người cái khác mấy tên thần hoàng cảnh cường giả lập tức phẫn nộ quát, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ, cùng tiến lên, hiện đem cái này Viêm Long điện nữ nhân giải quyết, sau đó lại đối phó tiểu tử kia. Giết. Cái khác mấy tên thần hoàng cảnh cường giả cùng hơn 10 người thần vương cảnh cường giả nghe vậy, trên mặt cũng là lập tức giận ra hung quang, hướng thẳng đến Bạch Tử Tiên đuổi tới, kinh khủng linh khí trong nháy mắt oanh ra. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía lập tức bộc phát, cái này mấy tên thần vương cảnh cường giả xuất thủ, còn không có tiếp cận Bạch Tử Tiên, cũng đã bị Bạch Tử Tiên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tham Lang xé trời chảo. Mà tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả, cũng là lập tức thi triển linh khí, cả người tại thời khắc này đều phảng phất hóa thành một đầu hung mãnh vô cùng cự hình tham lang. Một cái tay hướng thẳng đến Bạch Tử Tiên Viêm Long Kiếm Quyết quất tới. Mấy đạo sắc bén chảo khí đồng dạng xuất hiện, cùng Bạch Tử Tiên Viêm Long Kiếm Quyết đụng vào nhau, một cỗ kinh khủng vô cùng hỏa diễm chi lực lập tức đập vào mặt, trong nháy mắt đem hắn chảo khí thôn không có. Ầm. Một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức đánh vào tên này thần hoàng cảnh cường giả trên thân, trực tiếp đem tên này thần hoàng cảnh cường giả đánh bay ra ngoài vài trăm mét, hung hăng rơi đập trên mặt đất, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng hắn phun ra. Làm sao có thể? Tên này thần hoàng cảnh cường giả lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Bạch Tử Tiên, hắn không nghĩ tới, cái này Viêm Long Điện tùy tiện đi tới một cái thần hoàng cảnh nữ đệ tử đều mạnh như vậy. Nếu như hắn biết rõ giờ phút này giao thủ với hắn, là Viêm Long Điện tuyệt thế thiên kiêu Bạch Tử Tiên, liền sẽ không muốn nhiều như vậy. Rầm rầm rầm. Mà liền tại tên này thần hoàng cảnh cường giả bị Bạch Tử Tiên một kiếm đánh bay về sau, nguyên bản vây công hắn cái kia mấy tên khác thần hoàng cảnh cường giả cũng là trực tiếp bị trắng nón một kiếm quét ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Về phần cái khác cái kia hơn 10 người thần vương cảnh cường giả, giờ phút này lại ngay cả một cái dám động thủ đều không có, nhao nhao hoảng sợ nhìn xem Bạch Tử Tiên, thậm chí còn có mấy người bởi vì thần hoàng cảnh cấp bậc cường giả xung kích uy lực, có thể dùng bọn hắn còn không có tiếp cận Bạch Tử Tiên, cũng đã trực tiếp bị cái này kinh khủng dư uy đánh giết. Đều đặc nương ngẩn người làm cái gì, bên trên, đều cho lão tử cùng tiến lên, giết cái này đáng chết nữ. Chỉ cần đem cái này nữ giết, đến lúc đó tiểu tử kia trên người Ngọc Linh Dịch chính là của chúng ta, có Ngọc Linh Dịch, đột phá đế cảnh ở trong tầm tay. Tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả gặp cùng hắn cùng nhau đến đây thần vương cảnh cường giả thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai động thủ, cả người bắp thịt trên mặt không khỏi run lên. Sau đó đối những người này lập tức gầm thét lên. Giết! Cùng lúc đó, mấy tên khác thần hoàng cảnh cường giả cũng là lúc này đứng lên, gào thét một tiếng, vô cùng phẫn nộ hướng phía Bạch Tử Tiên lần nữa vọt tới. Thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Ầm ầm. Từng đợt cuồng phong lập tức tại cái này bốn phía đại tác, phảng phất bạo vũ tiến đến trước đó một nửa. Không cần lưu thủ, cùng tiến lên, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái này Viêm Long Điện nữ nhân trực tiếp giết, đến lúc đó cho dù là Viêm Long Điện đã tìm, thì có ích lợi gì? Một tên khác thần hoàng cảnh cường giả đối bên người cái kia hai tên thần hoàng cảnh cường giả nói, hắn xuất thủ uy lực càng trở nên lăng lệ quả quyết rất nhiều, mà không có lại nói bất kỳ nói nhảm. Giết. Tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả nghe vậy, trong mắt cũng là lóe lên một tia dữ tợn, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đối cái kia một đám thần vương cảnh cường giả gào thét gầm thét. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Viêm Long Điện, có thể là chỉ cần Bạch Tử Tiên cùng Tiêu Trường Sinh hai người đều giết, như vậy chỉ cần không có chân chính chứng cứ, liền đối bọn hắn không thể làm gì. Các ngươi, đi giải quyết tiểu tử kia. Đương nhiên, tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả đối cái kia hơn 10 người thần vương cảnh cường giả quát, trong mắt có chút phẫn nộ, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trốn thoát. Vâng. Những cái kia thần vương cảnh cường giả người nghe nói, từng cái trong mắt lập tức đại hỉ, bọn hắn mặc dù đối phó Bạch Tử Tiên không phải là đối thủ, có thể là để bọn hắn đối phó Tiêu Trường Sinh, lại là dễ như trở bàn tay. Tác giả Quan Nguyệt nói, 10 chương tới đã hơi chậm rồi, thứ lỗi, cầu một đợt tiên hoa, lão quan đến lúc đó sẽ còn bộc phát, mọi người trong tay có tiên hoa đều đưa cho lão quan đi, thuận tiện nói một chút, Tiền Văn bởi vì phạm sai lầm đem Bạch Tử Tiên viết thành Khương Túy Tuyết, mọi người thứ lỗi, đã sửa lại bà. Chương 825, Viêm Long Kiếm Quyết. Nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả lời nói, hơn 10 người thần vương cảnh cường giả lập tức không còn ra tay với Bạch Tử Tiên, ngược lại phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi. Bạch Tử Tiên xem như Viêm Long Điện đích thiên tài, bọn hắn không phải Bạch Tử Tiên đối thủ, cũng không dám ra tay với Bạch Tử Tiên. Nếu như Viêm Long Điện thật trách tội xuống, bọn hắn căn bản đảm đương không nổi Viêm Long Điện lửa giận, nhưng mà đối phó Tiêu Trường Sinh, bọn hắn không chút nào không sợ, chỉ cần đem Tiêu Trường Sinh đánh giết, bọn hắn liền có thể cầm tới vô số chỗ tốt. Bọn hắn lần này mục đích, cũng vẹn vẹn chỉ là Tiêu Trường Sinh. Nếu như không phải nửa đường Bạch Tử Tiên xuất hiện, đánh gãy cơ hội của bọn hắn cũng sớm đã ra tay với Tiêu Trường Sinh, chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới vâng, Bạch Tử Tiên vậy mà đi theo Tiêu Trường Sinh lâu như thế thời gian. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trong đó một tên thần vương cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát, thanh âm băng lãnh. Trên mặt dữ tợn, cả người tốc độ cơ hồ một bước ở giữa cũng đã đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt. Trong tay linh khí càng là trực tiếp buộc phát ra uy lực cường đại nhất, trong lúc nhất thời uy lực vô tận. Nếu như không phải hắn tuổi tác quá lớn nguyên nhân, cùng cảnh giới bên trong, thực lực của hắn, thậm chí có cơ hội gia nhập Viêm Long Điện, trở thành một tên Viêm Long Điện ngoại môn đệ tử. Phốc phốc. Ngay tại lúc thân thể của hắn tiếp cận Tiêu Trường Sinh trước người trong nháy mắt, chỉ gặp một đạo kiếm khí đột nhiên ở phía sau hắn xuất hiện, Bạch Tử Tiên thân ảnh không biết khi nào đã đi tới hắn sau lưng. Oen. A. Kinh khủng linh lực trong cơ thể hắn bộc phát, trong nháy mắt đem tên này thần vương cảnh cường giả thân thể chặt đứt, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, tên này thần vương cảnh cường giả cũng là lập tức hét thảm một tiếng. Diệt. Sau đó, Bạch Tử Tiên khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp vung ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, hướng về phía trước chém tới, kinh khủng kiếm khí càng là trực tiếp đem còn lại 4 tên thần vương cảnh cường giả trong nháy mắt chém giết. Đáng chết. Trông thấy một màn này, cái kia mấy tên thần hoàng cảnh cường giả sắc mặt cũng là lập tức trở nên khó coi vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới, mình 3 người liên thủ vậy mà đều không phải Bạch Tử Tiên đối thủ. Mà cái khác thần vương cảnh cường giả, giờ phút này cũng không ai dám ở hướng Tiêu Trường Sinh bước ra một bước. Ai đến, chết. Bạch Tử Tiên nhìn qua trước người mấy tên thần vương cảnh cường giả cùng thần hoàng cảnh cường giả, đôi mắt đẹp băng lãnh, thanh âm lạnh lùng quát, để ở đây mấy người đều là nhịn không được dùng mình một cái. Trong đó mấy tên thần vương cảnh cường giả thậm chí bị Bạch Tử Tiên to lớn dọa đến lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Bạch Tử Tiên ánh mắt, cũng là trở nên sợ hãi vô cùng. Mà nó, ngươi không phải nói cái này nương môn mà là Viêm Long Điện một cái đệ tử bình thường sao, cái này đặc nương chỗ nào giống như là phổ thông đệ tử. Một tên khác thần hoàng cảnh cường giả cũng là sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, đối dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả hỏi. Ba người bọn họ thực lực đều là không sai biệt nhiều, chỉ bất quá vì đối phó Tiêu Trường Sinh, bọn hắn mới quyết định ba người liên thủ, dù sao Ngọc Linh Dịch sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Giá trị 10 vạn linh tinh một bình không nói trước, vẹn vẹn cái này Ngọc Linh Dịch tại trên thị trường thuộc về có tiền mà không mua được đồ vật, cũng đủ để cho bọn hắn liều mạng như vậy, chỉ là bọn hắn không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh bên người Bạch Tử Tiên, thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Lao tử làm sao biết? Tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả cũng là sắc mặt khó coi, thanh âm trầm giọng đáp, ánh mắt gắt gao rơi vào Bạch Tử Tiên trên thân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Đừng quản cái này nữ, các ngươi cuốn lấy hắn, ta tới đối phó tiểu tử này. Tên này thần hoàng cảnh cường giả đối còn lại mấy tên thần hoàng cảnh cường giả nói. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như ba người bọn họ bên trong không có ai đi cuốn lấy Bạch Tử Tiên, chỉ dựa vào cái kia mấy tên thần vương cảnh cường giả, căn bản là không có cách tiếp cận Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Mà lại, bọn hắn cũng không biết Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng như thế nào. Tốt. Nghe thấy tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả nói về sau, còn lại mấy tên thần hoàng cảnh cường giả nghe vậy, lập tức gật đầu, cả người thân ảnh hướng thẳng đến Bạch Tử Tiên vọt tới. Ầm ầm. Kinh khủng linh lực từ trong tay của bọn hắn buộc phát ra, uy lực kinh người vô cùng. Có thể dùng một phương này, linh khí cơ hồ đều bị quấy không còn một mảnh, mảy may vô tổn. Viêm Long kiếm quyết, ngự kiếm trảm. Trông thấy hai người này xông về phía mình, Bạch Tử Tiên khuôn mặt nhỏ cũng là trở nên có chút khó coi, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, nhưng lại từ đầu đến cuối không có lui lại, trường kiếm trong tay từ trong tay nàng bay ra, hướng thẳng đến cái này hai tên thần hoàng cảnh cường giả chém tới. Phanh phanh. Cái này hai tên thần hoàng cảnh cường giả thân ảnh thậm chí cũng còn không có tiếp cận Bạch Tử Tiên. Cả người thân thể liền trong nháy mắt bị cái này một đạo kinh khủng kiếm khí chặn ngang chặt đứt, con mắt trừng mắt lao đại. Ngự kiếm trảm. Đáng chết, cái này nữ không phải Viêm Long Điện ngoại môn đệ tử. Trông thấy Bạch Tử Tiên thi triển ra linh kỹ, vừa mới còn dự định ra tay với Tiêu Trường Sinh tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả, cả người nhất thời giật nảy mình, không dám tin nhìn xem Bạch Tử Tiên. Viêm Long kiếm quyết tại Viêm Long Điện cũng không tính là cái gì cao giai linh kỹ, vẹn vẹn chỉ là thần hoàng cấp linh kỹ. Chỉ cần tại trong ngoại môn đệ tử hơi có chút thực lực, đều có tư cách tu luyện. Nhưng là Viêm Long kiếm quyết thức thứ 2 ngự kiếm trảm, cũng chỉ có Viêm Long điện đệ tử nội điện mới có tư cách học tập tu luyện, bất kỳ cái gì một tên đệ tử nội điện thực lực, đặt ở bên ngoài, đều đủ để nghiền ép các đại thế lực cường giả. Hắn mặc dù không phải Viêm Long điện đệ tử, nhưng là hắn nhưng cũng nghe nói qua Viêm Long điện một chút tin tức, vừa vặn biết rõ điểm này, bởi vậy tại nhìn thấy Bạch Tử Tiên thi triển ngự kiếm trảm về sau, cả người lập tức không do dự nữa. Thân ảnh trong nháy mắt hướng về hậu phương lao đi. Trốn. Tên kia thần hoàng cảnh cường giả lập tức đối còn lại mấy tên thần vương cảnh cường giả nói, mang trên mặt một tia hoảng sợ, quát lớn, cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn. Những cái kia thần vương cảnh cường giả nghe vậy, gặp dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả đều chạy trốn, chỗ nào còn cần được hắn nói, cũng sớm đã trước tiên đào tẩu. Đáng chết. Tên kia thần hoàng cảnh cường giả trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn vạn lần không ngờ, vốn cho là tất thắng không thể nghi ngờ phương án, lại bởi vì Bạch Tử Tiên thất bại trong gang tấc. Trông thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả đào tẩu, Bạch Tử Tiên sắc mặt cũng là hơi đổi, muốn đuổi theo, có thể là tên kia thần hoàng cảnh cường giả cũng sớm đã lướt đi đi cực xa. Cho dù là lấy nàng thực lực, cũng rất khó đuổi theo kịp, vì vậy vừa muốn quay người nói với Tiêu Trường Sinh, lại phát hiện nguyên bản còn ở sau lưng nàng Tiêu Trường Sinh, giờ phút này vậy mà biến mất tại nàng sau lưng, cái này khiến tâm tình của nàng lập tức hơi kinh hãi. Mà nó, đáng chết xú nữ nhân. Nơi xa, tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ, ánh mắt dữ tợn, thấp giọng mắng, nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này, hắn nói không chừng liền có thể cầm tới Tiêu Trường Sinh trên người Ngọc Linh Dịch, mượn cơ hội này nhất cử đột phá trở thành đế cấp cường giả. Nhưng mà hết thảy đều là bởi vì cái này nữ nhân đáng chết đem hắn kế hoạch hoàn toàn đánh vỡ, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Chương 826, cho ngươi mượn linh hồn dùng một lát. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ngay tại lúc tên này thần hoàng cảnh cường giả tức giận bất bình thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại trước người hắn truyền ra, để tên này thần hoàng cảnh cường giả cả người nhất thời giật mình, không khỏi thuận thanh âm nhìn sang, con ngươi của hắn cũng là không khỏi co rụt lại. Là ngươi? Tên này thần hoàng cảnh cường giả có chút không dám tin nhìn trước mắt nam tử, bởi vì người trước mắt không phải người khác, chính là trước đó hắn muốn động thủ mục tiêu Tiêu Trường Sinh. Có thể là, tiểu tử này không phải hẳn là còn sau lưng mình sao? Giờ phút này làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ngăn cản đường đi của hắn, cái này khiến tên này thần hoàng cảnh cường giả trong lòng toát ra một cái không tốt ý niệm. Tiêu Trường Sinh trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem tên này thần hoàng cảnh cường giả, đối tên này thần hoàng cảnh cường giả nói, ngươi muốn trên người ta Ngọc Linh Dịch. Nói, Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bình Ngọc Linh Dịch, sau đó ngay trước như thế nam tử mặt, trực tiếp đem bình này Ngọc Linh Dịch đưa vào trong miệng. Giống như vậy Ngọc Linh Dịch, ta chỗ này còn có rất nhiều, ngươi muốn không? Tiêu Trường Sinh cười nhìn xem tên này thần hoàng cảnh cường giả hỏi, để tên này thần hoàng cảnh cường giả trong lòng càng là giật mình, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng không khỏi phát lạnh. Mặc dù Ngọc Linh Dịch 10 phần ôn hòa, có thể là giống Tiêu Trường Sinh dạng này trực tiếp đem Ngọc Linh Dịch như là uống nước lạnh đồng dạng đưa vào miệng bên trong, dạng này người đơn giản chính là chưa từng nghe qua. Cho dù là hắn, một bình nhỏ Ngọc Linh Dịch cũng cần luyện hóa trọn vẹn 3 ngày mới có thể luyện hóa hoàn thành, mà người bình thường giống Tiêu Trường Sinh như vậy trực tiếp nuốt, phung phí của trời không nói, chỉ sợ còn chưa kịp tiêu hóa, liền đã bạo thể mà chết. Nhưng là Tiêu Trường Sinh lại phảng phất người không việc gì, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy giật mình, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, mình đến tột cùng chọc phải một cái dạng gì quái vật. Giờ phút này hắn hận không thể cho mình một bàn tay, một cái có thể tùy tiện có được người của Ngọc Linh Dịch, há lại sẽ là người bình thường. Tiểu tử, lan đi, lão tử không tâm tình cùng ngươi chơi, hôm nay liền thả ngươi một mạng, đừng đặt nương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bất quá mặc dù trong lòng sợ hãi, có thể là tên này thần hoàng cảnh cường giả hay là thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn, cố gắng để cho mình to lớn biểu hiện hung thân ác sát, phảng phất thật là thả Tiêu Trường Sinh một ngựa. Không có vấn đề. Nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh cũng là nhẹ gật đầu, không xem qua Tiêu lại là rơi vào tên này thần hoàng cảnh cường giả trên thân. Nhìn xem tên này thần hoàng cảnh cường giả nói, bất quá ta muốn hỏi ngươi mượn thứ gì? Ừm. Tên này thần hoàng cảnh cường giả khẽ cho mày, không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì. Vâng. Bất quá còn không có đợi hắn kịp phản ứng, liền phát hiện Tiêu Trường Sinh tay phải đã nâng lên, một cỗ vô cùng to lớn linh lực từ trong tay của hắn bộc phát, hình thành một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem tên này thần hoàng cảnh cường giả thân thể cầm tù ở trong đó. Cái gì? Tên này thần hoàng cảnh cường giả cả người nhất thời kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt vẫn như cũ từ trước đó khinh thị biến thành sợ hãi, cố gắng vận chuyển thể nội linh lực, thế nhưng lại không có chút nào nửa phần động tĩnh. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát, cái này khiến tên này thần hoàng cảnh cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, vẫn như cũ trở nên vô cùng hoảng sợ, phảng phất Tiêu Trường Sinh chính là một đầu ma quỷ. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Trường Sinh thực lực yếu nhất, nhưng lại không nghĩ tới. So sánh với Bạch Tử Tiên, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà so với Bạch Tử Tiên còn cường đại hơn. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì, nhanh buông ra lão tử, bằng không mà nói, ta Hắc Long Bang là sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này, tên này thần hoàng cảnh cường giả rốt cục nhịn không được lớn tiếng gầm thét lên. Hắn không biết Tiêu Trường Sinh giờ phút này là có ý gì, nhưng là hắn nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh đem hắn cầm tù ở, tuyệt đối không có như vậy bình thường. Hắc Long Bang, đó là vật gì? Nhưng mà nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu một cái, có chút nghi hoặc nhìn tên này thần hoàng cảnh cường giả, bất quá cũng không trọng yếu, dù sao hắn lập tức liền sẽ biết. Tiểu tử, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu là dám ra tay với ta, Hắc Long Bang tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi đi không ra Đông Hoang vực. Tên này thần hoàng cảnh cường giả thanh âm gào thét. Muốn làm cái gì? Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem tên này thần hoàng cảnh cường giả nói, cho ngươi mượn linh hồn dùng một lát. Cái gì? Như thế thần hoàng cảnh cường giả thậm chí đều không có nghe thấy Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì, bất quá sau một khắc, hắn liền lập tức minh bạch Tiêu Trường Sinh ý tứ, một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực vọt thẳng tiến trong đầu của hắn. A! Tên này thần hoàng cảnh cường giả lập tức phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tiêu thảm, hai mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt như là trông thấy giống như ma quỷ. Không, liền xem như ma quỷ, cũng tuyệt đối không có Tiêu Trường Sinh khủng bố như vậy. Tiểu tử, thả ta, thả ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Như thế thần hoàng cảnh cường giả hai mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cầu xin tha thứ, linh hồn của hắn bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một tia tức đoạt, khí tức cũng là dần dần trở nên đến suy yếu. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy, mặc cho như thế thần hoàng cảnh cường giả như thế nào cầu xin tha thứ, đều không có chút nào nửa phần dao động, bất quá 10 hơi thời gian, tên này thần hoàng cảnh linh hồn của cường giả liền bị Tiêu Trường Sinh triệt để thôn phệ. Đồng thời, tên này thần hoàng cảnh cường giả trong óc toàn bộ tin tức, cũng bị Tiêu Trường Sinh hoàn toàn đọc đến, để Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đối tên này thần hoàng cảnh cường giả lập tức tràn đầy khinh thường. Ầm. Theo Tiêu Trường Sinh tay phải bung ra, tên này thần hoàng cảnh cường giả thi thể cũng là rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, cả người đã trở nên như là thây khô, một thân tinh huyết cũng bị Tiêu Trường Sinh hoàn toàn thôn phệ. Chỉ bất quá, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là một tên thần hoàng cảnh cường giả tinh huyết, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, căn bản không có cái gì tác dụng quá lớn. Trước mắt nam tử này, trước lúc này, cũng làm không ít qua giết người cướp của hoạt động, thậm chí càng là làm không ít cưỡng ép làm bẩn nữ tử trong sạch sự tình, tại trong linh hồn hắn, căn bản cũng không có đã làm gì chuyện tốt. Về phần hắn trong miệng nói Hắc Long Bang, càng ít một đám người ô hợp, một đám đồng dạng mặt hàng tạo thành một bang phái, trong đó thần hoàng cảnh cường giả 13 người. Về phần tông chủ thì là một tên đế cảnh nhất trọng thiên người. Đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Ngoài ra, cũng làm cho Tiêu Trường Sinh đối linh huyền giới, có một cái đại khái hiểu rõ, so sánh với không ngừng hỏi thăm tìm hiểu, loại này trực tiếp thôn phệ linh hồn phương thức, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Vâng! Theo Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào tên này thần hoàng cảnh cường giả thân thể bên trên. Có thể dùng tên này thần hoàng cảnh cường giả thân thể lập tức trực tiếp hóa thành hư vô. Chương 827, Bạch Đế di tích. Thăng thêm. Mấy người Tiêu Trường Sinh lần nữa trở lại Bạch Tử Tiên bên người thời điểm, nguyên bản đào tẩu cái kia mấy tên thần vương cảnh cường giả, cũng đã bị Bạch Tử Tiên toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Đối với Bạch Tử Tiên biểu hiện, Tiêu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh nhìn Bạch Tử Tiên một chút về sau, đối Bạch Tử Tiên từ tốn nói. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp tiến đến hoang vực trung tâm, sau đó tham gia đế cấp trận pháp sư khảo hạch. Bất quá giờ khắc này ở thôn vệ tên này thần hoàng cảnh cường giả ký ức về sau, Tiêu Trường Sinh lại đột nhiên cải biến chủ ý. Mà giờ khắc này đông hoang vực, một đám Viêm Long Điện đệ tử mỗi một cái đều là lo lắng vô cùng, tìm kiếm khắp nơi Bạch Tử Tiên thân ảnh, thế nhưng lại căn bản không có dò xét đến bất kỳ tin tức. Viêm trưởng lão, ta tra được, ngay tại nửa ngày trước. Có người trông thấy Bạch sư tỷ cùng một cái thần bí tiểu tử đã rời đi Đông Hoang vực. Cho tới giờ khắc này, một tên Viêm Long Điện đệ tử rốt cục tra được tin tức, đối Viêm Xuyên nói: "Cái gì?" Nghe thấy tên này Viêm Long Điện đệ tử, Viêm Xuyên cả người không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ có chút khó coi, mà một bên Vạn Phồn, trên mặt cũng là đồng dạng khó coi. Hắn một mực truy cầu Bạch Tử Tiên, có thể là nữ nhân này, nhưng xưa nay liền nhìn đều không có nhìn mình một chút, hôm nay vậy mà cùng một cái xa lạ tiểu tử đi. Cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Luận tư chất luận thực lực, mình chỗ nào so Bạch Tử Tiên kém. Cha rõ ràng không có, tiểu tử này là ai? Viêm Xuyên sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, nhìn về phía tên này Viêm Long Điện đệ tử do hỏi, cả người trên thân không giận mà uy. Cha rõ ràng. Tên này Viêm Long Điện đệ tử đáp, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Vạn Phồn, cả người nhưng lại không dám nói ra. Nói. Viêm Xuyên quát lớn. Vâng. Tên này Viêm Long Điện đệ tử lập tức giật nảy mình. Sau đó nhìn xem Viêm Xuyên nói, đệ tử vừa mới điều tra biết được, tiểu tử này, tựa hồ là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Hừ, một cái chỉ là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, có tư cách gì cùng chúng ta Viêm Long Điện? Viêm Xuyên nghe vậy, sắc mặt cũng là không khỏi giận dữ, bất quá sau đó ánh mắt của hắn vừa mở, gắt gao nhìn xem tên này Viêm Long Điện đệ tử, trầm giọng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu tử kia là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão? Là. Đúng thế. Tên này Viêm Long Điện đệ tử thấy thế, liền vội vàng gật đầu, để một bên Vạn Phồn sắc mặt càng thêm trở nên khó coi, nếu như là Đông Hoang vực cái nào đó thế lực nhỏ trưởng lão, hắn căn bản không biết để vào mắt. Thậm chí liền xem như mặt khác tam đại thế lực, hắn Vạn Phồn cũng sẽ không đem nó để ở trong mắt, lấy thân phận của hắn bây giờ, tại trong Viêm Long Điện, thân phận địa vị không thể so với ngoại môn trưởng lão địa vị kém bao nhiêu. Có thể là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, cái thân phận này, đừng nói là hắn, cho dù là Viêm Long Điện trưởng lão tông chủ trông thấy, chỉ sợ cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Đắc tội trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, hắn không thể nghi ngờ là đắc tội trận pháp sư công hội, cái này khiến Vạn Phồn sắc mặt có chút khó coi, trong mắt ánh mắt càng thêm trở nên phẫn nộ. Căn cứ đệ tử tại trận pháp sư công hội tìm hiểu tới tin tức biết được, tên này trận pháp sư công hội trưởng lão chính là Đông Hoang vực trận pháp sư công hội phân hội tông chủ trực tiếp bổ nhiệm, mà lại đã là thần hoàng cấp trận pháp sư. Bạch sư tỷ cùng hắn là tại trận pháp sư công hội gặp nhau, nhưng là Bạch sư tỷ tấn thăng thần hoàng cấp trận pháp sư khảo nghiệm thất bại, sau đó ra liền cùng tên này trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão cùng một chỗ. Tên này Viêm Long Điện đệ tử thận trọng nói, đem mình dò xét ra tin tức một năm một mười toàn bộ nói cho Viêm Xuyên, để Viêm Xuyên sắc mặt cũng là có chút biến ảo không ngừng. Tốt, nhớ kỹ, việc này mà hướng những người khác đề cập, trở lại tông môn về sau, lão phu sẽ đích thân hướng tông chủ bẩm báo, mặt khác thông chi lần này tất cả chiêu mộ ngoại môn đệ tử, về tông thời gian sớm, sau nửa canh giờ xuất phát. Viêm Xuyên đối tên này Viêm Long Điện đệ tử nói. Vâng. Tên này Viêm Long Điện đệ tử nghe vậy, lập tức gật đầu, cả người lập tức rời đi. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người cũng sớm đã rời đi ở ngoài ngàn dặm. Hai cái một trước một sau hành tẩu, trong lúc đó cũng gặp một chút thần vương cấp hung thú, bất quá đều bị Bạch Tử Tiên một kiếm chém giết. Đi Bạch Đế Sơn nhìn xem. Tiêu Trường Sinh đối Bạch Tử Tiên thản nhiên nói, Bạch Đế Sơn, ở vào Đông Hoang vực tận cùng phía đông, nghe đồn trong núi này có Bạch Đế di chỉ xuất hiện, có cơ hội lấy được Bạch Đế truyền thừa. Mặc dù Tiêu Trường Sinh đối với cái này Bạch Đế truyền thừa cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là xem như một tên đã từng tung hoành bốn phương đại đế, hắn sau khi chết trong huyệt mộ, tất nhiên sẽ có không ít đồ tốt lưu lại. Đây mới là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Bạch Đế Sơn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bạch Tử Tiên lông mày nhẹ nhàng nhíu, không nói gì, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hỏi, thật sự có Bạch Đế truyền thừa tại? Nhìn xem liền biết. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, có hay không di chỉ, hoàn toàn chính xác chỉ cần chờ hắn sau khi tới, liền sẽ lập tức biết. Lấy trước mắt hắn linh hồn trình độ, dò xét một chút tin tức hay là dễ như trở bàn tay. Nghe đồn năm đó Bạch Đế sau khi ngã xuống, thân thể của hắn hóa thành một tòa vạn trượng cao phong, sừng sững tại cái này Đông Hoang vực, trấn áp cái này Đông Hoang vực bốn phương hung thú, có thể dùng cái này Đông Hoang vực hung thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá theo thời gian không ngừng chuyển rời, theo càng ngày càng nhiều người bước vào Bạch Đế Sơn, Bạch Đế Sơn cũng thay đổi thành Đông Hoang vực một chỗ cấm địa một trong. Bởi vì hắn trong núi linh khí quá mức nồng đậm nguyên nhân, vô số hung thú không chỉ có không có bị Bạch Đế sau khi chết để lại khí tức chấn nhiếp, ngược lại còn vào ở Bạch Đế Sơn. Thậm chí có người đồn, cái này trong Bạch Đế Sơn có đế cấp hậu kỳ hung thú tồn tại, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tại Bạch Đế Sơn xông xáo, thẳng đến gần nhất có người nghe đồn tại Bạch Đế Sơn phát hiện Bạch Đế di chỉ, vì vậy mới hấp dẫn vô số người chen chúc tiến về Bạch Đế Sơn. Nếu quả thật có Bạch Đế truyền thừa, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cầm tới. Bạch Tử Tiên trầm mặc sau một lát, cắn cắn môi đỏ, đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nói. Dựa vào cái gì? Nghe thấy Bạch Tử Tiên, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được có chút muốn cười, nhẹ giọng cười hỏi. Chỉ cần ngươi giúp ta cầm tới truyền thừa, về sau ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Bạch Tử Tiên sắc mặt có chút dây rủa, sau đó đối Tiêu Trường Sinh nói, hắn biết rõ, nếu quả như thật có Bạch Đế truyền thừa ở đây, bằng vào thực lực của mình, chưa hẳn có thể có được. Ngươi bây giờ cũng đã là thị nữ của ta. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bạch Tử Tiên thần sắc lập tức khẽ giật mình, ánh mắt dường như cũng bởi vì Tiêu Trường Sinh một câu mà thất lạc không ít. Đúng vậy à, mình bây giờ đã là người ta thị nữ, còn có cái gì tư cách cùng hắn nói điều kiện? Nếu có truyền thừa lời nói, ngoại trừ ngươi, ai cũng cầm không đi. Bất quá ngay lúc này, Tiêu Trường Sinh lại là bỗng mở miệng, để Bạch Tử Tiên thần sắc lần nữa giật mình, cả người đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chương 828, hoặc là lăn hoặc là chết. Canh thứ nhất. Bạch Đế Sơn, ở vào Đông Hoang vực bên trong bộ, phạm vi ngàn dặm đều là bình nguyên, bởi vậy nơi đây hung thú phần lớn tụ tập ở Bạch Đế Sơn. Giờ phút này, hai đạo nhân ảnh một nam một nữ đi vào Bạch Đế Sơn, chính là Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được Bạch Đế Sơn dị động, ngẫu nhiên cũng sẽ có hung thú gào thét. Tiêu Trường Sinh vừa mới bước vào Bạch Đế Sơn phạm vi, cũng đã cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn uy áp giáng lâm ở phía này khu vực, để Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức khẽ nhíu một cái. Cái này một cỗ khí thế khổng lồ cũng không phải là đến từ Bạch Đế Sơn, mà là đến từ Bạch Đế Sơn bên trong hung thú. Nếu như hắn không có cảm giác sai lầm, đầu hung thú này thực lực, chí ít đã đạt đến đế cấp hậu kỳ tình trạng, dạng này một đầu hung thú xuất hiện tại Bạch Đế Sơn, tuyệt đối có thể đánh giết vô số đế cảnh cường giả. Cẩn thận một chút. Tiêu Trường Sinh đối bên người Bạch Tử Tiên nói. Ừm. Bạch Tử Tiên nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, khẽ gật đầu, cầm trường kiếm tay phải không khỏi thật chặt dùng sức, thần sắc cũng là có chút khẩn trương. Hắn mặc dù không có cảm giác ra cái này Bạch Đế Sơn có cái gì dị thường, nhưng là tiến vào Bạch Đế Sơn về sau, lại là để hắn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua tình huống chung quanh về sau, đối Bạch Tử Tiên nói, giờ phút này hắn cũng không tại cái này Bạch Đế Sơn cảm nhận được đại đế cảnh cường giả khí tức tồn tại. Nói cách khác, Bạch Đế truyền thừa chưa chắc sẽ xuất hiện tại Bạch Đế Sơn. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Bạch Đế di tích còn không có bị người tìm ra, cho nên hắn mới không có cảm giác được, nếu quả như thật có Bạch Đế truyền thừa, cho dù là Bạch Đế đã chết đi mấy trăm triệu năm, trước người hắn để lại đế uy, cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Được. Bạch Tử Tiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt thăm dò một phen về sau, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, phía trước có một cái sơn động, có thể tạm thời ở trong đó nghỉ ngơi một đêm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng là lập tức nhẹ gật đầu, hai người hướng thẳng đến cái sơn động này đi tới. Hai vị, cái sơn động này là chúng ta phát hiện trước. Bất quá ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người vừa mới đến cái sơn động này thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm, hết thảy năm người cảnh giới toàn bộ đều đạt đến thần hoàng cấp, trong đó còn có một người thực lực, thậm chí đã đạt đến thần hoàng cấp đỉnh phong tình trạng. Nói chuyện, chính là như thế dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, cả người diện mạo anh tuấn, lộ ra khí vũ bất phàm, bất quá khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào Bạch Tử Tiên trên thân lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tham lam. Ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ cảm thấy giống Bạch Tử Tiên dạng này tuyệt thế nữ tử, nên đi theo đám bọn hắn mới đúng. Trong năm người, trừ hắn ra, còn có hai nam hai nữ, cái này hai nữ mặc dù cũng rất có tư sắc, có thể là giờ phút này cùng Bạch Tử Tiên so sánh với, lại có vẻ như vậy khó coi. Điểm này càng làm cho tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả trong lòng hơi có chút ghen ghét. Cút. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua tên này thần hoàng cảnh cường giả về sau, đối tên này thần hoàng cảnh cường giả nhẹ giọng quát, không có chút nào đem tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh sắc mặt lập tức đại biến, còn không đợi nó phát tác, ở phía sau hắn, một tên nam tử trong đó đã đứng dậy, đối Tiêu Trường Sinh quát. Vị bằng hữu này, cái sơn động này là chúng ta phát hiện trước, Trương sư huynh hảo ngôn cùng ngươi nói, ngươi lại làm nhục ta như vậy nhóm, ngươi dạng này có phải hay không quá vô lý một chút. Trong đó một tên thần hoàng cảnh nữ tử cũng là đứng dậy, một đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Trường Sinh, trong mắt có chút phẫn nộ. Không lăn, chết. Tiêu Trường Sinh lạnh giọng nói, mặc dù hắn muốn điệu thấp một chút, thế nhưng lại cũng sẽ không thật bởi vì người ta một câu, liền trực tiếp nhượng bộ, đây không phải phong cách của hắn. Hoặc là lăn, hoặc là chết, không có lựa chọn nào khác. Ông. Cùng lúc đó, đứng tại Tiêu Trường Sinh bên cạnh Bạch Tử Tiên, trường kiếm trong tay đã rút ra, phát ra một đạo nhẹ nhàng kiếm minh, kiếm khí bốn phía, để cái này năm tên thần hoàng cảnh cường giả đều là trong lòng giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh lớn lối như thế cũng liền rút, Tiêu Trường Sinh bên người nữ tử này, càng là trực tiếp, một lời không hợp liền trực tiếp đem vũ khí rút ra. Chu sư muội, được rồi, chúng ta khác tìm một chỗ là được rồi. Tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh con mắt khẽ híp một cái, nhìn thoáng qua Bạch Tử Tiên trường kiếm trong tay bên trên thả ra kiếm khí, sắc mặt có chút một bên, đối vừa mới nói chuyện nữ tử kia nói. Hừ. Tên kia thần hoàng cảnh nữ tử nghe vậy, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng thêm phẫn nộ, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, lộ ra càng thêm tức giận. Hai vị, quấy rầy, bất quá cái này Bạch Đế Sơn ban đêm hung thú rất nhiều, thậm chí khả năng có đế cấp hung thú xuất hiện. Hai vị hay là cẩn thận mới là tốt, Trương Mô đám người cáo tử. Tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đối Tiêu Trường Sinh nói, sau đó chắp tay, trực tiếp quay người rời đi. Trông thấy tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả rời đi, còn lại bốn người mặc dù không hài lòng, thế nhưng lại cũng không có tiếp tục cùng Tiêu Trường Sinh hai người dây dưa, bốn người miệng bên trong toái toái niệm cái gì, hiển nhiên là đối Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người cách làm có chút bất mãn. Không sai. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Bạch Tử Tiên, cả người trực tiếp bước vào trong sân động, đối Bạch Tử Tiên hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra chính mình người thị nữ này chọn cũng không tệ lắm. Bạch Tử Tiên nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, không nói gì, đem trường kiếm thu vào, sau đó tại sơn động bên ngoài lợi dụng linh thạch bố trí một cái đơn giản che lấp trận pháp. Trận pháp này cũng không hung hiểm, ngoại trừ có thể ngăn cách hung thú dò xét bên ngoài, một điểm nữa chính là có thể để cái khác tìm tới nơi này người biết, cái sơn động này đã bị người chiếm cứ, miễn cho song phát phát sinh xung đột. Làm xong đây hết thể về sau, Bạch Tử Tiên mới quay người vào sơn động, phát sinh trong sơn động, Tiêu Trường Sinh đã dâng lên một đống tuổi lửa, cả người ngồi ngay ngắn ở một góc, bế mạc ngưng thị, cả người trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Bạch Tử Tiên đôi mắt đẹp đống nhiên run rẩy, mặc dù giờ phút này đi theo Tiêu Trường Sinh, có thể là hắn chợt phát hiện, mình càng ngày càng xem không hiểu ra hỏa này, thần bí, mà lại phách lối. Dạng này một tên, làm sao lại sống đến bây giờ còn không có bị đánh chết. Mà liền tại cái sơn động này bên ngoài, mới vừa cùng Tiêu Trường Sinh hai người gặp nhau năm người, giờ phút này đã đến cái sơn động này một bên khác, năm người tìm một mặt vách núi ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Trương Sư Huynh, tại sao muốn rời đi, nên để cái kia hai cái không biết tốt xấu ra hỏa đếm thử sự lợi hại của chúng ta. Trong đó một tên thần hoàng cảnh cường giả tựa hồ đối với tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả cách làm có chút không vừa ý. Nữ nhân kia là người của Viêm Long Điện. Tên kia thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả nhìn người này một chút, đối nam tử này nhàn nhạt nói, sau đó không nói thêm gì nữa, cả người trực tiếp ngồi ngay ngắn xuống. Chương 829, Ngũ hội Chu Thiên kiếm trận. Canh thứ 2. Viêm Long Điện. Nghe thấy tên này thần hoàng cảnh đỉnh phong nam tử, còn lại bốn người sắc mặt đều là lập tức biến đổi. Có chút kinh hoàng nhìn xem tên này thần hoàng cảnh đỉnh phong nam tử, cả người muốn nói lại thôi. Viêm Long Điện xem như hoang vực cường đại nhất tứ đại thế lực, tại toàn bộ hoang vực uy thế vô tận, tuyệt không phải bọn hắn những thế lực nhỏ này người có thể trêu chọc nổi. Triệu Sư Huynh, nữ nhân kia thật là Viêm Long Điện. Một tên nam tử trong đó có chút nghi hoặc nhìn như vậy thần hoàng cấp đỉnh phong nam tử, sắc mặt có chút khó coi dò hỏi, tựa hồ vẫn còn có chút khó có thể tin, không dám tưởng tượng người của Viêm Long Điện vậy mà lại đi vào Bạch Đế Sơn. Không riêng gì người của Viêm Long Điện, hơn nữa còn là Viêm Long Điện đệ tử nội điện, hắn trước đó rút kiếm về sau vận chuyển linh lực thuộc tính, chính là Viêm Long Điện Viêm Long kiếm khí. Tên này thần hoàng cảnh đỉnh phong nam tử đáp. T. Nghe thấy tên này thần hoàng cảnh đỉnh phong nam tử, còn lại bốn người càng là trong lòng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là cái kia hai tên nữ tử, mặc dù ngay từ đầu bọn hắn đối Bạch Tử Tiên hành vi có chút không vừa ý, bất quá giờ khắc này ở biết rõ Bạch Tử Tiên là Viêm Long Điện đệ tử nội điện về sau, liền không còn có người bất kỳ ý niệm. Cùng Viêm Long Điện đích thiên tài đệ tử so sánh với, bọn hắn đơn giản chính là ngay cả gà rừng cũng không bằng, nơi nào có cái gì tư cách cùng người ta so sánh với. Nếu quả như thật đánh nhau, bọn hắn 5 người liên thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của người ta. Khó trách phách lối như vậy, nguyên lai là có tư cách phách lối. Người của Viêm Long Điện làm sao lại đến Bạch Đế Sơn? Một tên nam tử trong đó tựa hồ vẫn còn có chút không dám tin Bạch Tử Tiên chính là người của Viêm Long Điện. Nhìn không được cau mày nói, cái này lại có gì kỳ quái? Tên kia thần hoàng cảnh đỉnh phong nam tử mở to mắt, nhìn bốn người một chút, nói, bây giờ Bạch Đế Sơn di tích đã xuất hiện, đừng nói là Viêm Long Điện, chỉ sợ không bao lâu, cái khác tứ đại thế lực đều sẽ tới đến nơi đây. Cái gì? Nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, còn lại bốn người không khỏi kinh hô một tiếng, có chút không dám tin, nếu như tứ đại thế lực người cũng đều đi vào cái này Bạch Đế Sơn, tên kia bọn hắn còn có cái gì tư cách? Ừ. Trông thấy bốn người này cái bộ dáng này, tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn bốn người một chút về sau, lạnh lùng nói, tứ đại thế lực tới lại như thế nào, nơi này là Bạch Đế Sơn, Bạch Đế truyền thừa, cũng không phải cái gì người đều có thể có được, chỉ có người có vận may lớn mới có tư cách đạt được. Bằng không mà nói, cho dù là Bạch Đế truyền thừa thả trước mặt ngươi, không chiếm được Bạch Đế tán thành, ngươi cũng vẫn như cũ cầm không đi Bạch Đế truyền thừa. Tên này thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trầm giọng nói. Đa tạ Trương Sư Huynh dạy bảo. Trong đó một tên thần hoàng cảnh nam tử nghe thấy tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh về sau. Cả người con mắt lập tức sáng lên, nhìn thấy một tia hy vọng, vội vàng hướng tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh đỉnh phong nam tử hành lễ nói. Giống. Hôm sau, đông nhiên ở giữa, một đạo to lớn khổng lồ thú giống đột nhiên truyền ra, đem còn tại trong tu luyện Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người đột nhiên bừng tỉnh. Toàn bộ mặt đất lập tức một trận đất rung núi chuyển. Hống hống hống. Thú giống chấn thiên, to lớn gào thét thanh âm có thể dùng đồng dạng thần hoàng cảnh cường giả chỉ là nghe thấy cái này gào thét, liền đã bị chấn động đến cơ hồ lỗ tai phát điếc, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía Bạch Đế Sơn chỗ giữa sườn núi. Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người, giờ phút này cũng là lập tức xuất hiện tại bên ngoài sơn động. Giết! Chỉ gặp chỗ giữa sườn núi, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trên, trong tay linh kỹ điên cuồng hướng phía dưới đánh tới, uy lực kinh người vô cùng, hết thảy năm người, mỗi người thực lực đều đã đạt đến thần hoàng cảnh đỉnh phong tình trạng. Một người trong đó thực lực, thậm chí đã đạt đến nửa bước đế cấp tầng độ, mỗi một kích đánh xuống, đều có vô tận thiên địa chi lực hội tụ ở trong tay của hắn. Linh kỹ ẩn chứa thiên địa chi lực, có thể dùng uy lực của hắn càng thêm cường đại dị thường. Tại dưới thân thể của bọn hắn, rõ ràng là một đầu đã đạt đến đế cấp sơ kỳ hung thú, đây là một đầu hình thể dài đến vài trăm mét cự tích, một đôi tròng mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào giữa không trung bên trên mấy người. Phiên Vân Phúc Vũ, chấn. Tên kia dẫn đầu nửa bước đế cảnh cường giả quát khẽ một tiếng, hai tay của hắn liên tục thắt lại ấn, mỗi một cái kết ấn đánh ra, đều có thiên địa chi lực ngưng tụ tại trước người hắn. Cuối cùng, tại trước người hắn, một tòa cao lớn mấy ngàn trượng đại sơn ngưng tụ tại trước người hắn, tản ra vô tận uy thế, theo hắn chữ chấn, chấn áp, vừa rơi xuống âm, ngọn núi lớn này đột nhiên rơi đập ở phía dưới đầu kia cự hình trên thân. Oeng! Toàn bộ mặt đất lần nữa phát ra một trận to lớn rung dậy. Hống hống hống! Đầu này cự tích điên cuồng gào thét, có thể là thân thể của hắn lại bị tòa này linh lực đại sơn chấn áp ở bên dưới phương, căn bản là không có cách động đậy, quan trọng hơn là tại chung quanh hắn, còn có năm chuôi đồng dạng chừng cao trăm trượng cự kiếm rơi vào nó bốn phía. Năm chuôi cự kiếm ngưng tụ thành một tòa đại trận, có thể dùng uy lực của nó bị áp chế trọn vẹn năm thành, căn bản khó mà phát huy ra hắn thực lực chân chính, biệt khuất đến cực điểm. Hãn Sơn Trảm, diệt! Hư không bên trên, mấy tên nam tử trông thấy một màn này, nhìn nhau một chút, cùng kêu lên quát, tại bọn hắn mấy người trước người, đồng thời ngưng tụ ra từng chuôi tuyệt thế trường kiếm. Trường kiếm chừng vài trăm mét trường, trong nháy mắt hướng phía dưới đầu kia cự tích đầu lâu chém xuống. Vâng! Vâng! Vâng! Mấy đạo trường kiếm rơi vào, chạm tại cùng một cái vị trí, có thể dùng thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hống hống hống hống! Phía dưới, tiếp nhận đến nặng như thế công kích, đầu kia cự hình cũng là phát ra không cam lòng gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú hư không bên trên danh nửa bước đế cảnh nam tử. Chạm! Tên này nửa bước đế cảnh nam tử sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát khẽ một tiếng, trong tay Hãn Sơn Trảm trực tiếp chém xuống đi, một viên to lớn vô cùng cự tích đầu lâu trong nháy mắt lăn xuống trên mặt đất. Ông ông ông ông! Cùng lúc đó, nguyên bản còn cắm ở đầu này cự hình bên cạnh năm chuôi trường kiếm, theo đầu này cự tích bỏ mình một nháy mắt, cũng là biến mất khắp nơi đám người tầm mắt phía dưới. Là Ngũ Hội Chu Thiên kiếm trận. Nơi xa, Bạch Tử Tiên trông thấy cái này biến mất năm chuôi trường kiếm, đối Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, nhịn không được trong lòng phát run nói, Ngũ Hội Chu Thiên kiếm trận mặc dù chỉ là thần hoàng cấp trận pháp, nhưng lại đủ để vây khốn đồng dạng đế cấp hung thú, có thể dùng hắn trong thời gian ngắn không cách nào xông ra đại trận. Thực lực cũng biết bị trận pháp áp chế. Nếu như không phải là bởi vì có cái này Ngũ Hội Chu Thiên kiếm trận, trong mấy người này cho dù là có nửa bước đế cảnh cường giả tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế chém giết một đầu đế cấp hung thú. Đặc biệt là cái kia cuối cùng một màn, một đoàn người đồng thời thi triển Hãn Sơn Trảm, uy thế vô tận, càng là trực tiếp đem đầu này đế cấp hung thú chém giết, chỉ bất quá mặc dù là liên thủ chém giết, nhưng là danh tiếng lại cơ hồ toàn bộ đều bị tên kia nửa bước đế cảnh nam tử hoàn toàn chiếm đi. Những người khác mặc dù cũng có được không nhỏ quan mang, bất quá cùng nam tử này so sánh với, lại lộ vẻ như đom đóm chi huy đồng dạng. Chương 830, Viêm Long Điện bí mật. Canh 3. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, không nghĩ tới mới vừa tiến vào cái này linh huyền giới không lâu, liền lại nhìn thấy một vị thần hoàng cấp trận pháp sư, cái này khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn là ai? Tiêu Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Tiên do hỏi, có thể làm cho một tên thần hoàng cấp trận pháp sư đi theo, đồng thời có năng lực vượt cấp chém giết đế cấp hung thú, tuyệt đối không là bình thường tông môn đệ tử. Người của Hãn Hải Tông. Bạch Tử Tiên con mắt có chút vừa mở, nhìn chằm chằm ở giữa chỗ cái kia mấy tên nam tử nói, trong mắt mang theo một tia mãnh liệt chiến ý. Dẫn đầu người kia là Hãn Hải Tông gần trăm năm đến nay nổi danh nhất thiên tài Quách Hùng, chính là Hãn Hải Tông thân truyền đệ tử, không đến 30 tuổi, cũng đã tu luyện đến nửa bước đế cảnh, nghe đồn hắn có cơ hội tại 30 tuổi trước đó đột phá trở thành đế cảnh cường giả. Còn lại trong mấy người kia, cũng toàn bộ đều là Hãn Hải Tông đệ tử nội điện, về phần như vậy thần hoàng cấp trận pháp sư, nếu như không có đoán sai, hẳn là Hãn Hải Tông duy nhất thần hoàng cấp trận pháp sư Lưu Bán Đế, người này tính cách cực kỳ phách lối, tự nhận là đế cảnh cường giả phía dưới vô địch, mặc dù chỉ là thần hoàng cấp trận pháp sư, nhưng lại tự xưng là nửa đế. Bạch Tử Tiên đối Tiêu Trường Sinh nói. Hãn Hải Tông sao? Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, cũng không tệ lắm. Cũng chỉ có hướng dạng này đại tông môn, mới có thể có được dạng này thiên tài đệ tử xuất hiện, bình thường tông môn, cho dù là có, cũng không đủ tài nguyên có thể bồi dưỡng. Giống như Triệu hỏi đám người. Bọn hắn tại Liệt Hỏa Tông, chính là Liệt Hỏa Tông đích thiên tài đệ tử, nhưng là đặt ở Viêm Long Điện, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trở thành Viêm Long Điện ngoại môn đệ tử, nhưng mà mặc dù là như thế, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo. Đây là tông môn ở giữa thực lực sai biệt. Cho dù là tại Liệt Hỏa Tông bực này môn phái nhỏ bên trong có mạnh hơn đích thiên phú cùng thực lực, nhưng là đặt ở trong đại tông môn, tùy tiện một cái ngoại môn đệ tử đều đi ra, hắn tư chất cùng thiên phú chỉ sợ đều có thể nghiền ép kỳ tông trong môn phái đệ tử thiên tài nhất. Cũng không tệ lắm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bạch Tử Tiên ánh mắt lập tức có chút quái dị nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, gia hỏa này còn dám hay không phách lối nữa như vậy một chút. Hán Hải Tông đến nay trăm năm nổi danh nhất thiên tài, còn có đế cảnh phía dưới cơ hồ vô địch thần hoàng cấp trận pháp sư Lưu Bán Đế, trong mắt hắn vậy mà cũng chỉ là một cái cũng không tệ lắm. Bất quá đối với Tiêu Trường Sinh, hắn đã cơ hồ quen thuộc, so sánh với Quách Không Tự Ngạo, còn có Lưu Bán Đế cuồng vọng, Bạch Tử Tiên cảm thấy tên trước mắt này phách lối mới là đối để cho người ta phát điên. Phảng phất bất luận kẻ nào trong mắt hắn, đều không đáng đến nhắc lên, cho dù là tại trong trận pháp sư công hội, trông thấy trận pháp sư công hội hội trưởng, trong mắt của hắn đều không có chút nào nửa điểm né tránh. Phảng phất hai người vốn là hẳn là bình khởi bình tọa đồng dạng. Không nghĩ tới ngay cả Hãn Hải Tông Quách Không đều đã tới, xem ra cái này Bạch Đế Sơn Bạch Đế di tích là thật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng còn lại mấy thế lực lớn không bao lâu cũng đều sẽ đi vào Bạch Đế Sơn. Bạch Tử Tiên ánh mắt phức tạp nói, nếu như mấy thế lực lớn đều tới, cũng liền mang ý nghĩa, hai người bọn họ muốn tại nhiều như vậy thế lực bên trong đoạt lấy Bạch Đế truyền thừa. Cơ hồ tương đương không có nửa điểm hy vọng. Nếu quả như thật có Bạch Đế truyền thừa tại, đừng nói là nửa bước đế cảnh, e là cho dù là đế cảnh cường giả, đều sẽ nhịn không được tiến vào ở trong đó tranh đoạt truyền thừa, dù sao đại đế truyền thừa chính là vô số người nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được đồ vật. Đạt được đại đế truyền thừa, cũng liền mang ý nghĩa hắn dù là thiên phú lại chênh lệch, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tương lai đều tuyệt đối có thể mượn cơ hội này bước vào đại đế cảnh. Đây đối với vô số đế cảnh cường giả tới nói, đều là một cái lực hấp dẫn cực lớn. Người của Viêm Long Điện có thể hay không tới? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Bạch Tử Tiên, đối Bạch Tử Tiên dò hỏi. Hẳn là sẽ. Bạch Tử Tiên trầm mặc sau một lát, đối Tiêu Trường Sinh đáp lại nói, bây giờ Viêm Long Điện liền thiếu một vị có đạt được đại đế truyền thừa thiên tài xuất hiện, nếu quả thật có Bạch Đế truyền thừa xuất hiện, như vậy Viêm Long Điện cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá người của Viêm Long Điện, hẳn là sẽ không đến quá nhiều. Bạch Tử Tiên nghĩ một hồi về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đối Tiêu Trường Sinh nói. Cùng lần này Viêm Long Điện chiêu sinh có quan hệ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Bạch Tử Tiên, đối Bạch Tử Tiên nhàn nhạt hỏi. Ừm. Bạch Tử Tiên nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có bác bỏ, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn không rõ, Tiêu Trường Sinh tại sao lại biết rõ. Viêm Long Điện đã làm tốt chuẩn bị rồi. Tiêu Trường Sinh lại là nhàn nhạt hỏi. Bạch Tử Tiên lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cảnh giác nói, chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Tiến vào lĩnh vực chuẩn bị. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, đối Bạch Tử Tiên thản nhiên nói, để Bạch Tử Tiên sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong mắt thậm chí trong nháy mắt này lóe lên một tia sắc ý. Đây là lần thứ nhất, không có lần thứ hai. Tiêu Trường Sinh mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, đối Bạch Tử Tiên nhẹ nói, để Bạch Tử Tiên trong lòng lập tức phát lạnh, hắn tự nhiên minh bạch, Tiêu Trường Sinh nói tới lần thứ nhất chính là hắn lần thứ nhất đối Tiêu Trường Sinh sinh ra mãnh liệt như thế sát ý. Không có người sẽ đem một cái lúc nào cũng có thể giết chết mình người đặt ở bên người. Làm sao ngươi biết? Bạch Tử Tiên không có trả lời Tiêu Trường Sinh, mà là sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái này chính là bọn hắn Viêm Long Điện bí mật, ngoại trừ hắn cùng cá biệt Viêm Long Điện đệ tử nội điện bên ngoài, cùng Viêm Long Điện một đám cao tầng, thậm chí rất nhiều Viêm Long Điện trưởng lão cũng không biết bí mật này. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại ở ngay trước mặt hắn không che giấu chút nào nói ra. Xem ra ta đoán đúng. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, để Bạch Tử Tiên sắc mặt lập tức trở nên một trận tái nhợt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đoán. Nguyên lai không phải Tiêu Trường Sinh biết rõ bí mật này, mà là mình vừa mới hành vi, bại lộ Viêm Long Điện bí mật này, cái này khiến Bạch Tử Tiên sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Nếu như tin tức này truyền đi, như vậy Viêm Long Điện kế hoạch này chỉ sợ còn không biết cần bao lâu mới có thể thành công. Hoang vực thế lực muốn đi vào lĩnh vực, nhất định phải tiến đánh lĩnh vực nơi nào đó thế lực, chỉ có tiến đánh thành công mới có thể vào chú lĩnh vực, nếu không cho dù là có thể tiến vào linh vực, cũng vĩnh viễn không có tư cách tiến vào linh vực bên trong thành lập thế lực. Bạch Tử Tiên nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đối Tiêu Trường Sinh nói, sau đó nói, trước mắt toàn bộ trong hoang vực, chỉ có Viêm Long Điện có thực lực này tiến về linh vực. Viêm Long Điện đã tại linh vực khóa chặt một cái Tam Lưu Tông môn làm mục tiêu, căn cứ tin tức, Kỳ Tông trong môn phái nửa bước đại đế cấp lao tổ phía trước đoạn thời gian một trận đại chiến bên trong vẫn lạc, đây là Viêm Long Điện cơ hội, Hán Hải Tông mấy người tam đại thế lực cũng đồng dạng biết rõ tin tức này, bất quá bọn hắn cũng không có thực lực đánh vào linh vực. Bạch Tử Tiên đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói, nhưng là trong giọng nói lại là tràn đầy kiêu ngạo. Chương 831, Hán Hải Tông. Canh thứ tư. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Bạch Tử Tiên về sau, thản nhiên nói, ta đối với các ngươi Viêm Long Điện kế hoạch không có hứng thú. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh hướng thẳng đến giữa sườn núi đi đến, quá trình một đêm nghỉ ngơi, thực lực của hắn lại khôi phục mấy phần, bất quá muốn triệt để khôi phục lời nói, khả năng còn cần không ít thời gian. Bất quá nửa sườn núi đầu kia đã chết đi đế cấp cự hình thi thể, đối với hắn mà nói, lại là một cái đường tắt. Bạch Tử Tiên có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, trong lòng có chút phức tạp. Hắn phát hiện mình đối Tiêu Trường Sinh lý giải càng ngày càng trở nên không rõ rệt. Trước mắt cái này nam nhân, phảng phất như là một cái to lớn bí ẩn. Cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, hai người rất nhanh liền tới đến đầu này cự tích bên cạnh thi thể, cả bộ thi thể như là một tòa núi nhỏ, tiên huyết thuận phần cổ chẳng những chảy xuôi. Có thể dùng trong không khí đều tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Bạch Tử Tiên đi đến Tiêu Trường Sinh bên người, ánh mắt nhìn lướt qua cỗ thi thể này, lông mày nhẹ nhàng nhíu. Tựa hồ đối với trước mắt bộ này chẳng diện có chút buồn nôn. Một bên khác, thì là đã bị chém xuống cự tích đầu lâu, chỉ bất quá giờ phút này đầu cự tích đầu lâu bên trên, xuất hiện một cái động lớn. Đế hạch bị cầm đi. Bạch Tử Tiên nhìn thoáng qua về sau, đối Tiêu Trường Sinh nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, đối với điểm này hắn tự nhiên không kỳ quái, nếu như đám người này không phải là vì đế hạch, sao lại động can qua lớn như vậy? Tương đối nhân loại cường giả mà nói. Đế hạch chính là đế cấp hung thú tinh hoa ngưng tụ, chỉ cần thực lực đạt tới đế cấp, liền sẽ trong đầu ngưng tụ thành một viên đế hạch. Hung thú thể nội tinh hoa, đại bộ phận đều sẽ ẩn chứa tại cái này đế hạch bên trong. Nếu như thần hoàng cảnh cường giả có được một viên đế hạch, đem luyện hóa, cơ hồ có thể để hắn trực tiếp đột phá đến đế cảnh, bất quá làm như vậy tai họa ngầm cũng cực kỳ cường đại. Đó chính là căn cơ bất ổn, thậm chí có khả năng bởi vì đế hạch bên trong lưu lại hung thú huyết hồn nguyên nhân, dẫn đến luyện hóa thời điểm ngược lại bị hung thú huyết hồn đoạt xá, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy trên cơ bản các đại thế lực đệ tử thiên tài cũng sẽ không mạo hiểm đi luyện hóa đế hạch đến đột phá cảnh giới của mình. Bất quá ngoài ra, đế hạch càng nhiều tác dụng chính là bố trí trận pháp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mai đế hạch hẳn là từ tên kia thần hoàng cấp trận pháp sư Lưu Bán Đế cầm đi. Huyết thần quyết, hút. Tiêu Trường Sinh không nói nhiều, trực tiếp ngay trước mặt Bạch Tử Tiên vận chuyển huyết thần quyết, trong lúc nhất thời đầu này đế cấp cự tích tinh huyết trong cơ thể hóa thành vô số huyết vụ, hướng phía Tiêu Trường Sinh hội tụ mà đi. Trông thấy một màn này, để Bạch Tử Tiên con mắt lập tức đống nhiên co rụt lại, thần sắc có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Theo Tiêu Trường Sinh đem đầu này là được tinh huyết trong cơ thể toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, Tiêu Trường Sinh thương thế trên người, cũng cơ hồ hoàn toàn khôi phục, giờ phút này thực lực của hắn, đã có thể hoàn toàn phát huy ra đỉnh phong thực lực. Điểm này hắn không thể không nói, Hán Hải Tông đám người này, giúp hắn một đại ân. Lấy lúc trước hắn trạng thái, nếu như đối mặt đế cấp hung thú, còn chưa hẳn là đế cấp hung thú đối thủ, nhưng là giờ phút này khôi phục thực lực, hắn liền mảy may không sợ. Một đầu đế cấp hung thú thể nội ẩn chứa tinh huyết chi lực, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì mình trước đó thuộc về trạng thái trọng thương, đầu này đế cấp hung thú trong thi thể tinh huyết, nói không chừng còn có thể để cho mình tu vi đột phá đến thần hoàng cảnh nhị trọng thiên tình trạng. Hai vị, không nghĩ tới lại gặp mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, tối hôm qua mới vừa cùng Tiêu Trường Sinh hai người gặp mặt năm người, cũng là đi tới Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người trước mặt, tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên mặt mỉm cười chào hỏi. Về phần còn lại trong bốn người, khi biết Bạch Tử Tiên lại là Viêm Long Điện đệ tử nội điện về sau, nhìn về phía Bạch Tử Tiên ánh mắt, cũng là trở nên có chút kiêng kỵ. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem năm người này không nhìn, đối sau lưng Bạch Tử Tiên từ tốn nói, cả người hướng thẳng đến đỉnh núi đi đến. Nếu quả như thật có Bạch Đế di tích, cũng tất nhiên sẽ chỉ xuất hiện tại Bạch Đế Sơn chỗ sâu, mà sẽ không xuất hiện tại sườn núi này bên trên. Bạch Tử Tiên ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, lại liếc mắt nhìn đầu này đế cấp cự hình thi thể, ánh mắt càng thêm phức tạp, hắn rõ ràng trông thấy Tiêu Trường Sinh vận chuyển một loại nào đó quỷ dị công pháp thôn phệ đầu hung thú này huyết dịch, nhưng lại phát hiện, từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh trên thân, đều không có nửa điểm sát khí tràn chảy ra. Mà lại, liền ngay cả đầu kia cự tích thi thể, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì biến hóa, nàng đều thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm, cả người lập tức cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh. Ghê tởm, vậy mà không nhìn chúng ta. Nhưng mà trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nhóm người mình một chút, năm người này sắc mặt đều là lập tức trở nên có chút phẫn nộ, một người trong đó cắn răng nghiến lợi quát. Người của Viêm Long Điện thì ngon sao? Một tên khác nữ tử cũng là tức giận vô cùng nói, đối với Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người vừa mới cách làm, lộ ra 10 phần phẫn nộ cùng bất mãn, trong mắt có chút một chút nổi giận. Hừ! Tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, cũng là không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người trên thân, trong mắt mang theo vẻ mơ hồ sắc ý. Đây là hắn lần thứ hai bị trước mắt hai người kia nhục nhã. Trước đó mấy người kia, là ai? Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người rời đi về sau, một người trong đó ánh mắt rơi vào đầu này cự tích trên thi thể, ánh mắt bên trong mang theo vô hạn rung động. Đây chính là đế cấp hung thú à, bọn hắn nằm mơ cũng không dám trêu chọc cường đại hung thú, giờ phút này lại bị người chém đầu tại nơi này. Cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh. Người của Hãn Hải Tông. Tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh con mắt khẽ híp một cái, đối người này đáp lại nói. Hãn Hải Tông. Không biết lúc nào, chúng ta mới có thể trở nên cùng bọn hắn cường đại như vậy. Một tên khác thần hoàng cảnh cường giả nghe vậy, trong mắt không khỏi hâm mộ nói. Thân là tứ đại thế lực người, có thể có năng lực chém giết đế cấp hung thú, đối với cái này bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Trương Sư Huynh, ngươi biết thật nhiều. Mà đổi thành bên ngoài một nữ tử nghe vậy, thì là hai mắt buốc lên tiêu nhìn xem tên này dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, để trong đội ngũ hai gã khác thần hoàng cảnh cường giả lập tức ghen ghét vô cùng. Có thể là bọn hắn nhưng lại hết sức rõ ràng, cùng trước mắt người này tranh, nhóm người mình căn bản không tranh nổi. Đế cấp hung thú mà thôi, một ngày nào đó, chúng ta cũng giống vậy có thể tùy tiện chém giết. Tên kia dẫn đầu thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nghe vậy, đối sau lưng mấy tên thần hoàng cảnh đệ tử trầm giọng nói. Trương sư huynh nói không sai, chỉ là đế cấp hung thú mà thôi, sớm muộn có một ngày, chúng ta đều có thể tùy tiện đánh giết. Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ còn lại bốn người trong mắt đều là không khỏi lộ ra kỳ vọng thần sắc, phảng phất đã nhìn thấy ngày đó đến đồng dạng. Tác giả Quan Nguyệt nói, bốn canh, lão quan con mắt có chút ăn không tiêu, phải nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, sau đó tiếp tục gõ chữ, mọi người thứ lỗi, đợi lát nữa còn có đổi mới, chờ không dậy nổi trước tiên có thể đi ngủ, bắt đầu từ ngày mai tới lại nhìn. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 832, Di tích hiện. Bạch sư muội, đã lâu không gặp, không nghĩ tới thậm chí có may mắn ở chỗ này nhìn thấy, thật sự là vinh hạnh đã đến. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người vừa mới leo lên đi không lâu, mấy tên Hãn Hải Tông đệ tử thình lình xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh đám người trước mặt. Dẫn đầu, chính là Hãn Hải Tông đích thiên tài đệ tử Quách Không. Xem như Hãn Hải Tông đến nay trăm năm có thiên phú nhất đích thiên tài. Năm gần 30 tuổi cũng đã đạt đến nửa bước đế cảnh thực lực như vậy, đặt ở toàn bộ hoang vực, đều đã là số 1 số 2. Chúng ta còn không có quen đến loại tình trạng này. Trông thấy xuất hiện tại mình hai người trước người một đám Hãn Hải Tông đệ tử, Bạch Tử Tiên lông mày cũng là nhẹ nhàng vẩy một cái, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Bạch sư muội chuyện này, hai người chúng ta đều là hoang vực đệ tử, ta bảo ngươi một tiếng sư muội cũng là hợp tình lý, ngươi cứ nói đi. Quách Không nhìn xem Bạch Tử Tiên cười hỏi. Chúng ta còn có chuyện. Liền không nhiều hàn huyên. Bạch Tử Tiên lạnh giọng nói. Không biết vị này là. Quách Không ánh mắt cũng là rơi vào một bên Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, cố gắng ở trong trí nhớ tìm kiếm cùng Tiêu Trường Sinh có liên quan nhân vật. Thế nhưng lại phát hiện, từ đầu đến cuối, trong trí nhớ của hắn đều không có Tiêu Trường Sinh người này. Mà lấy Bạch Tử Tiên kiêu ngạo, cho dù là được vinh dự Viêm Long Điện đệ nhất thiên tài vạn phồn, cũng đều không có vào Bạch Tử Tiên con mắt, cùng với nàng người. Lại thế nào có thể là một người bình thường? Đi. Tiêu Trường Sinh nhìn đều không có nhìn nhiều, trực tiếp đối sau lưng Bạch Tử Tiên từ tốn nói, cả người dậm chân tiến lên, tiếp tục thâm nhập sâu Bạch Đế Sơn chỗ sâu, để Quách Không sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bạch Tử Tiên nghe vậy, cũng là trực tiếp cũng không quay đầu lại cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh. Mặc dù hắn biết rõ, Tiêu Trường Sinh như thế không nhìn thẳng Quách Không, tất nhiên sẽ để Quách rông ruột sinh bất mãn, về sau tại Bạch Đế Sơn, chỉ sợ sẽ còn khó tránh khỏi phát sinh xung đột. Có thể là không biết vì sao, trông thấy Quách Không kinh ngạc, hắn chính là cảm thấy tâm tình thật tốt. Viêm Long Điện mặc dù là cao quý hoang vực tứ đại thế lực đứng đầu, cho tới nay cũng cưỡng chế cái khác tam đại thế lực một đầu, nhưng lại tứ đại thế lực ở giữa, trong bóng tối cũng không có ít phát sinh tranh đấu. Lẫn nhau mặc dù không có chính thức phát sinh xung đột, nhưng lại cũng là minh tranh ám đấu, giống như lần này Bạch Đế Sơn mà nói, nếu như Bạch Tử Tiên tại Quách Đợi Không người trước mặt hạ thấp dáng người, người ở bên ngoài xem ra, thế tất liền thành Viêm Long Điện túi đầu trước Hán Hải Tông. Cái quái gì, cũng dám tại Quách sư huynh trước mặt vung sắc mặt. Tại Bạch Tử Tiên sau khi đi, trong đó một tên Hán Hải Tông đệ tử lập tức nhịn không được vô cùng phẫn nộ nói, trong mắt mang theo một tia lửa giận, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Tốt, chúng ta cũng tới đi, đừng ở chỗ này dừng lại thêm. Quách Không lạnh lùng nói. Vâng. Mấy tên Hán Hải Tông đệ tử nghe vậy, lập tức gật đầu đáp. Theo Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người tiến vào phía trên, càng ngày càng nhiều người cũng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, ngoại trừ Quách Đợi Không người, Hán Hải Tông tới đệ tử tổng cộng gần hơn 100 người. Mấy thế lực lớn khác người, cũng là lần lượt xuất hiện, đến đây đệ tử bên trong, không có người nào là cảnh giới thấp hơn thần hoàng cảnh. Dù sao tại Bạch Đế Sơn, thần vương cảnh cường giả cho dù là tới, cũng chỉ có thể biến thành pháo hôi, căn bản là không chiếm được một tơ một hào chỗ tốt, sẽ chỉ uổng phí hết tính mệnh. Bạch Đế di tích xuất hiện. Đông nhiên, đỉnh núi, có người kinh hô một tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía, có thể dùng trong phạm vi mấy chục dặm người đều có thể nghe thấy đạo thanh âm này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Vô luận thật giả, tất cả mọi người lập tức phóng tới đỉnh núi mà đi, mỗi người tốc độ đều là nhanh chóng vô cùng, sợ bỏ qua thời cơ bị những người khác cướp đoạt tiên cơ. Đi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên, con mắt khẽ híp một cái, tay phải bắt lấy Bạch Tử Tiên bả vai, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chờ Bạch Tử Tiên kịp phản ứng thời điểm, hai người thân ảnh đã xuất hiện ở Bạch Đế Sơn đỉnh núi. Cái này khiến Bạch Tử Tiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng thêm trở nên kinh ngạc vô cùng. Phải biết, Tiêu Trường Sinh giờ phút này thi triển thân pháp, tuyệt đối là cùng không gian tương quan thân pháp, bằng không mà nói, tốc độ không có khả năng nhanh chóng như vậy. Về phần xé mở không gian, điểm này hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, tại linh huyền giới, muốn xé mở không gian, trừ phi là đại đế cảnh cường giả, bằng không mà nói, những người khác căn bản không thể nào làm được. Hai người thân ảnh vừa mới xuất hiện tại đỉnh núi, liền cảm nhận được một cỗ đại khí bàng bạc to lớn hướng về bốn phía chấn áp mà xuống, có thể dùng vô số sắc mặt người biểu lộ đều là trở nên vô cùng kích động. Đây là một mảnh to lớn vô cùng đất bằng phía trước, thì là một mặt cao tới mấy ngàn trượng vách đá phía dưới cùng, thì là lóe lên cao mạc chừng 10 mét khoảng chừng cửa đá. Chỉ bất quá cửa đá đã bị vô số thanh sắc đằng mạn che lấp, phía dưới còn chém dụng một mảnh đằng mạn, nếu như không phải có người đem những này đằng mạn chặt đứt, căn bản không biết đem cái này phiến cửa đá hiện lộ ra. Mà cái này từ khí thế cường đại, bắt đầu từ cái này phiến cửa đá phóng xuất ra. Trên cửa đá, thình lình còn khắc họa lấy một đạo sinh động như thật bóng người, đạo nhân ảnh này cao lớn vô cùng, trong lúc phất tay, đều có thể cảm nhận được nói đạo nhân ảnh này trên thân phát tán ra cường đại uy thế. Cùng hắn nói cái này uy thế cường đại là từ cái này phiến trên cửa đá phóng xuất ra, còn không bằng nói là từ cái này phiến trên cửa đá khắc họa bóng người bên trên phóng xuất ra. Vẹn vẹn khắc họa bóng người liền có dạng này uy thế, cái này đủ để chứng minh, người này đã được đến thiên địa tán thành, vì vậy mới có thể dẫn đến khắc họa bóng người đều có thể có một bộ phận người này uy nghiêm. Như vậy cái này nhân sinh trước thực lực, lại đem như thế nào? Bạch Đế di tích, thật là Bạch Đế di tích. Có người trông thấy cái này phiến trên cửa đá chỗ khắc họa hư ảnh, lập tức nhịn không được kích động kêu lên, hai mắt đều là bước lên tinh quang, hận không thể hiện tại liền lập tức xông đi vào. Trong này, tất nhiên chính là Bạch Đế truyền thừa. Chỉ cần đạt được Bạch Đế truyền thừa, tương lai thực lực, tất nhiên sẽ trở thành đại đế cấp cường giả. Có người cuồng hống. Cùng tiến lên, oanh phá cái này phiến cửa đá, cướp đoạt Bạch Đế di tích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghe thấy câu nói này về sau, lập tức như là lên cơn điên, nhao nhao hướng phía cái này phiến di tích chi môn vọt tới, tranh nhau chen lấn, sợ mình lạc hậu liền đã mất đi cơ duyên. Oanh. Bất quá liền tại bọn hắn thân ảnh vừa mới đến gần cái này phiến cửa đá một nháy mắt. Cái này phiến trên cửa đá chỗ khắc họa hư ảnh, lại là đông lóe lên, sau đó một đạo vô cùng kinh khủng khí tức trực tiếp từ đạo nhân ảnh này bên trong phóng xuất ra, chẳng tại cái này hơn 10 người phóng tới cửa đá mà đi thần hoàng cảnh cường giả. Phúc! Phúc! Phúc! Cái này hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra một tiếng, cả người thân thể liền trực tiếp bị cỗ này khí tức kinh khủng, trong nháy mắt oanh thành một mảnh huyết vụ, mưa máu đầy trời. Chương 833 Cửa đá trận pháp. T. Trông thấy cái này đầy trời bay là tả xuống tới mưa máu, trái tim tất cả mọi người đều là nhịn không được đống nhiên nhảy một cái, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Cánh cửa đá kia bên trên chỗ khắc họa bóng người, phảng phất sống qua, vừa mới chính là cánh cửa đá này bên trên chỗ khắc họa bóng người, từ trong đó đi ra, tiện tay vung lên, chém giết cái này hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả. Nghe đồn Bạch Đế năm đó thủ hạ có 4 đại thần tướng, mỗi người thực lực đều cường hành vô cùng, đạt tới nửa bước đại đế cảnh cấp độ, cái này trên cửa đá người, không phải là trong đó một tên thần tướng hư ảnh ngưng tụ biến thành a? Hẳn là, đây chính là nửa bước đại đế cảnh cường giả hư ảnh biến thành, cho dù là thời gian qua đi mấy trăm triệu năm, cũng đều không có ma diệt hắn trên người uy thế, bình thường đế cảnh cường giả, đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào cái này phiến cửa đá, ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ, còn có một tia may mắn. Bọn hắn may mắn mình trước đó không có tùy tiện xông đi vào, bằng không mà nói, mình bây giờ, chỉ sợ cũng đã rơi vào cùng trước đó cái kia hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả một cái hạ tràng. Không hổ là đại đế cấp bậc di tích, chỉ là cửa thứ nhất này, cũng đã đem tất cả chúng ta cho làm khó. Có thần hoàng cảnh cường giả không có cam lòng nói. Vừa mới cái kia hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả chính là một cái máu me sự thật, giờ phút này bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện xông vào. Mà giờ khắc này, cái khác mấy thành phố lớn bên trong người, cũng đều là đi tới vùng này, trông thấy cái này mấy thế lực lớn người, những này chung quanh thần hoàng cảnh cường giả nhao nhao né tránh, chủ động nhường ra một lối đi. Là người của Hãn Hải Tông. Thế Thiên Môn cùng người của Bái Nguyệt Giáo cũng tới. Chỉ còn lại Viêm Long Điện không có tới người, nếu là người của Viêm Long Điện vừa đến, tứ đại thế lực người liền đến đủ. Nhìn xem Hãn Hải Tông tam đại thế lực người, những này đông hoang vực vô số thế gia đệ tử, mỗi một cái đều là hâm mộ vô cùng. Vô luận là Hãn Hải Tông hay là Tề Thiên Môn, bất kỳ cái gì một cái đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Quách huynh, không nghĩ tới chúng ta hay là đến chậm một bước. Tề Thiên Môn vị trí, một tên cùng Quách Không tuổi tác tương tự thanh niên đối Quách Không lớn tiếng cười nói, ở phía sau hắn, hết thể đứng đấy hơn 100 vị thần hoàng cảnh cường giả, toàn bộ đều là Tề Thiên Môn đệ tử. Không muộn, di tích này cửa lớn cũng còn không có phá vỡ. Quách Không cũng là nghĩ lấy tên này thanh niên nam tử cười nói, con mắt khẽ híp một cái. Lặng lặng nhìn tên này thanh niên nam tử. Hai vị còn có tâm tình nói chuyện phiếm, không nếu muốn biện pháp phá giải một chút cái này cửa đá, chuyện cũ Hãn Hải Tông Lưu Đại Sư có nửa đế phía dưới vô địch xưng hào, không biết Lưu Đại Sư nhưng có thu hoạch. Nơi xa, một nữ tử đôi mắt đẹp rơi vào Hãn Hải Tông Lưu bán đế trên thân, thanh âm câu hồn và phách, quyến rũ động lòng người, tiêm tiêm eo nhỏ doanh doanh không đủ một nắm, trước ngực sung mãn càng là vô cùng sống động. Để vô số trông thấy nữ tử này thần hoàng cảnh cường giả đều là nhao nhao lộ ra ánh mắt tham lam, thèm nhỏ nước dãi. Liên thánh nữ quá khen, lão phu bất quá là nửa vời bản sự, giá trị không được liên thánh nữ như thế tán dương. Tại Quách Không bên người, tên kia thần hoàng cấp trận pháp sư Lưu Bán Đế lập tức cười khanh khách đáp lại nói. Trước đó cùng Quách Không nói chuyện người kia, là tên là Tề Thiên, ý là cùng trời đồng tề ý tứ, chính là Tề Thiên môn môn chủ chi tử, thực lực cùng Quách Không tương đương, đều là nửa bước đế cảnh cường giả. Về phần nữ tử kia, thì là Bái Nguyệt Giáo Thánh Nữ Điêu Liên Nhi, đừng nhìn hắn hiện tại trên mặt tiểu dung, không biết có bao nhiêu người chết tại trong tay nàng. Bái Nguyệt Giáo bởi vì công pháp vấn đề, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện, vì vậy Bái Nguyệt Giáo đệ tử toàn bộ đều là nữ đệ tử, nhưng lại cũng không thể so với cái khác tam đại thế lực chênh lệch. Tiêu Trường Sinh bên người, Bạch Tử Tiên cũng là đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Tiêu Trường Sinh cũng là thuận mắt quên tới, quả nhiên phát hiện, Điêu Liên Nhi bên người cơ hồ toàn bộ đều là thuần một sắc nữ tử, mỗi người dung mạo đều là xinh đẹp động lòng người. Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Trường Sinh ánh mắt, Điêu Liên Nhi ánh mắt cũng là thuận thế quyến tới, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, phảng phất tại triệu hoán đồng dạng. Nhưng mà để hắn thất vọng vâng, Tiêu Trường Sinh nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền không còn có nhìn nhiều thứ nhất mắt, cái này khiến Điêu Liên Nhi lập tức hơi có chút kinh ngạc. Cho tới bây giờ không ai có thể tại ánh mắt của nàng dưới có thể như thế thanh tịnh mà không có nửa phần ba động, đồng thời, ánh mắt của nàng cũng là rơi vào Tiêu Trường Sinh bên người Bạch Tử Tiên trên thân. Trong lúc nhất thời, Điêu Liên Nhi con mắt phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. Thú vị. Điêu Liên Nhi nhẹ nhàng ngâm nói, trên mặt lần nữa hiện ra một vòng xinh đẹp tiêu dung, lập tức để chung quanh nam tử nhao nhao mở to hai mắt nhìn, hận không thể đem trước mắt cái này vưu vật trực tiếp sống sờ sờ ăn hết. Lưu Đại Sư, đã tới, liền nói một câu đi. Quách Không ánh mắt cũng là rơi vào Lưu Bán Đế trên thân, đối Lưu Bán Đế trầm giọng nói, đối với một tên thần hoàng cấp trận pháp sư, hắn vẫn là không dám quá trải qua tội. Đây là trận pháp. Gặp Quách Không hỏi thăm, Lưu Bán Đế lúc này mới trầm giọng đáp. Trận pháp? Cái này sao có thể? Trận pháp không phải đều là bố trí ở đây địa chi bên trên, nào có trận pháp là khác ra. Mà lại trận pháp này uy lực, cũng không tránh khỏi quá mạnh một chút. Đúng đấy, liền xem như đế cảnh cường giả. Chỉ sợ đều không có cường đại như thế uy thế, nếu thật là trận pháp, vậy cái này trận pháp thời gian qua đi ước năm, làm sao có thể một chút hư hao đều không có. Những người khác nghe thấy Quách Không lời nói, từng cái lập tức đứng dậy, vô cùng phẫn nộ phản bác. Hừ, ngu muội. Nghe thấy người chung quanh, Lưu Ban Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, là ai quy định, trận pháp nhất định phải bố trí, mà không thể thông qua khắc họa hoàn thành. Lão Phu đã từng may mắn tận mắt nhìn thấy một vị đế cấp trận pháp sư, tại một tấm bia đá phía trên khắc họa một bức trận pháp, giống như phù văn chú, đã có thể đem trận pháp thông qua phù văn vẽ ra, vì sao không thể thông qua khắc họa đem trận pháp hiện ra. Lưu Ban Đế khí quát, trong lúc nhất thời lập tức để chung quanh vừa mới phản bác một đám cường giả đều là lập tức mặt đỏ tới mang tai. Lưu Đại Sư nhưng có phương pháp phá giải. Bất quá nghe thấy Lưu Ban Đế, Tề Thiên cùng Điêu Liên Nhi hai người đều là gần như đồng thời dò hỏi, nghi hoặc nhìn Lưu Ban Đế, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Lưu Ban Đế cái này một vị thần hoàng cấp trận pháp sư, nếu như nói ai có thể phá giải trận pháp này, tự nhiên cũng chỉ có Lưu Ban Đế một người. Mà lại, Lưu Ban Đế đã từng tận mắt chứng kiến qua có đế cấp trận pháp sư khắc chế trận pháp, như vậy đối với thời khắc này chế trận pháp nhược điểm, tất nhiên cũng sẽ có hiểu rõ nhất định. Bực này trận pháp, nhất định phải từ đế cấp trận pháp sư mới có thể khắc họa, phá giải, tự nhiên cũng chỉ có đế cấp trận pháp sư mới có thể phá giải, trừ phi có đế cấp cường giả liên thủ, thông qua một kích chi lực trực tiếp đem cái này phiến cửa đá hoanh mở, nếu không, trận này khó giải. Lưu Ban Đế ánh mắt trầm xuống, đối mọi người nói. Chương 834, trận pháp 4 đẳng cấp. Bổ thiếu. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, đối Bạch Tử Tiên nói. Hiện tại liền đi sao? Bạch Tử Tiên hơi nghi hoặc một chút, Bạch Đế di tích vừa mới phát hiện, hiện tại liền rời đi nơi này, nếu như đến lúc đó di tích đại môn mở ra, bọn hắn rời đi bên trong, thế tất sẽ bỏ lỡ. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn không phá được trận pháp. Nói xong, Tiêu Trường Sinh cũng đang giải thích, trực tiếp rời đi chỗ này, Bạch Tử Tiên nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, lập tức đi theo, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Đây là trận pháp gì? Thẳng đến rời đi những người khác về sau. Bạch Tử Tiên mới đi đến Tiêu Trường Sinh bên người, nghi hoặc vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn biết rõ, Tiêu Trường Sinh đã như vậy khẳng định đối phương không phá được trận này, như vậy tất nhiên đối với cái này trận có hiểu biết. Khắc trận. Tiêu Trường Sinh đáp. Khắc trận. Bạch Tử Tiên ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, hắn chưa từng nghe người nói qua khắc trận hai chữ này, liền xem như tại trong trận pháp sư công hội, cũng không có tin tức tương quan. Lại hoặc là chính là nàng thực lực, còn không có đạt đến giải khắc trận cấp bậc. Trận pháp chia làm tứ đẳng, nhất đẳng làm cơ trận là nhất đơn giản cũng là cơ sở nhất trận pháp, đương nhiên, cũng không phải là nói, cơ trận uy lực yếu nhất, mà là cơ trận đang bố trí, tương đối đơn giản, chỉ cần đối với trận pháp có đầy đủ hiểu rõ, cũng đã đủ để bố trí. Liên như là ngươi trải qua cửu thiên lôi long trận, chính là cơ trận, từ trận cơ cùng trận nhãn tạo thành, đây là cấp thấp nhất tứ đẳng trận pháp, trên đó chính là phụ trận, cũng chính là các ngươi nói tới phù văn chú. Đem trận pháp lấy phù bút họa tại đặc biệt trên trang giấy, liền có thể hình thành phù văn chú, cũng chính là phù trận, tương đối cơ trận mà nói, phù trận thì đối trận pháp sư linh hồn độ có cực cao yêu cầu. Không chỉ là đối với trận pháp có đầy đủ hiểu rõ, đồng thời, đối linh hồn trưởng khống cũng nhất định phải 10 phần tinh tế, bình thường tới nói, thần hoàng cấp trận pháp sư liền có thể làm được, cũng không tính quá khó khăn. Tiêu Trường Sinh chậm rãi nói, cũng không tính quá khó khăn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bạch Tử Tiên con mắt lập tức có chút quái dị nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phải biết, thần hoàng cấp trận pháp mặc dù cũng có thể họa chế phù văn chú, có thể là xác suất thành công lại không đến một thành, cái này còn cứ gọi không tính quá khó khăn. Trên thị trường thường gặp phù văn chú, đều là từ đế cấp trận pháp sư họa chế mà thành, chỉ có đạt tới đế cấp trận pháp, mới có thể tùy tiện trưởng khống linh hồn lực độ, đến mức không có chút nào sai lầm. Bất quá hắn nhưng xưa nay cũng không biết, phù văn chú, lại chính là phù trận. Này bằng với vì nàng mở ra một cái thế giới mới cửa lớn, đồng thời đối với Tiêu Trường Sinh miệng tại khắc trận, trong lúc nhất thời cũng là tràn ngập tò mò. Khắc trận, chính là tại phù trận trên cơ sở, lần nữa tăng lên một cái độ khó, phù trận cần lấy phù bút điều khiển, nhưng là khắc trận, lại là hoàn toàn bỏ phù bút, trang, giấy, một ngọn cây cọng, cỏ một hoa một diệp, đều có thể dùng tùy ý đồ vật trực tiếp đem trận pháp khắc chế đi lên, từ đó hình thành khắc trận, cái này phiến trên cửa đá chỗ khắc chế trận pháp, chính là khắc trận. Tên là gọi hồn trận, chính là thông qua bị khắc họa người một sợi thần hồn khắc chế mà thành. Gọi hồn trận một khi hình thành, liền có thể lấy trận dưỡng trận, đừng nói là ước năm, liền xem như tiếp qua một tỷ năm, cái này gọi hồn trận, cũng đều không có bất kỳ hao tổn, đây cũng là vì sao cái này trên cửa đá trận pháp uy lực sẽ như thế mạnh nguyên nhân. Muốn bố trí khắc trận, chí ít cũng cần đế cấp trận pháp sư mới có thể làm đến. Tiêu Trường Sinh đối sau lưng Bạch Tử Tiên giải thích nói, Bạch Tử Tiên tự nhiên cam nguyện làm thị nữ của mình. Như vậy hắn cũng không để ý thật cho Bạch Tử Tiên giảng thuật một chút có quan hệ trận pháp chi thức. Về phần hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đó chính là chuyện của hắn, giống như tiểu quỷ, hắn mặc dù đem có quan hệ trận pháp chi thức tin tức đã thần thức truyền lại phương thức cưỡng ép truyền vào trong trí nhớ của nàng. Nhưng là cuối cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đó chính là tiểu quỷ sự tình, cho dù là hắn, cũng vô pháp đi cưỡng ép để thứ nhất trong nháy mắt liền trở thành một tên trận pháp đại sư. Cái kia còn có một loại trận pháp đâu? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh giải thích, Bạch Tử Tiên lập tức mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn Tiêu Trường Sinh dò hỏi, vừa mới Tiêu Trường Sinh nói tới ba loại hình trận pháp, giờ phút này hắn liền coi như là đều có hiểu rõ. Nhưng là loại thứ tư trận pháp, lại là Hà trận. Loại thứ tư trận pháp, tên là Hồn trận. Tiêu Trường Sinh nhìn Bạch Tử Tiên một chút, đối Bạch Tử Tiên thản nhiên nói, Hồn trận. Bạch Tử Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đơn giản tới nói, chính là lấy linh hồn chi lực điều khiển thể nội linh lực, từ đó tạo dựng lên một tòa đại trận. Đối với thi trận giả mà nói, không có bất kỳ cái gì hạn định yêu cầu. Nếu như nói có, như vậy chính là linh hồn lực còn có linh lực, hai đều phải cường đại. Nếu không làm linh hồn lực không cách nào chèo chống linh lực, trận pháp liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đồng dạng, linh lực tiêu hao không cách nào cùng hồn lực tương đương, linh lực tiêu hao hầu như không còn trong nháy mắt, trận pháp liền cũng biết biến mất. Tiêu Trường Sinh đối Bạch Tử Tiên giải thích nói, đây chẳng phải là, chỉ cần linh hồn lực cùng linh lực đủ cường đại, chẳng phải là một ý niệm, liền có thể hình thành một tòa đại trận, hơn nữa còn là vô cùng vô tận cái chủng loại kia. Bạch Tử Tiên ánh mắt có chút kích động. Hắn chợt phát hiện, Tiêu Trường Sinh nói tới hồn trận, chính là trong nội tâm nàng hướng tới đã lâu chân chính trận pháp, nhất niệm thành trận, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Cái kia đạt tới cái tình trạng gì? Mới có thể bố trí hồn trận. Bạch Tử Tiên trong lòng có một chút chờ mong. Không có yêu cầu. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, để Bạch Tử Tiên lần nữa mở to hai mắt nhìn. Vô luận là phụ trận, hay là khắc trận, lại hoặc là hồn trận, kỳ thật đều là cơ trận một loại diễn biến, vô luận như thế nào biến ảo, trận pháp từ đầu đến cuối đều là trận pháp, nếu là trận pháp, liền sẽ có phương pháp phá giải. Mà đồng dạng, chỉ cần đem cơ trận hoàn toàn thuần thục, vô luận là phụ trận hay là khắc trận thậm chí là hồn trận, đều có thể dễ như trở bàn tay bố trí ra, giống như dạng này. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, cùng lúc đó, Bạch Tử Tiên đột nhiên cảm nhận được, liền tại bọn hắn dưới chân, từng đạo kiếm khí đột nhiên dâng lên, lăng lệ vô cùng kiếm ý để nàng đều là nhịn không được lông mao dựng đứng. Tại dưới chân của nàng, một tòa từ linh lực tạo dựng mà thành trận pháp, tại dưới chân của nàng hình thành, đối mặt dạng này trận pháp, hắn thậm chí trong lúc nhất thời cũng không tìm tới dùng cái gì phương thức đi phản kháng. Ngay tại hắn còn tại chấn kinh tại kiếm này trận uy lực phía dưới thời điểm, cái kia ngàn vạn đạo kiếm ý lại là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bạch Tử Tiên ánh mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng đã trở nên như là rời sông lấp biển, đây mới là tên trước mắt này chân chính thực lực sao? Hay là nói, đây chỉ là hắn ẩn tàng một bộ phận mà thôi? Thực lực chân chính của hắn lại có bao nhiêu mạnh? Bạch Tử Tiên trong lòng vô cùng phức tạp. Liền vừa mới thật đơn giản cái kia một tòa hồn trận ngưng tụ, cơ hồ liền đã để hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Chương 835, nhân hình hư ảnh. Bộ thiếu, ta muốn học hồn trận. Bạch Tử Tiên đi đến Tiêu Trường Sinh sau lưng, ánh mắt mang theo một chút do dự, đối Tiêu Trường Sinh nói. Được. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng, lần nữa để Bạch Tử Tiên có chút giật mình nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn không rõ, vì sao Tiêu Trường Sinh ngay cả không cần suy nghĩ một chút. Vậy mà liền trực tiếp đáp ứng xuống. Chờ ngươi đem ta đưa cho ngươi đồ vật hoàn toàn tiêu hóa, tự nhiên cũng sẽ bố trí hồn trận. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, để Bạch Tử Tiên lập tức có một chút chờ mong. Cửa đá kia bên trên gọi hồn trận, ngươi có thể phá giải sao? Đương nhiên, Bạch Tử Tiên phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn xem Tiêu Trường Sinh tò mò hỏi, hắn muốn biết, người khác đều không thể làm gì trận pháp, đến tột cùng có thể hay không chẳng lẽ Tiêu Trường Sinh? Có thể. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, Bạch Tử Tiên cả người nhất thời có chút im lặng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn chợt phát hiện, mình đối trước mắt ra hỏa này, hay là có chút không đủ giải. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, rõ ràng trận pháp tạo nghệ cao như vậy, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác giả bộ làm cái gì sẽ không, có thể là tính tình nhưng lại là kiêu ngạo như vậy. Hai người lại lần nữa tìm trong một cái hang đá, từ Bạch Tử Tiên ở bên ngoài bố trí một tòa đơn giản phòng ngự trận pháp. Mà Tiêu Trường Sinh thì là tiếp tục tại trong thạch động nhắm mắt tu luyện. Bạch Tử Tiên thấy thế, cũng đã làm giòn trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng tiêu hóa lấy Tiêu Trường Sinh truyền cho nàng cái kia nhất đoạn cùng trận pháp có liên quan tin tức. Mà trải qua sáng sớm cái kia một đoạn ngắn sự tình về sau, toàn bộ Bạch Đế Sơn, xem hồ lại lâm vào một loại nào đó trong yên lặng, toàn bộ Bạch Đế Sơn đều an tĩnh đáng sợ. Đồng thời, cũng không có người trở về tận lực khiêu khích cánh cửa đá kia. Trên cửa đá chỗ khắc chế trận pháp uy lực mạnh, bọn hắn đã nhìn thấy, đừng nói là thần hoàng cảnh cường giả, liền xem như bình thường đế cấp cường giả, cũng đối hắn không thể làm gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt ba ngày đi qua, ba ngày qua đi, toàn bộ Bạch Đế Sơn theo một đạo to lớn vô cùng oanh minh, lần nữa phá vỡ cái này ngắn ngủi an bình, vô số cường giả đều là nhao nhao bừng tỉnh. Vâng, hủy thiên diệt địa bàn một kích xuất hiện tại Bạch Đế Sơn trên không, hướng thẳng đến Bạch Đế Sơn Bạch Đế di tích cửa đá đánh tới, vô số cường giả nhao nhao lần nữa trở lại Bạch Đế di tích trước cửa đá phương. Là đế cấp cường giả. Bạch Tử Tiên cũng là lập tức mở mắt, đối Tiêu Trường Sinh trên mặt có chút kích động hô. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, cả người cũng là mở mắt, đi vào Bạch Tử Tiên bên người, tay phải bắt lấy Bạch Tử Tiên bả vai, hai người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Đế di tích cửa đá trước đó. Vâng. Chỉ gặp hư không bên trên, bốn tên khí tức khổng lồ cường giả đứng tại khác biệt bốn phương tám hướng, đồng thời hướng phía cánh cửa đá này vành ra một kích, vô cùng kinh khủng uy lực cơ hồ muốn đem toàn bộ Bạch Đế Sơn đều phá hủy, truyền ra một đạo tiếng vang. Mà liên tại cái này, bốn tên đế cảnh cường giả liên thủ xuất thủ một nháy mắt, cái kia Bạch Đế di tích trên cửa đá bóng người lần nữa lắc lư, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, chỉ gặp đạo nhân ảnh này vậy mà từ trên cửa đá đi ra. Một đạo thân hình cao lớn hư ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, trên thân tản ra vô cùng cường đại khí tức, một đôi tròng mắt trực tiếp rơi vào hư không bên trên cái kia bốn tên đế cấp cường giả trên thân. Quấy rầy đại nhân thanh minh người, chết. Đạo hư ảnh này ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị gầm thét lên, sau đó trực tiếp vung ra trường kiếm trong tay, hướng về bốn người này oanh ra một kích kia thắng đi lên, vậy mà trực tiếp xé rách không gian. Vâng. Một đạo kinh khủng hơn kiếm khí bị tên này hư ảnh chém ra. Đem cái này bốn tên đế cấp cường giả chỗ oanh ra liên thủ một kích trong nháy mắt phá hủy, có thể dùng cái này bốn tên đế cấp cường giả đều là trong nháy mắt giật mình. Không được. Trong đó một tên đế cảnh cường giả lập tức giật nảy cả mình, không dám tin nhìn xem chiều này lấy bọn hắn chém tới một kiếm kia, con người bỗng nhiên co rụt lại, hô to một tiếng, cả người không nói hai lời, lập tức điên cuồng rút lui. Mà còn lại ba tên đế cấp cường giả trông thấy một màn này, cũng là cũng giống như thế, không dám có chút dừng lại. Nhao nhao lập tức rút lui, mỗi một cái đều là nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Phanh phanh phanh phanh. Nhưng mà so sánh với tốc độ của bọn hắn mà nói, tên kia nhân hình hư ảnh chỗ chém ra một kiếm kia, tốc độ càng thêm nhanh chóng, trực tiếp chạm tại cái này bốn tên đế cảnh cường giả trên thân. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, cái này bốn tên cường hành vô cùng đế cảnh cường giả, cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ, vẹn vẹn bị tên này nhân hình hư ảnh một kiếm. Liền trong nháy mắt chém thành một mảnh huyết vũ. Có thể dùng đế huyết lập tức giải đầy hư không? T. Tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cả đám đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám tin nhìn xem một vệt hình người này hư ảnh, từng cái há to miệng. Đây chính là bốn tên đế cảnh cường giả, cũng không phải phổ phổ thông thông thần hoàng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có chống đỡ xuống tới, cũng đã hóa thành huyết vũ. Đây là cỡ nào thực lực? Có dạng này một tôn vô cùng cường đại hình người hư ảnh thủ hộ, còn có ai có thể phá vỡ trận này? Tiêu Trường Sinh bên người, Bạch Tử Tiên cũng là mở to hai mắt nhìn, cả người trái tim đều là nhịn không được kém chút đình chỉ. Cái này bốn tên đế cấp cường giả hắn nhận biết, chính là trong hoang vực bốn tên tương đối nổi danh tán tu cường giả. Bọn hắn có thể tại không dựa vào thế lực lớn bối cảnh phía dưới tu luyện tới đế cảnh cường giả, hắn thực lực cùng thiên phú đều đủ để nói rõ bất phàm, nếu như không vẫn lạc, thành tựu tương lai chỉ sợ càng thêm cường đại. Có thể là giờ phút này lại vậy mà vẫn lạc tại nơi này, cái này khiến nàng đều là nhịn không được có chút thay bốn người này cảm thấy tiếc hận. Nhìn nhìn lại Quách Đợi không người sắc mặt, phát hiện mấy người kia sắc mặt đồng dạng trở nên băng lãnh, cái này Bạch Đế di tích mở ra độ khó, vượt quá bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Ngay tại hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh thời điểm, lại phát hiện, Tiêu Trường Sinh vậy mà đã sớm không biết lúc nào rời đi nàng bên người, cái này khiến Bạch Tử Tiên không khỏi nhíu nhíu mày. Bạch Tử Tiên nhìn thoáng qua tên kia còn đứng lấy người trong sân hình hư ảnh, cả người lập tức quay người rời đi, về phần tên kia nhân hình hư ảnh, tại đem cái này bốn tên đế cấp cường giả chém giết về sau, lại một lần nữa về tới trên cửa đá, phảng phất không có trông thấy những này liền đứng đấy bọn hắn trước mắt thần hoàng cảnh cường giả đồng dạng. Mấy người Bạch Tử Tiên trở lại hang đá thời điểm, phát hiện Tiêu Trường Sinh quả nhiên cũng sớm đã về tới trong thạch động, mà lại tại Tiêu Trường Sinh trên thân, còn có một tia nhàn nhạt mùi huyết tinh. Lại liên tưởng đến mấy ngày trước Tiêu Trường Sinh thôn vệ đầu kia đế cấp hung thú tinh huyết thời điểm chẳng diện, Bạch Tử Tiên chỗ nào còn liên tưởng không ra Tiêu Trường Sinh lần này đi trước mục đích thực sự. Ngươi đã sớm biết bọn hắn sẽ chết đúng hay không? Bạch Tử Tiên thần sắc có chút băng lãnh, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Đúng. Tiêu Trường Sinh nhắm mắt lại, nhàn nhạt đáp lại nói, thể nội huyết thần quyết điên cuồng vận chuyển, tiêu hóa lấy thể nội vừa mới cướp đoạt 4 tên đế cảnh cường giả tinh huyết. Chương 836, Viêm Long Điện người tới. Người cái này ma quỷ. Bạch Tử Tiên cắn môi đỏ, cắn răng nghiến lợi nói, trong đôi mắt còn mang theo một tia lửa giận, làm sao có người có thể dạng này, vì bản thân tư dục, không để ý người khác tính mệnh. Ma quỷ. Tiêu Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Tiên, nói, người là ta giết sao? Không phải. Bạch Tử Tiên lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng là vẫn nói ra. Đã không phải, cái kia lại cùng ta có quan hệ gì? Tiêu Trường Sinh hỏi lại. Có thể là nếu như ngươi sớm thông báo cho bọn hắn sẽ không phải chết. Bạch Tử Tiên nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, thậm chí có thể đem bọn hắn kéo đến bên người chúng ta đến. Ngu xuẩn. Nhưng mà nghe thấy Bạch Tử Tiên, Tiêu Trường Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, để Bạch Tử Tiên khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đây đã là trước mắt người này lần thứ hai như thế chửi mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì để 4 tên đế cảnh cường giả nghe ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói là nói, lại nói tiếp, cho dù là bọn hắn thật tin, thật đi theo ngươi đã đến, chẳng như vậy đế truyền thừa xuất hiện, ngươi cảm thấy, bọn hắn là sẽ để cho ngươi, hay là mình đi tranh đoạt. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Bạch Tử Tiên sắc mặt tái nhợt nói, hắn rõ ràng, nếu quả như thật Bạch Đế truyền thừa xuất hiện, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ không chịu được cái này dụ hoặc, nhưng là nhìn lấy 4 tên đế cảnh cường giả giống như này chết tại trước mặt mình, hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi quá ngây thơ. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Bạch Tử Tiên, không nói thêm gì nữa, cả người tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển huyết thần quyết tiến hành tu luyện. So sánh với hắn thiên huyền giới, linh huyền giới cho dù là linh khí kém nhất hoang vực, hắn linh khí cường độ cũng xa xa muốn vượt qua thiên huyền giới, tu luyện một ngày tốc độ chí ít có thể so với thiên huyền giới 3 ngày nhiều. Đảo mắt một ngày lần nữa đi qua. Có một ngày trước giao huấn về sau, Bạch Đế Sơn mặc dù lại tới mấy tên đế cảnh cường giả, có thể là giờ phút này nhưng không có một người dám tùy tiện xông vào Bạch Đế di tích, khiêu chiến cửa đá kia bên trên hư ảnh. Bạch sư tỷ, ngươi ở bên trong à? Đương nhiên. Ngay tại Tiêu Trường Sinh Bạch Tử Tiên hai người tu luyện hang đá bên ngoài, mấy đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền vào Bạch Tử Tiên cùng Tiêu Trường Sinh hai người trong thai, Bạch Tử Tiên cả người nhất thời giật mình một cái, đứng dậy đứng lên, đồng thời giải khai hang đá trận pháp cấm chỉ. Theo trận pháp giải khai, mấy đạo mặc Viêm Long Điện trang phục đệ tử xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người trước mắt, Tiêu Trường Sinh giờ phút này cũng là trực tiếp mở mắt. Bạch sư tỷ, không nghĩ tới thật là ngươi. Trông thấy Bạch Tử Tiên xuất hiện, một tên Viêm Long Điện nữ đệ tử lập tức đi vào Bạch Tử Tiên trước mặt, trên mặt mừng rỡ vô cùng kêu lên, một đôi đen nhánh mắt to cũng là rơi vào trong thạch động Tiêu Trường Sinh trên thân, trên mặt lập tức xuất hiện một vòng thần sắc quái dị. Ở bên ngoài, ngoại trừ tên nữ đệ tử này bên ngoài, nổ tung trước đó tại Đông Hoang vực chiêu chọn hơn 100 tên đệ tử cũng là tại phía sau, bao quát Viêm Xuyên cùng Vạn Phồn. Đặc biệt là Vạn Phồn, làm phát hiện Bạch Tử Tiên chỗ hang đá bên trong, lại còn có một tên nam tử. Cái này khiến Vạn Phồn sắc mặt lập tức trở nên một mảnh xanh xám, hai mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy sát ý. Các ngươi làm sao tới nơi này? Bạch Tử Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, ấn lý thuyết, Viêm Xuyên hẳn là mang theo một loại Viêm Long Điện đệ tử mới trở lại Viêm Long Điện mới là, làm sao lại xuất hiện Bạch Đế Sơn, hơn nữa còn tìm được nơi này. Chúng ta tại trở về Viêm Long Điện về sau, đạt được tông môn truyền tới tin tức, nói là tại Bạch Đế Sơn phát hiện Bạch Đế di tích, hơn nữa còn có nửa bước đại đế cảnh cấp bậc cấm chế tồn tại. Thế là để chúng ta đi đầu đến đây Bạch Đế Sơn, coi như là đối với mấy cái này tân tấn đệ tử một lần lịch luyện, mặt khác tông môn đã điều động hai tên nội điện trưởng lao đến đây, đoán chừng buổi chiều liền sẽ đến Bạch Đế Sơn. Tên nữ đệ tử này nhìn xem Bạch Tử Tiên nói, ánh mắt bên trong mang theo một chút kích động. Cái gì? Tông môn vậy mà đẩy hai tên nội điện trưởng lão? Nghe thấy tên nữ đệ tử này, Bạch Tử Tiên trong lòng lập tức giật mình, có chút không dám tin nhìn xem tên này Viêm Long Điện nữ đệ tử. Đúng vậy à? Nghe nói là bởi vì, lần này Bạch Đế Sơn di tích, có thể cam đoan tuyệt đối có thể xuất hiện Bạch Đế truyền thừa, vì vậy điện chủ rất là coi trọng, nghe nói mấy thế lực lớn khác, cũng đồng dạng điều động nội điện trưởng lão ra, thậm chí khả năng còn sẽ có đế cảnh cựu trọng thiên cường giả xuất hiện. Tên nữ đệ tử này nói, hắn giống như Bạch Tử Tiên, cùng là Viêm Long Điện đệ tử nội điện, vì vậy đối với Viêm Long Điện sự tình, hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. Bạch Tử Tiên thần sắc lập tức có một chút biến hóa. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hắn cùng Tiêu Trường Sinh hai người, đối với Bạch Đế truyền thừa, hắn có lẽ còn có lòng tin nhất định. Có thể là giờ phút này lại ngay cả đế cấp hậu kỳ cường giả đều sẽ xuất hiện, cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng. Phải biết, có thể trở thành Viêm Long Điện nội điện trưởng lão tồn tại, thực lực thấp nhất đều đã là đế cảnh trung kỳ cấp bậc, mạnh nhất thậm chí đã đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên tình trạng, so với nghĩa phụ của nàng thực lực thậm chí càng mạnh lên một bậc. Bạch Tử Tiên, phía sau ngươi chính là người nào? Hang đá bên ngoài, Viêm Xuyên ánh mắt rơi vào trong động Tiêu Trường Sinh trên thân, thanh âm có chút băng lãnh, một mặt xanh xám, đường đường Viêm Long Điện đích thiên chi tiêu nữ vậy mà cùng một cái nam tử xa lạ pha trộn tại một cái huyệt động bên trong. Cái này nếu là truyền đi, về sau hắn Viêm Long Điện mặt mũi còn đặt ở nơi nào? Mà Vạn Phồn sắc mặt đồng dạng là cực kỳ khó coi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này ánh mắt của hắn chỉ sợ sớm đã đem Tiêu Trường Sinh giết trăm ngàn vạn lần. Hắn một mực tại truy cầu Bạch Tử Tiên, chuyện này là toàn bộ Viêm Long Điện cũng biết sự thật, thậm chí có đã nghe đồn hai người cùng một chỗ dư luận, đối với cái này Bạch Tử Tiên cũng chưa từng ra mặt bác bỏ qua. Nhưng mà hôm nay Bạch Tử Tiên lại cùng một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ, cái này khiến ngoại nhân như thế nào đối đại hắn cái này Viêm Long Điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Chỉ sợ đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chỉ vào sống lưng của hắn cốt chế rêu hắn, cười nhạo mình nữ nhân vậy mà cùng khác nam tử tại giã ngoại hoang vu chung sống một động. Nếu như trong đó không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nói ra ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Viêm Xuyên trưởng lão. Bạch Tử Tiên vừa định giải thích một chút Tiêu Trường Sinh thân phận, không nghĩ tới hắn vẫn chưa nói xong, liền chỉ gặp một bóng người đã đứng dậy, chỉ vào trong huyệt động Tiêu Trường Sinh nói, đây không phải lúc ấy tại Đông Hoang vực nhìn thấy vị kia tiểu huynh đệ sao. Viêm trưởng lão, ta biết người này, mấy ngày trước tông môn chiêu nạp đệ từ lúc, ta tại dưới lôi đài còn cùng vị tiểu huynh đệ này từng có trò chuyện. Chỉ là vị tiểu huynh đệ này có lẽ là thực lực thấp nguyên nhân, vì vậy cũng không có tham gia khiêu chiến. Nói chuyện chính là ngày đó cùng Tiêu Trường Sinh từng có một điểm nhỏ mâu thuẫn Mục Thành Dương. Giờ phút này Mục Thành Dương trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà cùng Bạch Tử Tiên pha trộn cùng một chỗ, ngoại trừ sinh lòng ghen ghét bên ngoài, trong mắt càng là không khỏi có chút cười lạnh. Chương 837, ngươi nhất định phải bắt hắn. Nói xong, Mục Thành Dương càng là có chút đắc ý nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, trong mắt mang theo một tia khiêu khích. Phảng phất là đang nói, tiểu tử, lão tử nhìn ngươi còn cuồng không cuồng. Nghĩ đến ngày đó Tiêu Trường Sinh thái độ đối với hắn, Mục Thành Dương trong lòng chính là vô cùng phẫn nộ, mình đường đường Mục gia công tử, có thể nói chuyện cùng hắn là để mắt hắn, kết quả tiểu tử này lại còn không biết điều. Hôm nay vừa vặn cho hắn một bài học. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng Bạch Tử Tiên tại một đám Viêm Long Điện đệ tử trong suy nghĩ địa vị, không nói trước cái kia Vạn Phồn, vẹn vẹn là cái khác Viêm Long Điện đệ tử, chỉ sợ biết rõ về sau cũng sẽ không dễ tha Tiêu Trường Sinh. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng ra Tiêu Trường Sinh bị vô số Viêm Long Điện đệ tử truy sát tràn diện, trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi trở nên có chút đắc ý. Mà Viêm Xuyên cùng Vạn Phồn đám người, khi nghe thấy Mục Thành Dương về sau, từng cái sắc mặt càng trở nên càng thêm khó coi, đường đường Viêm Long Điện đích thiên tài đệ tử, Viêm Long Điện điện chủ chi nữ, vậy mà cùng một cái ngay cả Viêm Long Điện ngoại môn đều vào không được đứa nhà quê cùng một chỗ, đây quả thực là tại hung hăng đánh bọn hắn Viêm Long Điện mặt. Khó trách ngày đó đi không từ giã, chỉ sợ là biết rõ chuyện này nếu là truyền đi, tông môn cũng sẽ không đáp ứng hai người vắng lai, vì vậy mới lựa chọn hai người gần nhau bỏ trốn. Ngoài động, có Viêm Long Điện nữ đệ tử bội phục Bạch Tử Tiên vì truy cầu tình yêu dũng khí, cũng có Viêm Long Điện nam đệ tử từng cái cảm giác trái tim tan nát rồi một chỗ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh lúc lộ ra sát nhân bàn ánh mắt. Chuyện này mặc dù từ đầu đến cuối vô luận là Bạch Tử Tiên cùng Tiêu Trường Sinh hai người chẳng hề nói một câu qua, nhưng là trong mắt bọn họ lại phảng phất đã nhìn thấy chân tướng sự tình. Nơi xa, Điêu Liên Nhi lắc lắc mảnh khảnh eo thon, một mặt trêu ghẹo nhìn xem nơi này một màn, hắn có thể là vì nhìn trận này cho hay, chuyên môn cho cái này Viêm Long Điện một đoàn người truyền lại tin tức. Bằng không mà nói, những này Viêm Long Điện ngu xuẩn, lại thế nào khả năng biết rõ Bạch Tử Tiên cũng ở nơi đây. Viêm trưởng lão. Bạch Tử Tiên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhíu một cái, ánh mắt cũng là rơi vào Mục Thành Dương trên thân. Đây là hắn lần thứ nhất đối Viêm Long Điện đệ tử ngoại trừ Vạn Phồn bên ngoài, sinh ra lớn như thế buồn nôn chi ý. Vạn Phồn mặc dù như là con rồi đồng dạng mỗi ngày quấn lấy hắn, thế nhưng lại cũng không có như Mục Thành Dương như vậy, cố ý trước mặt nhiều người như vậy đánh nàng báo nhỏ cáo. Tiểu tỷ nghiêm trọng, lão phu không dám ở tiểu tỷ trước mặt tự xưng trưởng lão, việc này lão phu quay đầu tất nhiên là sẽ hướng điện chủ bẩm báo. Viêm Xuyên sắc mặt tái xanh nhìn xem Bạch Tử Tiên nói, vậy mà trước mặt Bạch Tử Tiên trở xuống người thân phận tự cho mình là, có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt lạnh lẽo, đối sau lưng một đám Viêm Long Điện đệ tử quát, đem tiểu tử này cho lão phu cầm xuống. Viêm Xuyên gầm thét, vô luận như thế nào, Viêm Long Điện danh dự tuyệt đối không thể bị hao tổn, trước mắt tiểu tử này phải chết. Vâng. Khi nghe thấy Viêm Xuyên về sau, phía sau hắn mấy tên Viêm Long Điện đệ tử đã lập tức nhảy ra ngoài, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hướng thẳng đến hang động phóng đi. Dừng tay. Trông thấy một màn này, Bạch Tử Tiên cũng là trong lòng không khỏi giận dữ, giọng dịu dàng quát, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt chém đúng ra, đem hai người này ngăn ở trước người 5 bước bên ngoài. Bạch Tử Tiên, ngươi cũng đã biết ngươi đây là đang làm cái gì. Viêm Xuyên sắc mặt tái xanh, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Tử Tiên. Đường đường Viêm Long Điện đích thiên tiểu, vậy mà vì một cái nam nhân rút kiếm tương hướng, đem kiếm nhắm ngay tông môn của mình bên trong đệ tử, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Tránh ra, bằng không mà nói, đừng có trách lão phu xuất thủ. Viêm Xuyên vô cùng phẫn nộ nhìn xem Bạch Tử Tiên, nghiêm nghị gầm thét lên. Triệu sư huynh, là tên kia, không nghĩ tới hắn lại có thể đạt được Bạch sư tỷ phương tâm, còn để Bạch sư tỷ liều mạng như vậy thủ hộ hắn. Trong đám người, Tiêu Tiểu Vũ một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối bên người Triệu hỏi nhỏ giọng nói. Xuyệt! Lời này của ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến người khác nghe thấy được. Bên người Triệu hỏi nghe thấy Tiêu Tiểu Vũ về sau, cả người lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng hướng lấy Tiêu Tiểu Vũ nhắc nhở, để Tiêu Tiểu Vũ lập tức hướng hắn phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Bất quá Triệu hỏi mặc dù nói thì nói như thế, có thể là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, nhưng như cũ có một tia hâm mộ và ghen ghét. Hắn có chút hiếu kỳ, mình ngày đó cứu vị tiểu huynh đệ này, đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì bắt được Bạch Tử Tiên phương tâm. Viêm trưởng lão, ngươi xác định thật muốn bắt hắn sao? Nghe thấy Viêm Xuyên như thế quát lớn, Bạch Tử Tiên ánh mắt cũng là lạnh lẽo, ánh mắt rơi vào Viêm Xuyên trên thân, thanh âm vô cùng băng lãnh mà hỏi. Tiểu tỷ ngài đây là tại uy hiếp lão phu. Tiểu tử này điếm ô Viêm Long Điện danh dự, nhất định phải đem kẻ này cầm xuống. Viêm Xuyên sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thấy Bạch Tử Tiên câu nói này, rõ ràng chính là đang uy hiếp hắn. Nhưng mà để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, ngay tại hắn nói xong câu đó về sau, Bạch Tử Tiên vậy mà đem trong tay trường kiếm thu về, cả người đứng ở một bên. Một đôi mắt đẹp rơi vào Viêm Xuyên trên thân, nhìn xem Viêm Xuyên nói, đã Viêm trưởng lão khăng khăng muốn bắt, như vậy xin cứ tự nhiên đi, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ ngăn cản. Ừm, không riêng gì Viêm Xuyên, liền ngay cả cái khác một đám Viêm Long Điện đệ tử, đều là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là ý gì, vừa mới còn rút kiếm tương hướng, hiện tại lại trực tiếp tránh ra. Chẳng lẽ giữa bọn hắn, thật không có cái gì quan hệ. Đa tạ tiểu tỷ thông cảm, đem toàn bộ tiểu tử cầm xuống. Viêm Xuyên mặc dù sinh lòng nghi hoặc, bất quá vừa nghĩ tới trước mắt tiểu tử này khả năng cùng Bạch Tử Tiên có quan hệ, chính là trong lòng giận dữ. Lập tức đối trước người mấy tên Viêm Long Điện đệ tử quát. Bất quá Viêm trưởng lão ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Bạch Tử Tiên bên người lạnh như băng nói. Câu nói này vừa rơi xuống, để vừa mới chuẩn bị xuất thủ mấy tên Viêm Long Điện đệ tử trong lòng không khỏi giật mình, nhao nhao nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này còn có cái gì thân phận đặc thù hay sao? Cho cười, có hậu quả gì không, lão phu bản thân gánh chịu, cầm xuống. Viêm Xuyên cũng là quan sát một chút Tiêu Trường Sinh, sau đó lập tức đối lấy mấy tên Viêm Long Điện đệ tử quát lớn, thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn thấy đây rõ ràng chính là Bạch Tử Tiên vì bảo trụ Tiêu Trường Sinh dùng một loại thủ đoạn. Vâng. Cái này mấy tên Viêm Long Điện đệ tử nghe vậy, trong mắt lo lắng cũng là trong nháy mắt biến mất, đang muốn xuất thủ, nhưng lại nghe thấy Bạch Tử Tiên lần nữa nhàn nhạt phun ra một câu. Hắn là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, Viêm trưởng lão, ngươi xác định thật muốn bắt hắn. Bạch Tử Tiên thanh âm bình thản vô cùng nói, thậm chí không có vận chuyển một chút xíu linh lực, có thể là câu nói này từ trong miệng nàng nói ra một nháy mắt. Tất cả mọi người là không khỏi cứng đờ, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chương 838, Thiên Tài. Một cước. Bổ thiếu. Trận pháp sư công hội. Ngoại môn trưởng lão. Nghe thấy Bạch Tử Tiên, giờ phút này một đám Viêm Long Điện đệ tử mỗi một cái đều là như cùng sống gặp quỷ đồng dạng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Phải biết, rất nhiều thần vương cấp trận pháp sư thậm chí liền xem như thần hoàng cấp trận pháp sư. Tiến vào trận pháp sư công hội, cũng bất quá chỉ là một cái chấp sự hoặc là hộ pháp thôi. Thậm chí còn có thể là phổ thông đệ tử, càng nhiều hơn chính là loại kia đánh vỡ đầu đều không thể tiến vào người của trận pháp sư công hội. Liền ngay cả Vạn Phồn con ngươi, cũng là đột nhiên co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh trong mắt sinh ra sát ý liền càng thêm mãnh liệt. Nếu như Tiêu Trường Sinh chỉ là một người bình thường, cho dù là hắn thật cùng Bạch Tử Tiên hai người đi đến rất gần, cũng bất quá là một con giun dế thôi. Hắn căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nếu như Tiêu Trường Sinh là người của trận pháp sư công hội, cái này để hắn không thể không có chút cảnh giác lên. Trận pháp sư công hội thân phận, cũng không phải bình thường người có thể đắc tội nổi, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Viêm Long Điện điện chủ xuất hiện ở đây, chỉ sợ đều muốn đối Tiêu Trường Sinh lấy lễ để tiếp đón. Nói hiệu nói vượng. Viêm Xuyên nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, nặng nề thở sâu thở ra một hơi, đối Bạch Tử Tiên quát lớn, sau đó lại đối Tiêu Trường Sinh sinh ra nồng đậm sát ý. Cũng không biết cái này đáng chết tiểu tử cho tiểu nha đầu này rót cái gì mê hồn dược, vậy mà để tiểu nha đầu này không tiếc dùng trận pháp sư công hội tên tuổi đến vì cái này tiểu tử thoát tội. Lão phu chưa từng nghe nghe, trận pháp sư công hội từng có dạng này một vị tuổi trẻ ngoại môn trưởng lão, cho ta đem tiểu tử này cầm xuống. Viêm Xuyên vô cùng phẫn nộ quát lớn. Vâng. Nghe thấy Viêm Xuyên, cái khác mấy tên Viêm Long Điện đệ tử nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, nào có còn trẻ như vậy trận pháp sư công hội trưởng lão. Phải biết, cái này trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, cái nào không phải thanh danh hiển hách, mà lại thực lực ít nhất cũng là thần hoàng cấp trận pháp sư, có thể là trước mắt tiểu tử này, nơi nào có nửa phần trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão bộ dáng. Nghĩ đến đây, cái này mấy tên Viêm Long Điện đệ tử không do dự nữa, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, trong tay linh lực hướng phía Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Trong đó một tên Viêm Long Điện đệ tử cao giọng quát lớn, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh xuất thủ, để Bạch Tử Tiên cả người sắc mặt đều là lập tức trở nên xanh xám, vì sao chính mình nói, chính là không có người nguyện ý tin tưởng. Cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng phẫn nộ. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh cái này kinh khủng quỷ dị thực lực, Bạch Tử Tiên trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng hướng lấy cái này mấy tên Viêm Long Điện đệ tử nhắc nhở, cẩn thận. Bạch sư tỷ yên tâm, chúng ta chỉ là cầm xuống tiểu tử này, sẽ không đả thương tiểu tử này tính mệnh. Cái này mấy tên xuất thủ Viêm Long Điện đệ tử nghe vậy, còn tưởng rằng Bạch Tử Tiên là đang nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, vội vàng hướng lấy Bạch Tử Tiên nói, để Bạch Tử Tiên sắc mặt lần nữa hơi đổi, vừa muốn mở miệng, liền chỉ gặp mấy thân ảnh trong nháy mắt hướng phía sau đập tới. Phanh phanh phanh phanh. A. Xuất thủ mấy tên Viêm Long Điện đệ tử, thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền chỉ gặp tim đau đớn một hồi, sau đó cả người liền đã bay ngược ra ngoài. Phốc phốc. Từng ngụm tiên huyết trong nháy mắt từ cái này mấy tên Viêm Long Điện đệ tử trong miệng phun ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Cái gì? Viêm Xuyên đám người nhìn thấy một màn này, từng cái cũng đều là lập tức nhịn không được giật nảy mình, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà mạnh như vậy, cái này chỉ sợ đã đạt tới Viêm Long Điện đệ tử nội điện tầng độ đi. Mục Thành Dương cả người đầu cũng là lập tức co rụt lại, dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng trốn đến một đám Viêm Long Điện đệ tử sau lưng. Trong lòng có chút may mắn lúc đầu không có cùng Tiêu Trường Sinh phát sinh xung đột. Mặc dù hắn cũng là thần hoàng cảnh cựu trọng thiên thực lực, có thể là hắn tự nhận, mình cũng không cách nào giống Tiêu Trường Sinh như vậy, như thế hời hợt đánh lui mấy thần hoàng cảnh đệ tử. Viêm trưởng lão, để cho ta tới. Đúng lúc này, đám người trước mặt, Vạn Phồn đột nhiên đứng dậy, đối một bên Viêm Xuyên nói, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong mắt mang theo sát ý. Người muốn giết ta. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhếch miệng lên một tia biên độ, nhàn nhạt nhìn xem Vạn Phồn nói. Cầm xuống tiểu tử này, lão phu còn muốn đem hắn giao cho điện chủ xử trí. Một bên Viêm Xuyên nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là nhìn về phía Vạn Phồn, cảm nhận được Vạn Phồn trên người sát ý, không khỏi lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng là nghĩ đến Tiêu Trường Sinh cái kia thực lực khủng bố, bất quá đồng dạng ngoại môn đệ tử chỉ sợ thật đúng là không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, thế là đối Vạn Phồn trầm giọng nói. Tốt. Vạn Phồn gật đầu, nhưng là sắc mặt lại là càng là cười lạnh một tiếng. Trong mắt sát ý không có chút nào giảm dần. Ngươi là mình liền phạm, hay là ta động thủ? Vạn Phồn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, để ngoài động một đám Viêm Long Điện nữ đệ tử mỗi một cái đều là nhịn không được mắt nổi đom đóm. Hoa, không hổ là Vạn Phồn sư huynh, nói chuyện chính là bá khí. Rất đẹp trai a. Vạn Phồn sư huynh cố lên, nhất định phải cầm xuống người xấu này. Một đám nữ đệ tử lập tức đối Vạn Phồn cổ vũ cô lên nói, để bên người một chút Viêm Long Điện nam đệ tử nhao nhao ghen ghét vô cùng nhìn xem Vạn Phồn, trong mắt tràn đầy hâm mộ thần sắc. Thừa dịp ta hiện tại còn không muốn giết người, cút. Nhưng mà nghe thấy Vạn Phồn, Tiêu Trường Sinh lại là thản nhiên nói, trong lúc nhất thời để chung quanh một đám Viêm Long Điện đệ tử đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Thừa dịp ta hiện tại còn không muốn giết người, Lan. Thật là phách lối tiểu tử. Một đám Viêm Long Điện đệ tử cười lạnh, lại còn dám để cho Vạn Phồn lăn, ngươi biết Vạn Phồn là ai chăng? Vậy mà liền để người ta lăn, chỉ sợ là ngay cả chữ chết viết như thế nào cũng không biết. Muốn chết. Vạn Phồn hai đầu lông mày sát ý đại thịnh, đối Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, vô cùng kinh khủng linh lực uy áp trong nháy mắt chấn động mà ra. Vâng. nguyên bản Tiêu Trường Sinh chỗ này hang đá, trong nháy mắt sụp đổ, có thể dùng vô số Viêm Long Điện đệ tử nhao nhao lui lại, nguyên bản còn tại trong động mấy người, cũng đều là hiện ra tại ngoại giới người ánh mắt phía dưới. Đây không phải Viêm Long Điện đệ nhất thiên tài Vạn Phồn sao, hắn vậy mà tại đối một cái tiểu tử xuất thủ. Tiểu tử này là ai? Vạn Phồn trên người sát ý cũng không nhỏ, tiểu tử này thẳm rồi, các ngươi đoán, tiểu tử này có thể kháng trụ Vạn Phồn mấy chiêu? Ta đoán một chiêu, nhiều nhất một chiêu nữa. Rất nhiều tụ tập tại Bạch Đế Sơn mấy thế lực lớn đệ tử, cũng đều là nhìn thấy thời khắc này tình huống, trông thấy Vạn Phồn vậy mà không tiếc buông xuống tư thái ra tay với Tiêu Trường Sinh, không khỏi đối Vạn Phồn có chút giễu cợt, đồng thời cũng là có chút đồng tình nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thiên tài. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Ầm. Nhưng mà một giây sau, mọi người ở đây đều coi là Tiêu Trường Sinh sẽ bị Vạn Phồn một trưởng vỗ thời điểm chết, lại chỉ gặp Tiêu Trường Sinh một cước trực tiếp đá vào Vạn Phồn trên bụng, sau đó Vạn Phồn cả người thân ảnh nhất thời như là như diều đứt dây, hung hăng hướng phía nơi xa đập tới. Chương 839, dừng tay. Bổ thiếu. Ầm. Một đạo tiếng vang trầm nặng lập tức truyền ra, Vạn Phồn thân ảnh hung hăng rơi đập ở phía xa một chỗ trên đất bằng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt vô cùng chật vật. T. Tất cả mọi người trông thấy một màn này, đều là không khỏi nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó là giả a. Viêm Long Điện đệ nhất thiên tài, bị tiểu tử này một cước đá bay. Ta mẹ nó không phải là hoa mắt đi. Vô số người đều là trợn to mắt, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả đám đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn nhưng không biết cho rằng Vạn Phồn sẽ làm lấy nhiều như vậy người ở trước mặt bọn họ diễn một màn như thế hí. Ầm. Mọi người ở đây coi là việc này đã lúc kết thúc, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại là trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt, tiếp theo hơi thở, chỉ nghe một tiếng vang trầm nặng lần nữa truyền ra. Chỉ gặp nguyên bản đã biến mất Tiêu Trường Sinh, cả người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Vạn Phồn trước người, một chân trực tiếp giẫm tại Vạn Phồn trên đầu, có thể dùng Vạn Phồn cả người mặt đều lâm vào trong lòng đất, cả người vừa thẹn vừa giận. Có thể là hết lần này tới lần khác vô luận hắn như thế nào vận chuyển linh lực, vậy mà đều từ đầu đến cuối không cách nào đem Tiêu Trường Sinh trấn khai, phảng phất giờ phút này hắn đối mặt căn bản không phải một cái bình thường tiểu tử, mà là một tên thực lực cường đại vô cùng đế cảnh cường giả. Hiện tại, sướng rồi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản nhìn xem Vạn Phồn, đối dâm tại dưới chân Vạn Phồn thản nhiên nói, để cái khác nghe thấy câu nói này người khỏe miệng lập tức có chút co lại. Cái gì gọi là hiện tại sướng rồi? Từng cái ánh mắt đều là không khỏi quái dị nhìn xem Vạn Phồn, sẽ không phải Vạn Phồn ra hỏa này đầu óc có bệnh, cố ý tìm thai vạ a. Mà một đám Viêm Long Điện đệ tử, từng cái thì là cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, đây chính là bọn họ Viêm Long Điện đệ nhất thiên tài. Ngay cả người ta một cước cũng đỡ không nổi. Bạch Tử Tiên cũng là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng có chút phát run, chính nàng đến tột cùng theo một cái dạng gì quái vật. Đối với trận pháp tinh thông có thể nói yêu nghiệt không nói. Liền ngay cả cái này năng lực thực chiến, cũng kinh khủng đến cơ hồ biến thái tình trạng, từ đầu đến cuối vẹn vẹn chỉ là một cước, liền bại Viêm Long Điện chói mắt nhất đích thiên tài. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Trường Sinh trước đó, nguyên lai vậy căn bản không phải phách lối, mà là căn bản cũng không có đem Vạn Phồn để vào mắt, có thể là hết lần này tới lần khác Vạn Phồn còn không biết tốt xấu chủ động đi lên tìm đá. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một bên, Viêm Xuyên Tử trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ánh mắt dữ tợn. Vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, nửa bước đế cảnh cường giả to lớn trực tiếp bộc phát, hướng phía Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh thực lực sẽ như thế mạnh, Vạn Phồn vậy mà đều không phải hắn một chiêu chi địch. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là muốn đem Tiêu Trường Sinh ép về Viêm Long Điện giao cho điện chủ xử trí, phòng ngừa việc xấu trong nhà bên ngoài dương, có thể là không ngờ rằng, giờ phút này Vạn Phồn bị Tiêu Trường Sinh một cước này đánh bại, còn bị nhiều người như vậy trông thấy. Còn có so đây càng mất mặt sự tình. Không có. Thời khắc này Viêm Xuyên cũng là vô cùng phẫn nộ, tuyệt đối không ngờ rằng sự tình sẽ đi đến hiện tại một bước này, có thể là giờ phút này hắn nhưng lại không thể không tự mình xuất thủ, đem trước mắt tiểu tử này cầm xuống. Vâng! Kinh khủng linh lực hướng về Tiêu Trường Sinh chân áp tới, để Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, tay phải vung lên, trực tiếp đem cỗ này lực lượng kinh khủng đánh tan, thân ảnh của hắn cũng là lập tức lui lại mấy bước. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà chặn Viêm trưởng lão một kích? Mà đi vẫn là như thế nhẹ nhõm. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực, đã có thể so với nửa bước đế cảnh cường giả? Nếu quả như thật là như thế này, bọn hắn giờ phút này cũng không nghi ngờ Bạch Tử Tiên tại sao lại nguyện ý mạo hiểm như vậy cùng với Tiêu Trường Sinh, phải biết toàn bộ trong hoang vực, thế hệ trẻ tuổi đạt tới nửa bước đế cảnh cường giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Vạn Phồn mặc dù thực lực không tệ, có thể là vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tại Viêm Long Điện, đặt ở hoang vực, mặt khác tam đại thế lực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cái nào không phải nửa bước đế cảnh. Cũng liền Vạn Phồn còn kẹt tại thần hoàng cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong không cách nào đột phá. Nơi xa, mấy tên đế cảnh cường giả tựa hồ tại trò chuyện điều này cái gì, hết thảy gần có khoảng 10 người, trong đó còn có một người, chính là cái này Đông Hoang vực trận pháp sư công hội phân hội hội trưởng. Muốn phá giải cái này cửa đá đại trận, thần hoàng cấp trận pháp sư đã không cách nào phá giải, cũng vẹn vẹn chỉ có đế cấp trận pháp sư mới có một chút hy vọng sống, vì vậy mấy thế lực lớn thậm chí không tiếc đem Đông Hoang vực trận pháp sư công hội phân hội hội trưởng mời đến nơi đây. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được nửa bước đế cảnh cường giả chiến đấu ba động, trong đó một tên đế cảnh cường giả không khỏi hơi nghi hoặc một chút, người này chính là hôm nay tới đây Bạch Đế Sơn Hán Hải Tông trưởng lão một trong, lập tức gọi tới một tên Hán Hải Tông thần hoàng cảnh đệ tử hỏi thăm. Hồi trưởng lão, là Viêm Long Điện bên kia, tựa như là Viêm Long Điện một vị trưởng lão muốn bắt một cái tiểu tử, kết quả lại bị Viêm Long Điện đích thiên tài đệ tử Bạch Tử Tiên ngăn cản, nói muốn bắt người là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Tên kia Viêm Long Điện trưởng lão không tin, kết quả cùng hắn phát sinh xung đột, kết quả ngay cả Vạn Phồn đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Hiện tại Viêm Long Điện người trưởng lão kia chính tự mình xuất thủ muốn bắt lại tiểu tử này. Bị trưởng lão tra hỏi, tên này Hán Hải Tông thần hoàng cảnh đệ tử lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng hướng tên này Hán Hải Tông trưởng lão giải thích nói: "Đi xuống đi." Tên này Hán Hải Tông ngoại môn trưởng lão nghe vậy, lập tức phất phất tay, nhìn xem trận pháp sư công hội phân hội hội trưởng cười nói: "Thái hội trưởng, không nghĩ tới bây giờ có người ngay cả trận pháp sư công hội trưởng lão cũng dám giả mạo, chỉ là không biết là nhà ai tiểu tử, thậm chí ngay cả Vạn Phồn đều không phải là đối thủ của hắn. Chư vị, chúng ta trước hết xin lỗi không tiếp được." Nhưng mà Hán Hải Tông trưởng lão lời nói, tại Viêm Long Điện hai tên nội điện trưởng lão bên tai nghe, lại là chói tai như vậy, vội vàng hướng lấy một đoàn người chắp tay nói. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là nơi nào tới tiểu tử, dám cùng Viêm Long Điện dương oai. Cùng đi xem một chút đi. Hán Hải Tông nội điện trưởng lão cười cười, vội vàng hướng lấy cái này hai tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão nói, để cái này hai tên Viêm Long Điện nội điện trưởng lão cực kỳ khó coi. Đã như vậy, vậy liền mời đi. Bất quá khi nhiều người như vậy trước mặt, bọn hắn cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể lạnh mặt nói, một màn này để còn lại tam đại thế lực nội điện trưởng lão mỗi một cái đều là mừng thầm vô cùng. Một đoàn người cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở đám người trước mặt. Tiểu tử, dám nhục nhã ta Viêm Long Điện, lão phu muốn ngươi chết. Phía dưới, Viêm Xuyên tức giận quát, một cỗ vô cùng to lớn khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, nửa bước đế cảnh cường giả khí tức tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, thanh âm đinh tai nhức óc. Dừng tay. Oeng. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa không trung phía trên, lại là đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ gặp một cỗ vô cùng kinh khủng to lớn trực tiếp đánh vào Viêm Xuyên trên thân, trong nháy mắt đem Viêm Xuyên đánh lui. Phốc. Viêm Xuyên con ngươi co rụt lại, cả người nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng của hắn phun ra, hung hăng hướng về hậu phương đập tới, chỉ gặp nguyên bản hắn chỗ đứng lập vị trí, một tên mặc kim sắc trưởng bảo lão giả đột nhiên xuất hiện tại vị trí của hắn. Tác giả Quan Nguyệt nói, bầy hào, 5111355231, muốn biết quyển sách mới nhất thông tin nhớ kỹ thêm 73 bất cứ tin tức gì đều là tại bầy bên trong sớm thông chi 3. Chương 840, Thái Trường Thanh lửa giận. Bộ thiếu, đế cảnh cường giả xuất thủ. Cảm nhận được Viêm Xuyên thừa nhận đến cái này kinh khủng một kích, tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng giật mình, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực mạnh như thế còn chưa tính, phía sau lại còn có đế cảnh cường giả xuất thủ. Khó trách tiểu tử này vậy mà cuồng vọng như vậy, nguyên lai phía sau là có một tên đế cảnh cường giả chỗ dựa, bất quá cái này lại như thế nào, bọn hắn Viêm Long Điện, nhưng từ chưa sợ qua bất kỳ đế cảnh cường giả. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào tên kia kim bảo trên người lão giả, trong mắt hiếu kỳ vô cùng. Dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lão giả này, chỉ có ở đây một vài đại nhân vật mới nhận ra lão giả này. Lão giả chính là cái này Đông Hoang vực trận pháp sư công hội phân hội hội trưởng Thái Trường Thanh. Giờ phút này Thái Trường Thanh một mặt xanh xám, cả người đứng ở nơi đó, không giận mà uy, ở xung quanh hắn đều là nổi lên trận trận cương phong.